Vô số theo dục vọng mà hình thành oán niệm, tại thần dưới ánh mắt xuất hiện. Ta Bá Huệ, là, ngươi là lần này ủy thác nhân. Đúng vậy, ta không thể tin tưởng những cảnh sát kia rồi. Như vậy, ngươi nguyện ý tiền trả làm công việc hạng này tài chính là. Nữ nhân đứng dậy tay lấy ra ra, đưa cho trước người lão nhân. Lão nhân nhìn nhìn, cầm lấy một cái điều khiển từ xa, mở ra chốt mở, hình chiếu trên tường, xuất hiện một cái thật lớn S dấu hiệu, một cái điện tử tiếng vang lên. Ngươi thực may mắn, Tá Bá Huệ nữ sĩ, ta đối chuyện của ngươi thực có hứng thú. S, ngươi thật có thể bắt lấy người kia sao? Ta không biết, tại ta đã không có trả lời cũng đủ tình báo phía trước, ta không thể đối với ngươi làm ra cái gì cam đoan. Nữ nhân vuốt ve trước ngực, trên đầu vú lưu lại động phát ra nóng rực cảm giác, ta tin tưởng ngươi, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi. Van cầu ngươi, S, nhất định phải bắt lấy cái tên kia. Qua Đức, có rất cường đại dị năng đâu. Là, ta cơ hồ nghĩ đến kia thật là thần phạt rồi. Ha ha ha ha, điện tử âm phát ra đại âm thanh cười, không biết là thần, ngươi phải biết, thần không có hứng thú quản loại chuyện nhàm chán này. Thần chính là thích xem. Thích xem này đó tự cho là cao cấp sinh mệnh, là như thế nào trình diễn các loại trò khôi hài mà thôi. Này, chúng ta đều là trò khôi hài một thành viên, ngươi là, ta là, cái kia Qua Đức, cũng thế. Hình chiếu tường quy về yên lặng, lão nhân tắt đi đầu ảnh cơ, cầm lấy máy vi tính sách tay đối với nữ nhân bái một cái, như vậy, xin ngài chờ đợi S tin tức tốt là được. Ta cáo lui trước, Tá Bá Huệ tiểu thư. Không có một bóng người phòng lớn lý. Nữ nhân đột nhiên ngăn trước ngực mình quần áo, gặp ma giống nhau vuốt ve chính mình trên đầu vũ động, mặt trên hiện tại mặc, là một đôi xinh đẹp nhẫn, nàng một mặt đem ngón tay xuyên thấu trong giới chỉ, một mặt nói mê giống nhau nói thầm trong lòng, ta phải tìm được ngươi, ta nhất định phải tìm được ngươi, Qua Đức. Qua Đức. Chương 6, hỗn loạn trật tự. Nguyệt thần Nghiêm Cửu Lang cũng không phải một cái nghiêm khắc thủ trưởng. Nhưng lúc này mặt của hắn buộc chặt hảo giống tùy thời mới có thể đem bên người đi theo hắn lính cảnh sát nhóm bắn chết, vốn tưởng rằng Qua Đức bất quá là trên internet nhàm chán nhân sĩ ảo tưởng mà thôi, nào biết đâu thế nhưng thật có bị người hại xuất hiện, hơn nữa theo điều tra càng ngày càng nhiều. Này đó còn không tính, càng làm cho Nghiêm Cửu Lang tâm lý tích là, đối phương giống như chân chính như thần, làm người ta hoàn toàn không biết hẳn là bắt đầu từ đâu. Đại bộ phận người bị hại xưng chính mình bị khủng bố đối đãi. Nhưng bọn hắn theo như lời chuyện tình hoàn toàn không ai mục kích đến, sở hữu người chứng kiến căn cứ chính xác nói chỉ có thể chứng minh, người bị hại đều biến mất mấy giây, thời điểm xuất hiện lại, cũng đã là bị hại thảm trạng. Nữ tính người bị hại từng tỏ vẻ bị bạo lực xâm phạm cùng tâm lý ngược đãi, nhưng là có khả năng thu thập đến phân bí vật hàng mẫu, không có một cái nào có thể nghiệm ra là sinh vật gì lưu lại. Từng cái người bị hại nhìn đến tình cảnh đều là hoàn toàn khác nhau, cho dù có mấy cái mục kích cái gọi là Qua Đức xuất hiện. Nhưng căn cứ miêu tả dĩ nhiên là hoàn toàn bất đồng người. Người bị hại bên trong có 2-3 cái có nhất định bối cảnh nhân đã bắt đầu đối cảnh sát tạo áp lực. Nghiêm Cửu Lang cơ hồ có thể thấy một phen vô hình võ sĩ đao huyền tại đỉnh đầu của mình, tùy thời đều sẽ chặt đứt tiền trình của mình. Nhiều mặt điều tra không cửa, mặt trên nhưng lại sai khiến điều tra của hắn tiểu tổ đi hiệp trợ một người tên là cái gì S tên, nghe nói người kia là một đối các loại dị năng đều tràn đầy nghiên cứu dị năng phạm tội chuyên gia. Nghiêm Cửu Lang vẻ mặt khinh thường, dị năng phạm tội hắn bản cũng không tin, huống chi cái gọi là dị năng phạm tội chuyên gia. Là nơi này sao? Ngón tay lên trước mặt căn phòng của, Nghiêm Cửu Lang không hiểu cảm thấy một trận bất an. Long Dã Lộ Nhân, anh nhị phụ thân của, đồng thời cũng là Nghiêm Cửu Lang đắc lực nhất bộ hạ, hắn đối với Nghiêm Cửu Lang gật gật đầu, đi lên gõ môn. Một quản gia giả dạng lão già mở cửa, quét mắt liếc mắt một cái mọi người sau đó cung kính nói mời vào. Mọi người vào cửa, không gian bên trong so bên ngoài thoạt nhìn muốn lớn rất nhiều, bên trong phòng khách tường đối diện hành lang địa phương, một cái hình chiếu nghi đầu đi lên một đoạn hình ảnh đang ở truyền phát tin. Hình ảnh thực thô ráp, thoạt nhìn giống như là di động đạo nhiếp giống nhau, hình ảnh trung tâm là một cái thoạt nhìn thực thanh xuân nữ học sinh trung học đệ nhị cấp, nàng đứng ở khách sạn trước cửa không biết đang đợi ai, hình ảnh cố gắng ý đồ chụp ảnh đến nữ sinh gò má, nhưng nữ sinh thực không nhịn được dậm chân, xoay người phải rời khỏi. Lúc này, nữ sinh kia đột nhiên theo trong hình biến mất. Màn ảnh bắt đầu bối rối tìm kiếm khắp nơi, một lát, màn ảnh bắt đầu kịch liệt chiến động, quay chụp người giống như đang chạy. Sau đó, màn ảnh xuyên thấu qua đám người vây xem bả vai, khóa chặt lại cả người trần trụi quần áo tán lạc đầy đất, trên người tràn đầy nùng màu trắng bột giấy nữ hài tử, giống như chính là vừa rồi cái kia nữ học sinh trung học đệ nhị cấp. Sau đó, màn ảnh trừ bỏ rất nhỏ rung động ở ngoài, liền không nhúc nhích. Này, đây là, Nghiêm Cửu Lang giật mình nhìn chằm chằm đoạn này, cảnh sát cũng không có tần số nhìn, nhất thời nói không ra lời. Bị khí giới thay đổi qua giọng nói điện tử vang lên, các ngươi giật mình cũng là tất nhiên. Bởi vì nói vậy các ngươi còn không có xem qua đoạn video này, này chỉ sợ là trước mắt mới chỉ duy nhất một đoạn rõ ràng trở lại như cũ qua đức sự kiện hình ảnh. Vì sao ngươi sẽ có loại vật này? Nghiêm Cửu Lang nhíu mày, đối với màn hình đặt câu hỏi. Vốn là không có đoạn video này, đây là dị năng kết quả. Điện tử âm tựa hồ hiểu biết bọn cảnh sát đối với dị năng không tín nhiệm, bắt đầu thong thả giải thích. Đây là lúc ấy người chứng kiến đang bị thôi miên dưới tình huống đối lúc ấy hiện trường hồi tưởng, mà ở nào đó dưới điều kiện, ta có thể đem người đang này một lát suy nghĩ chuyển hóa thành thật thể hình ảnh, cũng chính là đem trong óc của hắn cảnh tượng cụ tượng hóa. Cho nên, đoạn hình ảnh này, các ngươi tuyệt đối không thể tìm ra phần thứ hai đến. Đang nói hạ thấp thời gian, tần số nhìn bị quan bế, trên màn ảnh lộ ra một cái thật lớn hoa thể S chữ cái. Có lẽ, bất quá là cái kia chụp ảnh cuồng đúng dịp chụp ảnh thôi. Hiện trường không phải siêu tập đến rất nhiều người chứng kiến chụp được ảnh chụp sao. Như vậy có tần số nhìn cũng không kỳ quái. Long Dã Lộ Nhân vẫn đang phản đối. Kỳ thật, công năng đặc dị tồn tại, các ngươi tin hay không đều không có quá lớn quan hệ. Điện tử âm dùng thực cuồng vọng khẩu khí nói tiếp, các ngươi vốn cũng không quá là tới hiệp trợ của ta mà thôi. Tiểu tử này, tuổi trẻ cảnh sát vẻ mặt khó chịu hướng về phía trước, sau đó uể oải phát hiện đối phương bất quá là nhất máy tính. Cũng không thể chiếu máy tính trên màn ảnh đến một quyền. Vô dụng nói chuyện phiếm liền đến nơi đây thì tốt rồi, ta bên này hành động đã bắt đầu rồi, các ngươi hẳn là cảm tạ tá Bá Huệ nữ sĩ, nàng cung cấp tài chính giúp của ta đại ân. Như vậy còn lại việc nhỏ, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta làm được. Như vậy, Nghiêm Cửu Lang kéo lại bên người, có chút tức giận cảnh sát trẻ tuổi, ngươi cần ta nhóm làm cái gì? Ta đã được đến kẻ ngụ oán niệm phòng này nhắn lại trên bảng. Sở hữu cùng sự kiện tương quan bái thiếp xem ghi lại, trong đó toàn bộ đều xem quá địa chỉ có 53 cái, mà ở đăng ký hội viên, cũng chính là có thể nhìn đến này đó bái thiếp người ở bên trong, bao gồm hoàn toàn không có đổ bộ quá người, toàn bộ đều không có xem quá, hoặc là nói cho dù xem quá cũng dùng thủ đoạn nào đó tiêu rơi dấu vết địa chỉ cùng sở hữu nhất thiên 274 cái, ta cần phải này đó địa chỉ tài liệu cặn kẽ. Những tài liệu này, vậy cũng chỉ có cảnh phương có thể tìm được rồi. Này đó hữu dụng không? Lộ Nhân rất khinh thường nói, hắn đối này ngay cả mặt mũi cũng không lộ tên không có một chút hảo cảm. Có hữu dụng hay không các ngươi phải tra xét mới sẽ biết. Mặt khác, ta nhu các ngươi phải thay ta cùng kẻ ngu oán niệm phòng phục vụ khí ủy chỉ địa phương can thiệp, làm cho bọn họ đem theo đêm nay khởi xem này nhắn lại bản địa chỉ, tại điểm kích tiến vào thời điểm dựa theo địa khu bất đồng tiến vào bất đồng kính tượng chạm điểm. Cụ thể thao tác cùng vừa rồi ta nói cái kia chút địa chỉ đều ở đây trên bàn một khác máy tính lý. Nếu không chuyện gì, ta hy vọng các ngươi bắt đầu công tác. Nghiêm Cửu Lang dùng cơ hồ nghe không được thanh âm hừ một tiếng, sau đó đối với thuộc hạ vẫy vẫy tay, chúng ta đi. Sau đó quay đầu đi đến trước bàn, đối với máy vi tính để bàn desktop thực nghiêm túc nói ngươi tốt nhất không để cho chúng ta biết đây hết thảy là bạch bận bịu. Nói xong. Nghiêm Cửu Lang vẻ mặt âm trầm tiếp nhận lão giả đưa qua máy vi tính sách tay, xoay người rời đi. Trầm mặc S đang lúc mọi người đi được sạch sẽ sau, đối lão giả nói thượng nguyên quân, ta thật lâu không có hưng phấn như thế rồi, chỉ cần tướng mạo cùng tên, có thể làm chuyện như vậy, nếu như có thể bắt đến người như vậy. A, kia làm như thở dài làm như thỏa mãn rên rỉ, ở trên không khoáng trong phòng khách quanh quẩn, có vẻ vô cùng quỷ dị. Lão giả mỉm cười. Trong ánh mắt tất cả đều là ôn nhu, ta sẽ lặng lặng nhìn ngài. Ta thật sự là không rõ, người đến tột cùng tại kiên trì cái gì. Ngả La Ti bất đắc dĩ ở thế lưu dưới sự yêu cầu lại lần nữa dùng sức lượng tại một phần thế lưu lựa chọn bái tiếp lần tới phục, mới từ một lần dục vọng thần phạt chung trở về nguyệt thần thế lưu sắc mặt không thật là tốt xem, như là đang phiền não cái gì. Này, Ngả La Ti đâm thế lưu muốn hắn trả lời. Vì sao ngươi tình nguyện hắc ám dục vọng xúc tích cũng không muốn chạm vào nữ nhân kia? Xem cuộc vui so tự mình ra trận càng thỏa mãn ngươi sao? Ta không biết, thế lưu có chút tối nghĩa mà nói, dương mắt nhìn đến Ngả La Ti đã phát ra hồi phục, liền khoát khoát tay, Ngả La Ti ngầm hiểu gật gật đầu, nói tốt, bôi bỏ này bái tiếp xem ghi lại. Tốt lắm, mau trả lời ta, nếu mục tiêu là nam nhân còn chưa tính, lần này hẳn là xem như mỹ nữ a. Ngươi không lý do không động tâm. Thế Lưu đưa qua bên người Lê, hướng ngoài cửa sổ ném một cái, ngả La Ti lập tức bay đi, đem Lê trên không trung sao ở, quay đầu bất mãn kêu la này, ta là thần. Không phải ngươi nuôi cẩu. Thế Lưu ngồi ở mép giường, nhìn trên bàn mở ra dục vọng bút ký, rất nghiêm túc nói ta cuối cùng là cảm thấy, nếu như ta tại dục vọng trong không gian phát thiết dục vọng của mình, ta liền sẽ phát sinh cái gì thay đổi. Ngả La Ti ngậm Lê thỏa mãn hút nước, mơ hồ không rõ nói thay đổi. Trên thế giới này có cái gì chắc là sẽ không thay đổi sao? Mượn người bạn gái nhỏ kia mà nói, tuy rằng, bút ký không cho phép tại dục vọng trong không gian kết thúc sinh mệnh, nhưng là ngươi thế nhưng hoàn toàn không hề động kia tên lưu manh. Nuốt xuống miệng Lê, lè lưỡi liếm sạch trên môi chất lỏng, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi ưa lấy cái có thể giết người bút ký đâu này? Thế Lưu đi đến trước bàn, cầm lấy một trang giấy, phía trên là trước mắt hắn đang có thể sử dụng đến năng lực, cùng một ít cấm tắc hạng mục công việc, muốn nói, xem như quy tắc. 1. Tại dục vọng trong sổ viết hạ tên của một người cũng nghĩ nên nhân tướng mạo, người kia đem tại 1 phút đồng hồ sau bị mang vào dục vọng không gian. 2. Dục vọng không gian chỉ có bị viết lên tên người, bút ký người chủ cùng dục vọng chi thần có thể tiến vào. 3. Dục vọng không gian thời gian cùng ngoại giới ngăn cách, không can thiệp chuyện của nhau. 4. Tại dục vọng trong không gian, bút ký người chủ có thể trả lời tiến vào người trong tiềm thức sâu nhất tầng dục vọng. 5. Dục vọng trong không gian người dục vọng có thể bị người chủ thao túng. Thao túng trình độ cùng nên dục vọng mãnh liệt trình độ thành có quan hệ trực tiếp. 6. Người chủ có thể thao túng hoặc sáng tạo bên trong không gian bất luận cái gì, nhưng toàn bộ lấy tiến vào người sâu nhất dục vọng mãnh liệt độ vì nơi phát ra. 7. Dục vọng bên trong không gian sinh mệnh không cho phép bị chung kết. 8. Năng lực giống nhau không thể đối một người sử dụng 2 lần. 9. Dục vọng không gian năng lực không thể cùng bút ký năng lực khác cộng đồng sử dụng. 10. Bút ký đối với nên người cũng không ảnh hưởng hành động dục vọng không có tác dụng. 11. Đối bút ký chủ nhân là bất luận cái gì hành động tại dục vọng trong không gian đều không thể tại vi phạm bút ký chủ nhân ý nguyện dưới tình huống thành công. Không, hắn nhìn tờ giấy này, nhàn nhạt nói giết người không phải chuyện có ý nghĩa. Ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy sinh mệnh sẽ cùng tội ác đồng thời chung kết. Vậy ngươi đang kiên trì hướng này đó bị oán hận người xuống tay là vì cái gì? Ta chưa từng có nghĩ tới sẽ có người không dùng khoản này ký thỏa mãn dục vọng của mình mà là đi làm một ít thoạt nhìn thực chính nghĩa chuyện tình. Ngả La Ti chưa thỏa mãn đem hạt lê liếm lại liếm, khó hiểu hỏi. Ta theo chưa nói qua ta cần phải chính nghĩa. Thế Lưu lạnh lùng nói nhỏ, người bút ký kỳ thật chính đang thỏa mãn dục vọng của ta, bất quá, không phải ngươi nghĩ xem cái loại này. Nhìn Thế Lưu đi ra khỏi cửa phòng, Ngả La Ti gợi lên khóe môi, cười mà không cười tự nói, ta sẽ thấy, ngươi dù sao cũng là cá nhân. Ha ha, Nguyệt Thần Nghiêm Cửu Lang khó được ở nhà cơm tối một hồi, Thế Lưu không biết vì sao phụ thân gần nhất trở nên bận rộn như vậy, là vụ án gì đâu này. Ba, ngươi gần nhất rất bận nha, có phải hay không gần nhất phát sinh cái gì kinh thiên đại án? Giả Tử tò mò hỏi, Thế Lưu tắc bưng lên bát một mặt ăn cơm một mặt lắng nghe. Không có gì. Nghiêm Cửu Lang không muốn nhiều lời, tuy rằng mấy ngày nay dựa theo S yêu cầu không biết ngày đêm công tác sửa sang lại ra một đống lớn tư liệu, nhưng hắn không cho là này thoạt nhìn lộn xộn gì đó có thể tạo được tác dụng gì. Cái kia kêu S gọi người, tại kẻ ngu oán niệm phòng thượng mang hoạt gần 1 tuần, cũng không biết lúc nào sẽ có kết quả. Chỉ có Giả Tử một người trong lời nói đề tài thì không cách nào trêu chọc đến, Giả Tử sờ sờ đầu, trầm mặc ăn khởi cơm ra, tựa như khác 3 cái người nhà giống nhau. Tại loại này gia đình mà không có dính vào dầu dĩ cổ quái tính cách, chỉ sợ là Giả Tử tự hào nhất chuyện tình rồi. Ta ăn no, Giả Tử ăn xong ổ ở phòng khách trên sofa xem tivi về sau, Thế Lưu cái thứ 2 ly khai bàn ăn, cầm cái lê hướng gian phòng của mình đi đến. Đem lê ném cho Ngả La Ti, Thế Lưu ngồi vào trước máy tính, trong lòng ứ động cảm giác quả thật đã rõ ràng đến mình có thể rõ ràng cảm giác được, tại mấy ngày nay cùng Tiểu Tuyết ở chung thời điểm. Luôn không tự chủ nhớ tới dục vọng trong không gian một màn, sau đó trước mắt Tiểu Tuyết sẽ trở nên như vậy mê người. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Thế Lưu lại đổ bộ vào kẻ ngu oán niệm phòng, Internet tựa hồ đã xảy ra một ít vấn đề, đổ bộ thời điểm rõ ràng kéo dài một chút, Thế Lưu không có để ý nhiều như vậy, bắt đầu tìm kiếm mình cảm thấy hứng thú đề mục. Triều Kiến Tuệ Hương, không cần nhiều đại công phu Thế Lưu liền khóa được mục tiêu lần này, hắn âm thầm ở trong lòng quyết định, trong lòng vẻ này tích tụ, không thể lại để cho nó tồn tại. Loại này trợ giúp nam nhân cưỡng gian nữ nhân làm như trả thù thư thú, hơn nữa lại có đáng yêu bề ngoài, như vậy, liền dùng nàng để tế điện mình ở dục vọng trong không gian lần đầu tiên a. Cảm giác ấm áp bắt đầu ở trong lòng lưu động, Thế Lưu dùng hai tay chống đỡ cằm, tại bàn làm việc thượng bày ra trầm tư tạo hình, sau đó hắc ám tại trước mắt hắn bao phủ, cảm giác quen thuộc bắt đầu ở bên người lưu động, dục vọng thợ săn trương khai lưới lớn, tùy thời có thể đem mục tiêu kéo vào song song thế giới. Ánh sáng bắt đầu ở trước mắt phô khai, trước mặt là một gian rất cao cấp khách sạn phòng, cái kia kêu Triều Kiến Tuệ Hương nữ nhân chính du rảnh rỗi dựa vào ở trên ghế salon ăn hoa quả xem tivi, không có thượng trang làm nhan có không thấy thiên nhật giống nhau tái nhợt, có thể thấy được ngày thường tại trên mặt mình tân trang đến cỡ nào hạ công phu. Dù vậy, tờ này mặt tái nhợt vẫn như cũ đủ để hấp dẫn đại đa số ánh mắt của nam nhân, mặc dù có tháo trang sức sau hơn nữa rõ ràng khóe mắt, nhưng đôi vẫn là đại mà sáng ngời, hợp với lông mi thật dài có vẻ rất là động lòng người. Khéo léo dưới mũi, không có son môi dễ chịu môi mỏng chiếu trắng nhạt ánh sáng màu, hơi hơi mân cùng một chỗ, biểu đạt nữ nhân chuyên chú. Bị ở TV không biết cái gì tiết mục chọc cười, phấn nộn khóe môi nhếch lên xinh đẹp độ cong, có vẻ không phù hợp nàng tuổi hồn nhiên. Bởi vì là một người ở nguyên nhân, Tuệ Hương trên người chỉ mặc nhất bộ điếu đái áo ngủ, hơi chút trong suốt dưới áo ngủ mặt, ren hồng nhạt quần lót cùng cặp vú đầy đặn thượng hai điểm đỏ bừng như ẩn như hiện. Một bên xem TV, nàng một bên phủ chính mình bụng nhỏ, như là rất bất mãn mặt trên thoáng có một chút điểm nhô ra sẹo lồi. Nhưng này cũng không ảnh hưởng vóc người của nàng, kia no đủ không thể một tay nắm giữ vú làm hông của nàng vẫn đang có vẻ thập phần tinh tế. Thế Lưu do dự mà, dù sao ai cũng không thể cam đoan chính mình trên mạng ngôn luận nhất định chính là nói thật. Hắn chủ trừ đi tới Tuệ Hương bên người, xuyên thấu qua cúi đầu áo ngủ cổ áo, lặng lặng nhìn Tuệ Hương mỏng manh vật liệu may mặc phía dưới, theo hô hấp chậm rãi phập phồng hai luồng ôn hương nhuyễn ngọc. Hắn tĩnh một chút tâm, chuẩn bị bắt đầu xuyên thấu qua nàng đáy lòng dục vọng đến nghiệm chứng sự tình có phải là thật hay không thực. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được trong tivi truyền ra kêu thảm thiết thanh âm, Thế Lưu ngẩng đầu, sau đó mang theo một cỗ không hiểu lệ khí, hơi hơi nở nụ cười. Ở tivi, Tuệ Hương thần tình lạnh nhạt tỏa tại cái ghế một bên lên, tại mặt nàng trước, một cái lỗ võ hữu lực nam nhân chính đem một cái kiểu nhỏ thiếu nữ đè ở dưới thân, thiếu nữ vừa rồi kêu thảm thiết, chính là bởi vì nam nhân kia chính tàn nhẫn dùng sức cắn kiểu nhỏ đầu vú, đem màu hồng bội lây lơ trưởng thành huyết sắc thật nhỏ cây thịt. Ở tivi nhìn không thấy mặt của cô gái, chỉ có thể nhìn thấy bị tách ra trói lại hai cái khỏe mạnh mạch sắc chân đang không ngừng theo nam nhân động tác run run, không có bị cắn vú đung đưa kịch liệt, che lấp mặt tóc dài hạ phát ra liên miên không ngừng gào thét. Đối loại này thảm trạng, Tuệ Hương thế nhưng lộ ra mỉm cười. Không thể tha thứ. Thế Lưu thu hồi tươi cười, thật lớn vô hình võng tùy theo buộc chặt, đem Tuệ Hương chặt chẽ vòng ở tại trung tâm. Như là không biết san nhân đã đến gần bạch thỏ, Tuệ Hương buồn bực đè xuống trên tay điều khiển từ xa, nhưng một không gian khác tivi cũng không có như nàng mong muốn mở ra, tựa hồ ý thức được có chút không đúng, nàng mạnh quay đầu lại, liền nhìn thấy hiện thân Thế Lưu. Một cái trần trụi, giống như xuất dao tay giống nhau tráng hán, thô to con cặc thật cao nhếch lên, cánh tay trẻ nít giống nhau chìa thẳng vào tà phía trên. Thế Lưu du rảnh rỗi hướng nàng đi tới, người nữ nhân này dục vọng cũng không cường liệt, Thế Lưu cũng không thể đối hoàn cảnh làm quá lớn thay đổi, hắn gần cứ theo lẽ thường vụ hóa mặt mình, điều chỉnh mình thanh âm, còn thừa lực lượng, toàn bộ dùng để đem vóc người của mình, xây thành một cái vượt qua thường nhân tráng hán. Tuệ Hương vốn mặt tái nhợt bị dọa đến trắng bệch, nàng một đường lui về phía sau đến bên giường, đá bay dép lê bò lên giường, cầm điện thoại, liều mạng bát lấy dãy số. Đối với tới gần nam nhân kêu to ngươi không nên tới. Ta phải báo cho cảnh sát. Sau đó, không cần Thế Lưu nhiều lời, chính nàng tuyệt vọng đem ống nghe thả trở về, qua đức danh khí tựa hồ so trong tưởng tượng lớn hơn, Tuệ Hương nơm nớp lo sợ một mặt phí công lui về phía sau, một bên sợ hãi nói ngươi. Ngươi là qua đức, cứu ta, ai tới mau cứu ta. Nàng kêu to cứu mạng hướng ra phía ngoài chạy tới, xích chân nhỏ vỗ vào bằng gỗ trên sàn nhà. Tấu lấy tuyệt vọng chương nhạc. Thế Lưu đi từ từ gần nàng, nhìn nàng liều mạng kéo thông hướng bên trong cửa phòng, lại như thế cũng kéo không nhúc nhích, trong lòng không hiểu lên cao một cỗ khoái ý. Loại này nắm trong tay toàn bộ cảm giác, với hắn mà nói cũng không so tính dục phát tiết đến thua kém. Tuệ Hương bất lực nhìn lại cao lại tráng nam nhân từng bước nhích lại gần mình, nhìn chung quanh một chút, phí công hướng một bên chạy đi. Thế Lưu không có kiên nhẫn, sẽ cùng nàng ngoạn binh chóc tạc trò chơi, nhìn nàng lại nhào tới giường, tưởng từ trên giường chạy trốn tới phòng ở bên kia, Thế Lưu mạnh xông đến, tay phải chuẩn xác bắt được nàng tinh tế mắt cá chân. Tuệ Hương xinh đẹp tuyệt trần chân nhỏ liều mạng đá động, hai tay cũng vững vàng bắt lấy sofa tay vịn chống đỡ chính mình lơ lửng nửa người trên. Không ngừng vặn vẹo thân mình làm đai đeo áo ngủ cơ hồ thổi sang phần eo trở lên, quần lót cũng bởi vì vặn vẹo mà dần dần đụng đến đầy đặn cặp mông trung gian, kéo thành tinh tế dây lưng, đã có thể nhìn thấy giữa đùi mảng lớn làn da cùng lộ ra một nửa múi thịt, tới gần nơi bí mật làn da có chút màu đậm, nhưng là đó có thể thấy được không có một cọng lông tóc. Tựa hồ là nhận thấy thân thể trên đời Lưu cố ý tạo thành lôi kéo xé ra trong đó dần dần lộ ra, Tuệ Hương có chút hoảng hốt, tự do chân của bắt đầu lấy dũng khí đá hướng chào chính mình mắt cá chân tay. Thế Lưu không thèm để ý chút nào tiếp tục thưởng thức càng ngày càng bắt mắt cảnh xuân, kia mềm nhũn chân nhỏ đá vào cánh tay tráng kiện lên, không chỉ có không đau, ngược lại có một loại khác tình thú. Tuệ Hương xem ra đã dần dần trên tay của vô lực rồi, mặt cũng chuyển hướng này biên nhìn mình đá hướng nam nhân chân của. Thế Lưu mạnh tăng lực về phía sau xé ra, Tuệ Hương tay bị kéo xuống, tại về phía sau bị xả đi qua trong quá trình cái chán thật mạnh đánh vào bên giường, phát ra thật lớn thanh âm. Không có một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ, Thế Lưu vẫn đang giống xả một cái vải rách túi giống nhau, đem Tuệ Hương thân thể hoàn toàn xả trở lại trên giường. Đau quá, Tuệ Hương dùng tay ôm cái chán, mỏng manh rên rỉ. Thế Lưu lạnh lùng nhéo nàng áo ngủ đem nửa người trên của nàng nhéo lên, bị ngăn trong cổ áo. Không có bị nịt vú trói buộc vú đung đưa hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Thế Lưu vừa dùng lực, áo ngủ thật mỏng phát ra xích lạp tiếng vang, ly khai nữ nhân thân thể, biết đau là cảm giác gì, người mới có thể vì sai lầm của mình tỉnh lại. Lạnh lùng giọng của, lại mang theo nóng cháy dục vọng, áp lực càng lâu, quyết định phóng thích thời điểm liền càng mãnh liệt. Bất chấp bị đâm cho hỗn loạn đầu, Tuệ Hương lật người tiếp tục hướng dưới giường leo đi. Thế Lưu bắt lấy nàng quần lót bên cạnh. Đại lực sau này xé ra, đại âm thanh đau kêu ở bên trong, Tuệ Hương lại bị kéo lật trở về ngửa mặt hướng lên trời, không có lông che lấp giữa đùi hoàn toàn trần trụi, thấy rõ hơi hơi tách ra âm thần cùng trước mặt nộn hồng lỗ thịt. Thế Lưu cường ngạnh tách ra nàng ý đồ kẹp chặt hai chân, trừng phạt nàng chạy trốn giống nhau, một quyền đánh vào nàng xương mu thượng trên mép lồn mẫn cảm nhất cái kia một điểm. A, nàng kêu thảm cả người quất nhanh. Cái loại này buồn ma lại thấu triệt cốt tủy đau đớn làm nàng cơ hồ không để được khí. Thế Lưu tiếp theo tách ra chân của nàng, lại nhấc lên quả đấm. Giống như ý thức được dẫy dụa chỉ biết mang đến càng nhiều bạo lực, Tuệ Hương nơm nớp lo sợ nhìn nam nhân, lộ ra đầu hàng ánh mắt, liền cả mở ra hai chân, cũng không dám cũng lên, dồn dập nói van cầu ngươi, không cần thô bạo như vậy. Ta sẽ không chạy thoát, thực, không nên như vậy, đau quá. Thế Lưu không nói gì thêm. Chính là nhảy tới ngồi ở trước ngực của nàng, mông đem hai vú ép thành bẹt cái đệm, to dài con cặc để ngang Tuệ Hương cầm bên cạnh, sau đó lẳng lặng cùng đợi. Tuệ Hương không khỏe xoay giật mình thân mình, nhưng không dám dùng quá sức, nàng cố gắng đem cúi đầu, cầm cơ hồ dán sát vào ngực, mới làm mặt mũi của mình đối với nam nhân con cặc. Kia tử hồng to lớn đại quy đầu, làm nàng cơ hồ hoài nghi mình có thể hay không đem thứ này toàn bộ ngậm vào đi, về phần đem ngay ngắn con cặc đều nhét vào. Căn bản không có thể tưởng tượng. 3. Đối sự do dự của nàng cảm thấy không kiên nhẫn, Thế Lưu tâm trung không hiểu bắt đầu phiền chán, giống như có cái gì kỳ quái dự cảm giống nhau, hắn một trường phiến ở tại sau lưng nữ nhân cong lên trên đùi, bị đè nặng nữ thể thống khổ run lên, phiền chán cảm mới hơi hơi rút lui. Này không phải có thể tại tiểu tuyết trên người làm chuyện, tuyệt đối không phải, đây là trừng phạt, đây là trừng phạt. Thế Lưu lại chém ra một trường. Không cần nhìn cũng biết trên đùi nói vậy đã có đối xứng hai cái trường ấn. Trong đầu phảng phất có cái gì vốn thực ổn định gì đó bắt đầu trở nên hỗn loạn, hắn không ngừng tự nói với mình, những người này là dơ bẩn, tựa như vậy có thể cho trong lòng hắn hỗn loạn gì đó dần dần cân bằng giống nhau. Không nên đánh, ta làm, nghĩ đến nam nhân tại thúc giục chính mình, Tuệ Hương bối rối dùng tay đem con cặc phủ chính, cố gắng đem miệng nhỏ mở to. Miễn cưỡng đem trứng gà lớn nhỏ quy đầu toàn bộ ngậm vào miệng. Nhưng là nghĩ đến đây thứ gì trong chốc lát hoàn muốn đi vào thân thể mình một chỗ khác, nàng liền cảm thấy bụng của mình chỗ sâu bên trong một trận co rút nhanh, một cỗ không biết tại sao mà phân bố ấm áp chất lỏng bắt đầu hướng bên ngoài cơ thể chảy ra. Bị ấm áp màng dính bao vây, cảm giác thư thích làm Thế Lưu thoáng thanh tỉnh, nhìn nữ nhân cố sức ngậm vào con cặc ngay trước, minh minh đẩy lên nước mắt đều phải đi ra. Vẫn còn cố gắng dùng đầu lưỡi tại đỉnh trên mắt ngựa liếm láp, nước miếng chảy ra khóe miệng cái kia bộ dáng, làm Thế Lưu bụng dưới một trận nóng rực. Thế Lưu bắt lấy Tuệ Hương cái gáy, bắt đầu giống ngoạn búp bê bơm hơi giống nhau trước sau loạng choạng, đầu lưỡi của nàng đã hoàn toàn không phát huy ra tác dụng, chỉ là quy đầu mặt sau rất nhỏ bộ phận cắm vào miệng, đã đem miệng của nàng nhét tràn đầy, nhưng Thế Lưu còn tại đi vào trong dùng sức. Tuệ Hương đã có thể rõ ràng cảm giác được cổ họng mình đang bị quy đầu ngay trước đâm vào, làm nàng lật lên ánh mắt, càng không ngừng phát ra nôn khan thanh âm, nước miếng hỗn tạp đút vào bị bám bọt biển chảy một chút ba, thấm ướt cổ cùng ngực. Nhưng Thế Lưu hoàn toàn không có muốn đình chỉ ý tứ, bị miệng chỗ sâu bên trong non mềm cơ bắp ép chặt khoái cảm, tại hơn nữa Tuệ Hương kia vẻ mặt thống khổ, cũng làm cho hắn có tiến hơn một bước xúc động. Hoàn toàn không có khả năng bị miệng cất chứa cự vật lại đi lý xâm nhập, Tuệ Hương thậm chí hoài nghi thịt này ca tụng hay không muốn cắm thẳng vào tiến chính mình trong dạ dày. Ách, à, ho khan một cái khụ, Thế Lưu buông ra Tuệ Hương đầu mãnh ngưỡng hồi trên giường, khó chịu ho khan. Thế Lưu nắm nàng hai má, lạnh lùng nói lần này, chính mình nuốt vào đi. Không đạt được vừa rồi chiều sâu, tự gánh lấy hậu quả. Tuệ Hương phát ra nhu nhược gào thét, nhưng vẫn lau đi bên miệng đống hỗn độn, thật sâu hít vào, sau đó một bộ bất cứ giá nào bộ dạng cố gắng đem con cặc ngậm vào đi. À, ách, nuốt đến yết hầu, vô luận như thế nào thân thể cũng không nghe nữa theo đầu óc chỉ huy, mãnh liệt nôn mửa cảm cùng trước ngực trọng áp làm Tuệ Hương thở không nổi. Vốn gấp khúc đến lợi hại cổ như thế nào cũng khó hơn nữa lấy nuốt vào một tấc kia trưởng đáng sợ con cặc. Thế Lưu ung dung nhìn, nửa người trên chút chút ngửa ra sau, một tay chống đỡ thân thể của chính mình, một tay sờ hướng về phía Tuệ Hương ấm áp âm hộ. Không có bộ lông trên phần mỡ u một mảnh non mềm, trời sinh không có lông tinh tế làn da tại vuốt ve hạ mẫn cảm run rẩy, đơn giản sờ soạng hai cái, Thế Lưu trực tiếp nắm còn ở bao bì chung ngủ say tiểu tiểu hòn le. Đầu tráng váng não phồng Tuệ Hương mẫn cảm đã nhận ra hạ thể của mình đang bị đùa bỡn, nhưng nàng hiện tại tình nguyện nam nhân chú ý của lực chuyển rời đến nơi khác đi, nàng tuyệt không hoài nghi mình sẽ bị thịt này ca tụng sinh sôi nghẹn chết. Không thể mở miệng nàng chỉ có thể ở không chậm trễ ngoài miệng động tác đồng thời dùng ánh mắt cầu xin trên người nam nhân, phấn nộn trong môi con cặc tiến tiến lui lui, trong đôi mắt thật to tràn ngập bất lực, nàng hy vọng người đàn ông này thoáng khởi lòng chiều mến, như vậy một cái cao tráng nam nhân. Nếu quả thật hoàn toàn không thấy mỹ mạo của nàng cùng đáng thương, nàng nhất định sẽ bị lộng chết. Thế Lưu nhìn thoáng qua Tuệ Hương biểu tình biến hóa, trong lòng lại không hiểu phiền não, vừa rồi cái loại này bất đắc dĩ vừa thống khổ ánh mắt của, xa so hiện tại điềm đạm đáng yêu càng thêm mê người. Hắn cười lạnh một chút, trong lòng tích tụ tựa hồ tìm được rồi phát tiết con đường, bắt đầu hướng trong óc của hắn đánh sâu vào. Thế Lưu đĩnh một chút eo, con cặc lại đội lên khoang miệng cuối. Môi anh đào cùng con cặc rán chặt không có một tia khe hở, cố gắng hướng làm cho nam nhân mau chóng phát tiết ra ngoài. Thế Lưu nâng lên mông, bắt đầu đem Tuệ Hương miệng nhỏ làm như tiểu huyệt giống nhau đút vào mà bắt đầu, thẳng làm Tuệ Hương khó chịu nước mắt giàn giụa. Cũng không biết qua bao lâu, Tuệ Hương chỉ cảm thấy cảm của mình cơ hồ đều phải rời thân thể của mình, mà nhất thời có chút thiếu dưỡng đầu óc làm nàng cơ hồ ngất đi, mới rốt cuộc đã tới giải thoát, con cặc ly khai miệng của nàng khang, nam nhân cũng ly khai thân thể của nàng. Mặc kệ kế tiếp muốn phát sinh cái gì, này ngắn ngủi bình tĩnh đã để nàng phi thường quý trọng. Tuệ Hương mềm nằm ở trên giường, liền cả giơ tay lên lau đi bên miệng trước ngực nước miếng đều không muốn đi động. Nàng dần dần khôi phục thần trí, đột nhiên cảm giác được nóng cháy gì đó để ở tại chính mình hạ thể mềm mại trên múi thịt. Nàng nâng đứng người dậy, quả nhiên, kia đại thái quá con cặc đã vận sức chờ phát động, nam nhân chính quỳ tại hai chân của mình trong đó. Nâng lên cái mông của mình, định đem kia trưởng đáng sợ con cặc nhét vào chính mình mềm mại trong thân thể. Không cần, không có khả năng, sẽ vỡ ra, thực không có khả năng. Ngươi buông tha ta van cầu ngươi, buông tha ta. Tuệ Hương kêu khóc lấy sau này động đậy thân thể, nhưng cái mông bị nam nhân gắt gao kiềm ở trong tay, không thể động đậy chút nào, chỉ có thượng tính tự do nửa người trên như bị đóng đinh bạch xà giống nhau qua lại vặn vẹo. A, đau quá. Không được, hư mất, bị hư, Tuệ Hương đại âm thanh kêu khóc lấy, nhưng vô lực thân thể căn bản không có lực lượng phản kháng, chỉ có thể mắt thấy kia tử hồng quy đầu chậm rãi nhập vào hạ thể của mình, trứng bụng đến xé rách giống nhau cảm giác làm nàng cảm thấy hai chân của mình như bị từ trung gian bổ ra giống nhau, căn bản không khả năng có khoái cảm thân thể bảo hộ giống như tiết ra dính chợt chất lỏng, nhưng ướt át lỗ thịt vẫn đang không thể thừa nhận như vậy con cặc xâm nhập, tựa như sinh nở giống nhau cảm giác đem nàng đưa vào địa ngục trần gian. Thế Lưu lại tiến nhập hưởng thụ thiên đường, kia từ hắn sáng tạo ra đến ngoại hình ngăn cách cảm thấy đau đớn, vốn bị hẹp hòi tiểu huyệt làm cho đau đớn to đại nhục bổng, nhắn dùm đến thế lưu trong thân thể, cũng chỉ có khoái cảm. Tiểu huyệt miệng huyệt bị khuếch trương đến cực hạn, thịt non hoàn thành buộc chặt vòng ghim chặt quy đầu sau cạnh, hẳn là bởi vì thống khổ, Tuệ Hương cái mông không ngừng vặn vẹo, trắng mịn thành thịt mang theo hấp lực cùng con cặc ma sát lấy, khiến cho từng đợt khoái cảm tê dại. Hơi hơi dùng sức, thô to con cặc lại đi Lý Tiến nhập một ít, Tuệ Hương như là hiểu khó có thể tránh thoát, đành phải dùng hết lực lượng mở ra hai chân, cố gắng ý đồ thả lỏng hạ thể bắp thịt của, vì mau chóng để cho mình khá hơn một chút, nàng xem như bỏ qua cảm thấy thẹn giống nhau một tay xoa nắn vú của mình, một tay dùng tự an ủi tư thế điên cuồng xoa bóp mình bị xâm chiếm chỗ thượng phóng núm thịt. Tuệ Hương cố gắng để cho mình đi cảm thụ khoái cảm, tốt tiết ra cũng đủ chất lỏng đến chân hiện tại hạ thể kia đau rát đau, nhưng bình thường thượng tính mẫn cảm thân thể lúc này lại không phản ứng chút nào, trong lòng không vắng vẻ như thế nào cũng không cảm giác được trừ bỏ đau đớn bên ngoài cảm giác. Nam nhân con cặc lại đi Lý đâm vào tấp hơn, nàng tách ra hai chân nhịn không được quất nhanh, nàng cảm giác được rõ ràng kia cự vật đỉnh đã đặt lên nàng non mềm miệng tử cung, nhưng nam nhân còn tại dùng sức. Không, không được, đã. À, rốt cuộc, thật là khó chịu, thực không chịu được, nghe Tuệ Hương cầu xin, Thế Lưu bất phi sở động đem hai chân của nàng khiêng lên, sau đó đem nàng nửa người dưới sau này gãy đi qua, hoàn toàn bạo lộ ra hạ thể thành dễ dàng hơn xâm nhập góc độ, Thế Lưu một bên hưởng thụ nhúc nhích thành thịt gây cho hắn khoái cảm, một mặt làm dương vật của mình tiếp tục xâm nhập, tựa như đỉnh mặc cái gì mềm mại chỗ, trơn mềm cảm giác chặt chẽ bọc lại quy đầu, Tuệ Hương toàn thân đều trở nên cứng ngắc, mở to miệng chỉ có thể phát ra bất thành âm điệu đơn độc âm. Trắng noãn tiểu thối kéo căng thẳng tắp, giống như bị điểm nặng yếu hại giống nhau. Lý, trước mặt, không thể, ô ô, thoát phá thanh âm truyền đạt Tuệ Hương thống khổ, giống như bị nung đỏ quả cầu kim loại ca tụng nhét vào trong cơ thể giống nhau, toàn bộ tử cung đều bị hướng vào phía trong đưa đẩy, miệng tử cung đã bị đột phá, vốn không có quá nhiều mẫn cảm giác trong tử cung rõ ràng miêu tả ra xâm nhập con cặc. Ánh mắt của nàng hoảng sợ xem lấy bụng của mình, dưới rốn mặt thế nhưng hơi hơi lồi ra. Mà kia con cặc lại vẫn chưa xong toàn tiến vào. Ách, Tuệ Hương phát ra thê lương kêu thảm thiết, trên người nam nhân mạnh dùng toàn thân thể trọng áp lên ra, ở bên ngoài cái kia một đoạn con cặc mạnh chưa đi đến thân thể của nàng, hai người hạ thể kề sát đến Tuệ Hương có thể cảm giác được rõ ràng nam nhân bộ lông hỗn độn gãi ngứa lấy tiểu huyệt chung quanh làn da. Tuệ Hương đã nhận không ra trong cơ thể mình là cảm giác gì rồi, nàng thậm chí không dám nghĩ tới căn này con cặc đến tột cùng thọt tới chỗ nào. Lúc này hạ thể truyền đến một trận xả đau, đội lên chỗ sâu nhất con cặc bắt đầu đại lực lui về phía sau, non mềm tử cung cơ hồ bị to đại quy đầu móc ra, bị con cặc ma sát quá thành trong phát ra nóng rực đau đớn, sau đó nhất thời không có gì trơn dũng đạo rốt cục bắt đầu ướt át, ấm áp chất lỏng bắt đầu chảy ra, Tuệ Hương tuyệt vọng nhìn chậm rãi rút ra con cặc. Mặt trên lây dính vết máu làm nàng liền cả thống khổ rên rỉ đều hữu khí vô lực. Van cầu ngươi, buông tha ta. Tuệ Hương tại thoát phá trong rên rỉ. Đã chỉ hiểu được hỗn loạn một câu nói này, sưng đỏ chỗ khe lồn nữ bình thường chảy màu hồng chất lỏng, toàn bộ hạ thể bộ phận đều nhanh muốn theo đau đớn mà chết lặng. Bị ngươi tìm đến nam nhân cưỡng gian thiếu nữ, cũng từng như vậy cầu quá ngươi đi. Lạnh lùng câu hỏi truyền vào Tuệ Hương lỗ tai, Tuệ Hương kinh ngạc được mở to hai mắt, muốn nói điều gì, nhưng còn chưa mở miệng, kia căn rút ra một nửa, lại vẫn đang tràn đầy nàng toàn bộ âm đạo con cặc, lại một lần nữa thật mạnh cắm vào. Giống như có thể cho nam nhân mang đến khoái cảm cũng không phải co rút nhanh tràn ngập co giãn âm đạo, mà là mềm mại tử cung giống nhau. Bụng, bụng, thật là khó chịu, ta không biết, ta thực, cái gì, cũng không biết, buông tha ta, theo nam nhân tại trong tử cung đút vào, cảm giác khác thường dù biến Tuệ Hương toàn thân, mỗi một lần đút vào cũng làm cho ý thức của nàng trở nên hỗn độn, vừa rồi vô luận như thế nào cũng vô pháp cái búng tính dục. Nhưng bây giờ theo một cỗ cảm giác ấm áp quỷ dị toát ra đầu, đau đớn bên trong âm đạo rốt cục có máu bên ngoài trơn chất lỏng, làm thật lớn con cặc càng thêm thông thuận, rất nhanh ở trong cơ thể nàng ra vào. Không biết, Thế Lưu lạnh lùng hỏi lại, sau đó giải phóng theo vừa rồi vẫn có thể đè nén xuống Tuệ Hương tính dục, đổ mà ra tính dục lưu lập tức làm bao vây lấy con cặc tiểu huyệt bắt đầu hưng phấn quất động, đã tuyệt vọng trên mặt của lại bắt đầu xuất hiện bất lực mà cầu xin vẻ mặt. Ta sai rồi, ta biết sai rồi. Người bỏ qua cho ta đi. Vì sao? Tuệ Hương ánh mắt của bắt đầu trở nên mê mang, hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng ở trong người đan vào, nàng cảm thấy vốn hư không ngực trở nên khô nóng, mềm đầu vú bắt đầu trở nên kiên đĩnh, ngực trắng nõn bắt đầu phím hồng, đã thương tổn được tiểu huyệt lại bắt đầu trở nên trắng mịn buộc chặt, đỉnh tiến sâu trong tử cung con cặc giống như muốn quấy linh hồn của nàng giống nhau, thường thường bị nam nhân thô ráp bộ lông ma sát chồi cũng biến thành xung huyết mẫn cảm, tụ tập lấy các nơi mềm yếu khoái cảm cùng miệng vết thương bị ma sát độn đau hành hạ tuệ hương cảm giác. Đau, à, thật thoải mái, ô ô, ta muốn điên mất rồi. Tuệ hương hai tay ô lấy mặt mình, toàn thân sủi lơ tùy ý nam nhân tại trên thân thể của mình tàn sát bừa bãi, cong lên đầu gối bị ép tới tách ra đến vú hai bên, tách ra giữa hai đùi, sưng đỏ âm thần lật tiến nhảy ra, phấn hồng sắc dịch nhờn bị mang được văng tứ phía. Nam nhân hoàn chưa đủ ở đơn giản hai loại cảm giác, cầm lấy tuệ hương đầu gối hai tay chung một cái rời xuống đến chân hóa chỗ, đem một con kia chân tiểu xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc tiến tới bên mồm của mình. Tuệ hương hoàn không có phản ứng lại đây. Đủ để liền truyền đến một trận khó có thể ức chế ma ngứa, ấm áp đầu lưỡi dính sát cố gắng quyền nhanh chân của đề, dọc theo đủ để văn lộ, phối hợp thô to dương cụ va chạm tiết tấu một chút khẽ liếm lấy. À, không nên nhìn, không cần, tuệ hương bắp thịt của đột nhiên chặt lại, nhưng không pháp ngăn cản thả lỏng trong lỗ đái trung bắn ra màu vàng dòng nước, trong suốt nước tiểu dọc theo bụng chảy xuống, bầy khắp mềm mại trong ngực, chảy tuệ hương một thân. Thế Lưu vừa cảm thụ kia cảm thấy thẹn chất lòng độ ấm, một bên tại tuệ hương tâm lý siêu tầm lấy nàng trong tiềm thức dục vọng, nếu không hề sáng tạo ra chút gì, chỉ dựa vào này cường tráng thân thể, trừng phạt trình độ quá có hạn. Nhưng tìm tòi một thời gian sau, Thế Lưu đột nhiên đình chỉ sở hữu động tác. Tuệ hương tiềm thức, bị phong bế. Kia ngủ say trong tiềm thức tất cả đều là thực bình thường dục vọng, căn bản không có hẳn là tồn tại mãnh liệt báo thù dục hoặc là hiện tại hẳn là bị kích khởi tính dục. Trước mặt mãnh liệt nhất, dĩ nhiên là đối tiền tài khát vọng cùng đối với mình từ hướng tới. Tuệ hương hiện tại sở hữu dục vọng, đều đang là gần tồn tại ở hiện thời trong trí nhớ. Thế Lưu hỗn loạn đầu óc chỉ có thể tái nhược giải thích, này kêu tuệ hương nữ nhân, là một mất đi tự do, khát vọng tiền tài nữ nhân, nàng sẽ có hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể là nàng mất trí nhớ, hoặc là bị thôi miên. Mồ hôi lạnh hiện đầy Thế Lưu lưng, giả, chuyện này thì giả. Chính mình lần đầu tiên muốn phát tiết không khít dục vọng, thế nhưng mục tiêu là bị hãm hại. Hoặc là đến sò xét chính mình. Một cỗ không hiểu phẫn nộ xông lên đầu, vốn còn không có phát tiết ra ngoài dục vọng trở nên càng thêm mãnh liệt, mặc dù biết dưới thân nữ nhân bất quá là cái con rối, nhưng vẫn khắc chế không nổi mình bị lường gạt cảm giác. Tuệ hương hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nàng chính là đột nhiên cảm thấy nam nhân động tác đình chỉ, thoáng được đến thở dốc nàng không dám chút nào di động. Thật sâu sắp tại tử cung trung nóng cháy con cặc vẫn đang tại phòng lấy nàng chỗ mẫn cảm nhất. Tuy rằng khuôn mặt nam nhân như là bị hắc vụ bao phủ giống nhau thấy không rõ lắm, nhưng là tuệ hương trực giác nói cho nàng biết, tâm tình của nam nhân phát sanh biến hóa, cầm lấy nàng mắt cá chân tay lực lượng lớn đến nàng nhịn không được cắn môi, nàng lại muốn mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm, đột nhiên, nam nhân dùng sức đem thân thể của nàng xả trở mình, thô to con cặc rất nhanh trượt ra, kéo nàng phát ra thật dài đau kêu. Giống như toàn bộ âm đạo đều bị lật đi ra ngoài cảm giác xỏ xuyên qua toàn thân. Mặc dù biết nam nhân bất quá là phải đổi tư thế, nhưng là tuệ hương vẫn là không có nghĩ đến, nam nhân động tác, trở nên giống mãnh thú giống nhau. Hai mảnh xương đỏ múi thịt bị đại lực rớt ra đến hai bên, trước mặt hoàn mang theo tơ máu dâm dịch chậm rãi dẫn ra ngoài, tuệ hương cắn răng nắm chặt sàng đan, chờ đợi một vòng mới trà đạp. Nhưng đã ăn no kinh trà đạp lỗ lồn cũng không có đợi đến thô bạo đối đãi. Mà là thô ráp ngón tay của bắt đầu ở tràn ngập dâm dịch trong âm đạo đút vào lên. Tuệ hương tuy rằng cũng sẽ cảm thấy đau, nhưng ít ra bị kích khởi tính dục hóa giải đau đớn, nàng còn có thể thử đi tiếp thu. Tuệ hương thở hào hển lần đầu tiên phát ra xinh đẹp rên rỉ, đau đớn dần dần bị ngón tay linh hoạt mang đến dục vọng bao phủ, cho dù là ngắn ngủi khoái hoạt, tuệ hương cũng nhanh chóng trầm mê trong đó. Ngón tay rút đi ra ngoài. Tuệ hương nhịn không được phát ra thất vọng hô nhỏ, đừng. Ngươi muốn làm gì? Hô nhỏ chuyển thành kêu sợ hãi, hữu lực bàn tay to đẩy ra mông của nàng phong, dính đầy dâm dịch ngón tay của cường ngạnh đâm vào trung gian co rút nhanh hậu môn. Ngón tay tại trong lỗ đít lật khuấy, thẳng đến trước mặt dính đầy trên ngón tay chất lỏng mới rút ra. Tuệ hương không phải tiểu cô nương, nàng biết muốn phát sinh cái gì, nhưng này không có nghĩa là nàng sẽ không sợ hãi. Lớn như vậy trường con cặc tuyệt đối sẽ làm cho nàng lỗ nhị biến thành vỡ ra tàn nhụy. Tuệ hương đại âm thanh hào khóc lấy, nàng cả người vô lực không thể dãy giụa, nàng kêu đau cầu xin tha thứ cũng sẽ không có kết quả, nàng chỉ có khóc, khóc cảm thụ cái mông của mình bị nóng rực con cặc đứng vững, sau đó, chậm rãi đâm vào. Giang thịt bản năng buộc chặt, nhưng không cách nào ngăn cản nam nhân lực đảo, quy đầu thô to nhất bộ phận bị hậu môn thật chặt bao ở thời điểm, một tia máu tươi từ dính sát vào nhau cùng một chỗ trong khe hở chảy xuống. Thế lưu trong lòng tích tụ càng ngày càng đậm, giấu ở bụng cái kia đoàn nôn nóng làm cho hắn dùng lực đâm vào đi dương vật của mình, quy đầu không ngừng khuếch trương nhỏ hẹp chàng nói, dùng sức đi vào trong đột nhập, thẳng đến tuyết trắng mông thịt dán sát vào phần eo của mình, hắn mới phát hiện Tuệ Hương đã đau ngất đi. Đáng tiếc Thế Lưu đã không cần Tuệ Hương sẽ hay không thống khổ gào thét rồi, hắn cúi người gắt gao bắt lấy Tuệ Hương trước ngực bởi vì dẫn lực có vẻ phá lệ cặp vú đầy đặn, dùng sức siết chặt, mềm mại nhũ thịt theo khe hở trung xông ra, biến thành yêu mị hình dạng. Cho dù Thế Lưu khí lực cũng không nhỏ, hậu môn chặt khít cũng để cho hắn rút ra đút vào được có chút gian nan. Hơn nữa loại này cùng âm đạo cảm giác hoàn toàn bất đồng, Thế Lưu là lần đầu tiên nếm được, rất nhanh liền kề cận phát tiết bên cạnh. À, Tuệ Hương ngay một khắc này bị đau đớn tỉnh lại một khắc, lại chính cảm thấy con cặc ly khai chính mình chàng nói, sau đó trực tiếp nhét vào lồn của nàng. Dần dần không có cảm thấy đau đớn, thịt non lại lần nữa bị căng thẳng ma sát, vừa mới không chảy máu nữa thật nhỏ miệng vết thương lại lần nữa vỡ tan. Quy đầu tiến quân thần tốc chen vào tử cung của nàng, nam nhân thanh âm lạnh như băng quỷ mị giống nhau, tại vang lên bên tai, đến đây đi, miệng vẫn nơi này, chọn một A. Nhảy lên quy đầu vững vàng bỏ vào tại trong tử cung, Tuệ Hương gian nan hé miệng, mỏng manh cầu xin, dùng cảm thấy thẹn từ ngữ, van cầu. Ngươi, bán, xuất tại trong miệng của ta. Phải không? Thế Lưu vặn chặt đầu vú nàng, thản nhiên phun ra lệnh nàng tuyệt vọng lời nói, ta chỉ là không muốn để cho ngươi như nguyện mà thôi. Không cần, không cần bắn ở bên trong. Ô ô, Tuệ Hương nước mắt lại một lần nữa ở trên mặt đổ, giống như súng bắn nước giống nhau con cặc đem lượng lớn tinh dịch quán chú tiến nàng thần bí cung điện, đút lấy miệng tử cung quy đầu làm sở hữu tinh dịch toàn bộ tràn ngập tử cung mỗi một chỗ khe hở, trong bụng căng đau làm Tuệ Hương cơ hồ lấy vì tử cung của mình cũng bị nứt vỡ. Phốc một tiếng, cực đại con cặc ly khai chật vật không chịu nổi tiểu huyệt, vẫn đang thật to mở ra màu hồng trong lỗ nhục thịt, nùng chọc màu trắng tinh dịch hòa lẫn tơ máu cùng dâm dịch chậm rãi hồi chảy ra. Thế Lưu chậm rãi hít mấy hơi, quyết định như vậy kết thúc. Mở mắt ra, Thế Lưu đối mặt với trước mặt bàn làm việc thượng dục vọng bút ký, trong lòng bắt đầu cẩn thận tự hỏi. Ngả La Ti vui tươi hớn hở nhìn Thế Lưu khác thường cử chỉ, mỉm cười hỏi như thế. Vẫn giống như trước giống nhau hồi phục. Sao bôi bỏ ngươi đối này bái thiếp xem ghi lại sao? Không, không cần, không cần cắt bỏ ghi lại. Thế Lưu thản nhiên ngăn cản Ngả La Ti, mình là không phải là bị để mắt tới, mình có thể chậm rãi nghiệm chứng, hiện tại, toàn bộ cẩn thận cho thỏa đáng, hắn nghĩ nghĩ, nói bổ sung đợi 2 giờ về sau ngươi lại đang phục vụ khí thượng trực tiếp sanh thành hồi phục. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Ngả La Ti rất hiếu kỳ tâm hiện tại dùng tại địa phương khác nhiều hơn chút, thế nào? Phát tiết sau có hay không cảm thấy khá một chút. Như vậy có thể chân chính đối với người cô bạn gái nhỏ ôn nhu à. Ngả La Ti lại treo đến Thế Lưu trên lưng, giống làm nũng con mèo nhỏ giống nhau liếm Thế Lưu gáy. Thế Lưu trầm mặc suy tư mấy giây, sau đó lộ ra tuyết trắng nha, bày ra Ngả La Ti theo chưa từng thấy qua tươi cười, trả lời trong lời nói lại mạc danh kỳ diệu, ta làm, cũng không phải tội. Tuyệt đối không phải. Báo cáo. Quan Đông địa khu kính tượng bắt trước tiểu tổ danh hiệu 47 chiều kiến Tuệ Hương tại vừa rồi 20:38 phân trái phải theo màn hình giám sát thượng biến mất, ước 3 giây trái phải xuất hiện. Đây là kể lại ghi lại, một người tuổi còn trẻ nhân viên công tác chạy vào phòng, đem một tấm quang quyển đặt lên bàn. S, xem ra chúng ta bước đầu tiên thành công đâu. Đại khái hiểu S phương pháp nguyệt thần nghiêm cửu lang minh minh hẳn là vui sướng, nhưng trong thanh âm cũng là ẩn nhẫn phẫn nộ. Đơn điệu điện tử âm theo trên bàn trong máy tính sách tay truyền ra, đây bất quá là bắt đầu mà thôi. Nghiêm cửu lang trầm mặc một hồi, sau đó nói nghe nói cái kia nữ phạm nhân tình huống thực nghiêm trọng, mặc dù không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là bị thực tàn khốc cường bạo. Người muốn nói cái gì đâu này? Nghiêm cửu lang nghiêm túc gần từng tiếng nói nữ phạm nhân cũng là nhân, ta không hy vọng về sau lại nhìn thấy ngươi dùng loại này thôi miên biện pháp dùng bất luận kẻ nào làm mối. Nói cách khác. Vậy ngươi muốn thế nào đâu này? Ta sẽ bắt ngươi, mặc kệ ngươi có cái gì dạng đến đây. Trầm mặc rằng co thật lâu, giống như trên màn ảnh máy vi tính có một đôi vô hình mắt đang ngó chừng Nghiêm cửu lang, sau đó điện tử âm chậm rãi nói ta hiểu được. Nhưng ta cam đoan, ta sẽ không bởi vì ngươi bắt mà mất đi bắt lấy qua đức cơ hội. Nghiêm cửu lang bất mãn hừ một tiếng, cùng nhân viên công tác xoay người rời đi. Trống trải trong phòng, điện tử âm giống như tự nói giống nhau nói lấy, người có người, qua đức có qua đức, ta có ta đấy, như vậy, ai mới là đối đây này? Ha ha, ha ha. Trong phòng, quỷ dị điện tử âm phát ra cười to, không ngừng vang trở lại. Chương 7, dâm nhục bài ca phúng điếu thượng. Đen tối đại văn phòng, một loạt cảnh sát ngồi ở ghế trên nghe Nguyệt Thần Nghiêm Cửu Lang ở phía trước mang theo kỳ quái biểu tình diễn thuyết lấy. Rộng rãi hình chiếu trên tường, là rậm rạp tư liệu, Nghiêm Cửu Lang có chút thất bại dùng thanh âm trầm thấp hướng phía dưới thủ hạ giải thích bọn họ những ngày qua công tác đến tột cùng có kết quả gì. Chúng ta không phải không thừa nhận, S phương pháp này là có hiệu, tuy rằng ta không thể nhận. Dùng bất đồng khu vực hướng phát triển bất đồng trang bìa, trong đó hỗn tạp S biên soạn kịch bản, đến dụ dỗ qua Đức mắc câu. Tuy rằng làm cho một gã nữ phạm nhân bị xâm hại, nhưng là đã đem qua Đức tập trung ở tại quan đông địa khu. S biên soạn kịch bản, hắn dựa vào cái gì cho rằng qua Đức sẽ chọn định hắn. Đây là hắn đánh bạc, Nghiêm Cửu Lang nhấn một cái con chuột. Trên màn ảnh xuất hiện một khác tổ tư liệu, lúc trước đã phát sinh 28 khởi sự món ở bên trong, người bị hại chung nữ tính 11 nhân, này 11 nhân trừ bỏ vì bối pháp luật hoặc là đạo đức ở ngoài, duy nhất điểm giống nhau chính là diện mạo cùng vì trung thượng. Không thể phán đoán, mặt khác 17 khởi sự món ở bên trong, trừ bỏ một cái bị người hại là vì lừa gạt tài sản bị nữ tính trả thù mà bị qua đức trừng phạt ở ngoài, còn lại 16 khởi sự món chung nam tính người bị hại. Toàn bộ là bởi vì hiếp bức dụ dỗ mà ở phi tự nguyện dưới tình huống cùng nữ tính phát sinh quan hệ, mà bị qua đức trừng phạt. Cho nên, S quyết định lấy cưỡng gian làm chủ đề, biên soạn bẫy kịch bản. Sau đó có ở đây không cùng 6 cái nhằm vào địa khu bất đồng phục vụ khí lên, đem những này bẫy phân biệt giải tại nhằm vào bất đồng địa khu phục vụ khí thượng. Nghiêm Cửu Lang triệu hồi Liễu Chi trước tư liệu. S phía trước giao cho sở có sự kiện tương quan bái thiếp đều xem quá địa chỉ cùng sở có sự kiện tương quan bái thiếp đều không có xem ghi lại địa chỉ cộng 1327 cái, toàn bộ oán niệm trong phòng không có xuất hiện trường kỳ xem đại lý phục vụ khí địa chỉ, cho nên, trong đó quan đông địa khu 217 cái địa chỉ là lần này tập trung kết quả. Đối với lần này mọi người có nghi vấn gì? Phía dưới một mảnh trầm mặc, 217 cái địa chỉ làm theo dõi, không phải kinh thiên đại án, căn bản không khả năng bị phê chuẩn. Căn cứ S theo thụ hại nữ phạm trong não lấy ra hình ảnh, S hoài nghi qua Đức đã xét thấy chính mình được thiết kế rồi. Cho nên hắn yêu cầu chúng ta giúp hắn từ hôm nay trở đi trong 6 ngày tại trên Internet tìm tòi hay không có qua Đức chuyển rời đến những địa phương khác dấu hiệu. Mà cái kia biên, lấy qua Đức không rời đi là tiền để tiến hành vòng kế tiếp bố cục. Cái kia, nếu qua Đức không xuất hiện nữa đâu này. Chúng ta không thể bài trừ khả năng này, tuy rằng... S kiên trì qua Đức sẽ không buông tay cái loại này quan sát chúng sinh cảm giác yêu Việt, nhưng chúng ta không thể dựa vào cảm giác làm việc. Này 217 cái địa chỉ tư liệu tất cả ở chỗ này, mọi người tốt nhất có thể đem những tài liệu này sửa sang một chút, đem có tiền khoa cùng gần nhất có dị thường sàng chọn đi ra. Về phần S bên kia bố cục, chúng ta chỉ có thể hy vọng hắn thành công. Nguyệt Thần Quân, nhìn trên tay giấy, lòng dã lộ nhân đột nhiên la hoảng lên, ngươi. Nhà ngươi địa chỉ thế nhưng cũng ở phía trên. Nghiêm Cửu Lang thản nhiên nhìn lướt qua, không có gì, con ta thực thích lên nét. Đối với thật to màn hình, hai cái gầy yếu thân ảnh chính ôm nhau, nhìn chăm chú vào trên màn ảnh bọn cảnh sát họp tình cảnh, một thanh âm đối một bên đứng ở cửa lão quản gia nói lục bộ có thể phân biệt công tác phục vụ khí chuẩn bị xong chưa. Lão nhân gật gật đầu. Một thanh âm khác cúi đầu đúng người bên cạnh nói ngươi xác định như vậy qua Đức sẽ không như vậy biến mất. Hắn không biết, nếu như ta không đoán sai, hắn về sau sẽ còn tiếp tục xuất hiện, vì che giấu hắn thân phận thật sự. Dù sao hắn cũng không biết chúng ta phạm vi thu nhỏ lại đến trình độ nào. Nếu hắn như vậy biến mất đâu này. Như vậy, khiến cho hắn mang theo hắn kỳ lạ cảm giác yêu Việt tiếp tục giải trí thế nhân A, người như vậy không đáng chúng ta động thủ, không phải sao? Hiện tại phạm vi còn chưa đủ để đủ chưa? Không đủ, nếu qua Đức đủ thông minh. Hắn sẽ không lại làm ra có quy luật hành động, như vậy, hiện tại hắn không biết, chính là chúng ta phải hữu lực nhất vũ khí. Ta chờ đợi, lặng lặng chờ đợi. Ngày mai sẽ phải bắt đầu, ngươi sẽ không chờ quá lâu. Hai cái ôm hôn cùng một chỗ người trước người của tỏ vẻ nhất laptop, máy tính trên màn ảnh một cái hoa thể S có vẻ như vậy bắt mắt. Buông, các ngươi buông, thoạt nhìn có chút tuấn lãng thiếu niên lúc này trắng nõn mặt của lỗ phát thanh mà vặn vẹo. Trong ánh mắt dần dần mất đi thần thái, hắn đối mặt địa phương, vài cái xinh đẹp trung học nữ sinh chính trên mặt đất dây dưa thành một đoàn, thủy thủ phục bị trả lời hỗn độn không chịu nổi, không biết là ai miệng hôn ai ngực, cũng thấy không rõ ai cái mông cùng ai giao chồng lên nhau. Thon dài xinh đẹp chân đan vào, ấm áp dính chợt chất lỏng giàn giụa, xinh đẹp thở dốc cùng rên rỉ nặng chồng lên nhau, toàn bộ rơi vào bên cạnh thiếu niên trong mắt. Vậy cũng là cùng hắn từng có khúc mắc nữ sinh, nhưng không biết tại sao có hiện tại cái dạng này, theo vẻ này cảm giác ấm áp ở trong lòng lưu động sau, hết thảy đều điên rồi. Hắn thực muốn xông qua, tùy tiện đem ai nhấn té trên mặt đất, dùng chính mình cương đã cưng rắn phát đau con cặc, hung hăng cắm vào kia ướt át ấm áp nhỏ hẹp trong nhục huyệt, thống khoái mà phát bắn ra. Nhưng là hắn không thể, hắn hoàn toàn không thể động, phía sau cái mông một trận truyền đến đau nhức làm hắn cơ hồ ngất đi. Nhưng cố tình cũng không so thanh tình, những tráng hán này giống như không biết mệt mỏi người máy giống nhau, chính là cầm lấy hắn, không ngừng đơn độc điều động tác lấy. Nguyệt thần thế lưu xa xa đứng, nhìn thiếu niên kia mặt của lỗ dần dần trở nên mê mang, trong óc bắt đầu trở nên hỗn loạn, tiềm thức sợ hãi bắt đầu nảy sinh, lạnh lùng cười, y đằng thành nhất lang, đùa bỡn nữ tính. Hừ, thiếu niên khàn khàn điên cuồng gào thét ở bên trong, dục vọng không gian, quy về hắc ám. Ngươi không phải nói có người ở hoài nghi ngươi sao? Như thế còn muốn làm cái gì dục vọng thần phạt? Lần này hãy để cho ta quá 2 giờ lại thay ngươi sanh thành hồi phục. Kia, xem ghi lại đâu này? Ngả La Ti đã thực thói quen ghé vào Thế Lưu trên lưng, đối với Thế Lưu sau tai hỏi. Đây chẳng qua là thử, nếu như ta không phỏng chừng lỗi, loại này thử người sáng lập hội trước tìm một đám người tính chung, mà duy nhất tính chung đơn giản chính là có chuyện món đều xem quá hoặc là đều không có xem ghi lại hai nhóm người. Thứ một đám người thực dễ dàng nghĩ đến, thứ hai nhóm người đại khái liền cần muốn đầu óc mau một chút cảnh sát. Như vậy, ta chỉ muốn đánh phá loại này tính chung, ta tại oán niệm phòng số chương mục, cũng sẽ bị bài trừ ra thụ hoài nghi danh sách không phải sao. Như là nói cho mình nghe giống nhau, Thế Lưu thực nhỏ giọng nói xong cảnh sát thật sự là buồn cười tồn tại, nếu những dục vọng này sai lầm bọn họ có thể giải quyết, làm sao còn sẽ có ta đây cái đại hành giả. Ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Ngả La Ti ánh mắt của trở nên lòe lòe tỏa sáng, mềm yếu hương trượt tay nhỏ bé không thành thật trượt vào Thế Lưu quần áo trong, trêu chọc vuốt ve Thế Lưu trong ngực. Vinh hạnh đã đến, nhàn nhạt nói xong, Thế Lưu đem Ngả La Ti tay lấy ra bên trong quần áo của mình, sau đó đứng lên đi về phía cửa. Ngươi đi làm gì, không cần luôn đem ta lưu trong phòng. Ngả La Ti có chút tức giận bay qua, quay đầu khá tính trẻ con nhìn thoáng qua tủ quần áo thượng gương. Sau đó nghiệm chứng cái gì giống nhau nói ra nâng mông ưỡn ngực, sau đó cau mày hỏi. Lấy lê, ngươi không cần sao? Muốn, Ngả La Ti lập tức bay tới Thế Lưu bên người, đánh lén giống nhau hôn một chút Thế Lưu môi. Thế Lưu nhíu mày một cái, sau đó cười nhẹ, đóng cửa lại. Ngả La Ti tại môn bên này, tặc hề hề nở nụ cười, trong mắt quang mang lại lượng thêm vài phần. Đi xuống lâu, từ phòng bếp cầm lê, nhìn thoáng qua trống rỗng phòng khách. Giả Tử hẳn là đã trở về phòng ôn tập đi, không có Giả Tử tồn tại trong nhà, luôn sẽ có vẻ lạnh lùng trầm mặc. Khó được hôm nay phụ thân ở nhà, nói vậy hẳn là đang bồi thân thể không tốt lắm mẫu thân. Đã trải qua dục vọng trong không gian đáng ghê tởm chân thật, bình thường gia đình bầu không khí lại làm cho Thế Lưu không hiểu cảm thấy một trận mang xa. Đi lên lâu, lại phát hiện Ngả La Ti phiêu ở ngoài cửa, thực khẩn trương đối với hắn làm không cần nói thủ thế, ba người, tại phòng của ngươi. Thế Lưu kỳ quái nhíu mày, tính cách nguyên nhân, phụ tử trong đó luôn luôn có vẻ xa cách, có rất ít phụ thân sẽ trực tiếp tiến gian phòng của mình chuyện tình. Hắn mở cửa, trong lòng đột nhiên co rụt lại, phụ thân đang ngồi ở hắn bàn làm việc lên, cầm con chuột xem oán niệm phòng trang bìa, mà đặt ở bàn làm việc thượng củi chõ của, cơ hồ sẽ đè lại kia viết tên notebook. Ba ba, Thế Lưu đi tới, một mặt chào hỏi một mặt bất động thanh sắc tựa vào phụ thân giữ bàn làm việc biên. Dùng khửu tay đè lại quán ở trên bàn dục vọng bút ký. Thế Lưu, người đã ở chú ý qua đức chuyện này. Nghiêm Cửu Lang tựa hồ là lơ đãng hỏi, nhưng quay đầu nhìn chăm chú vào Thế Lưu ánh mắt của lại mang theo rất kỳ quái thần sắc. Ta cũng gần nhất nghe nói, mới lên nhìn. Thế Lưu dùng thoạt nhìn thực tùy ý động tác, đem đồ trên bàn thu vào túi sách, sau đó đem túi sách ném lên giường, mình ngồi ở bên giường. Là cái rất coi rẻ pháp luật tên A. Nghiêm Cửu Lang nhìn Thế Lưu. Đúng vậy à, Thế Lưu thản nhiên cười cười, làm ba ba loại này cảnh sát đến xem, người này quả thật làm cho nhân thực làm phức tạp đâu. Như thế, người cảm thấy hắn làm có thể lý giải sao? Nhìn như lơ đãng hỏi lại, Dĩ nhiên không phải, Thế Lưu cúi đầu, trên trán tóc mái chặn ánh mắt, cho dù không có qua đức, những người đó cha sau cùng cũng là phải nhận được trừng phạt. Nếu dân chúng đều có thể giống ngươi giống nhau thanh tỉnh thì tốt rồi. Nghiêm Cửu Lang thở dài một hơi, đứng lên hướng ngoài cửa phòng đi đến, duy trì pháp luật chính nghĩa, là chức trách của mỗi người. Bà, ngươi làm sao có thể đối qua đức cảm thấy hứng thú? Tại Nghiêm Cửu Lang vừa ra đến trước cửa, Thế Lưu ra vẻ lơ đãng hỏi. Nha, Nghiêm Cửu Lang ngẩn ra, không có gì, chính là nghe nói, người kia rất giận, không hơn. Hôm nay còn phải lại đến lần thứ hai sao? Vừa rồi mục tiêu là cái nam, thực đến mức hoảng a. Ngả La Ti xác định không có người khác rồi, bay lên bàn làm việc đem Thế Lưu vừa rồi đặt ở nơi nào lê cầm lên gặm. Không được, Thế Lưu có chút tối tăm đi tới đem máy tính tắt đi, nhàn nhạt nói ta mệt mỏi, muốn ngủ rồi. Ngày hôm sau, toàn bộ như thường, bình thường trường học cuộc sống, nhìn không ra có bất kỳ mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Biết Thế Lưu cùng Nguyệt Cung Tuyết hòa hảo có thể đều thật đẹp tử thực ôn nhu trở lại quá khứ xa xa nhìn chăm chú vào Thế Lưu cuộc sống, cũng không nói gì chúc phúc bên ngoài bất kỳ lời nói nào. Tiểu Tuyết nhìn thật đẹp tử thời điểm, vẻ mặt tổng hội trở nên thực phức tạp. Thế Lưu cùng Long Dã Anh Nhị cũng khôi phục trước kia quan hệ, hơn nữa gần xuyên manh bốn người cùng nhau cơm trưa cảnh tượng lại lần nữa vững vàng tiến hành. Sau khi tan học Thế Lưu bồi Tiểu Tuyết cùng đi Nguyệt Cung Mưa Tử trường học nhận nàng. Tiểu Tuyết rất không minh bạch ở trên đường lại được xuất bản Lưu, Thế Lưu, người thực. Một điểm đều không để ý lúc trước chuyện đã xảy ra sao. Tại sao lại hỏi cái này? Thế Lưu nhàn nhạt lắc lắc đầu, nắm cả vai của nàng vỗ vỗ. Nhưng là, Mưa Tử bạn trai, cùng nàng chia tay. Tiểu Tuyết chần chờ, chậm rãi nói Mưa Tử nói A Thành muốn cùng nàng. Cùng nàng, cái kia, nhưng là Mưa Tử, còn không có khôi phục. Vốn tỏ vẻ có thể chậm rãi chờ đợi Mưa Tử khỏi hẳn A Thành, liền. Muốn dùng bạo lực, Mưa Tử thực sợ hãi, nói nàng dùng bình hoa đập A Thành đầu. Hai người một thời gian trước tại trong điện thoại, chính thức chia tay. Ta cảm thấy được gần nhất Mưa Tử cảm xúc thực không ổn định, mới nghĩ đến nhận nàng. Thế Lưu, sẽ không cảm thấy thực phiền toái a. Thế Lưu lắc lắc đầu, đối với Tiểu Tuyết mỉm cười một chút, Mưa Tử làm cho người ta cảm giác có vẻ yếu ớt. Người muốn bảo hộ nàng là hẳn là. Nhưng là, về sau muốn dùng đối phương thức. Ân, ta, đến đây. Theo Tiểu Tuyết tầm mắt nhìn sang, nhìn thấy tỷ tỷ thiếu nữ vui mừng theo đường cái đối diện đã chạy tới, nhưng bởi vì đột nhiên biến sắc giao thông đèn mà bất đắc dĩ quán mở tay ra. Vốn là thực hoạt bát thanh xuân cô gái, hiện tại cho dù khoảng cách xa như vậy, Thế Lưu cũng có thể tinh tường nhìn thấy, miễn cưỡng mỉm cười Mưa Tử, vẻ mặt đến cỡ nào u buồn. Cùng Tiểu Tuyết thanh tú bất đồng, Mưa Tử là rất đáng yêu xinh đẹp, đen bóng đôi mắt, lông mi thật dài, nở nang môi đỏ mọng tại cong lên thời điểm cùng Giả Tử giống nhau sẽ cho người nhịn không được muốn khắp một phen, tuy rằng không bằng tỷ tỷ đường cong là lướt, nhưng là khỏe mạnh có co giãn thon dài hai chân lộ ra váy ngoại bộ phận, giống nhau có thể đem ánh mắt của người theo đường nữ sinh bộ ngực cao vút thượng kéo trở về. Cô gái như vậy, cùng Giả Tử giống nhau, là hẳn là thuộc loại khoái hoạt cũng có được khoái hoạt. Nhưng bởi vì người khác dơ bẩn dục vọng, này khoái hoạt đã không tồn tại nữa. Thế Lưu theo bản năng ngưỡng nhìn một cái bầu trời, thép thủy nê đô thị trong rừng rậm, trời xanh bị cắt được phá thành mảnh nhỏ. A, Tiểu Tuyết kêu sợ hãi làm Thế Lưu đưa ánh mắt chậm lại, lộ đối diện nhất lượng diện bao xa đột nhiên đứng ở Mưa Tử trước mặt, cách thân xe chỉ có thể nhìn thấy chung quanh đệ tử kinh hoàng biểu tình cùng Mưa Tử kinh hô. Thế Lưu vội vàng hướng băng qua đường, nhưng diện bao xa đã phát động. Đuổi theo Thế Lưu chỉ có thể nhìn thấy dần dần đóng cửa xe lý, lộ ra không ngừng giãy giụa chân của đá rớt một cái tông hắc sắc giáo dày, làm mỏng manh kêu khóc, tỷ tỷ, tỷ tỷ cứu ta. Mưa Tử, Thế Lưu, muội muội ta, muội muội ta. Vì sao? Kinh hoàng Tiểu Tuyết đã không biết nên nói cái gì, Thế Lưu bất đắc dĩ nhìn diện bao xa biến mất trong tầm mắt, sau xe trụi lùi bảng số của lạnh lùng cười nhạo hắn, hắn một quyền tạp ở bên cạnh trên cột dây điện, đốt ngón tay trở nên tử bạch. Lúc này, trong xe tải, thất kinh Mưa Tử liều mạng dùng rằng, nhưng bên trong xe có chuẩn bị mà đến mấy nam nhân rất nhanh kiềm chế trụ tứ chi của nàng, sau đó không rảnh rỗi tay bắt đầu ở Mưa Tử trên người sờ loạn lên. Ngoá nó, hiện tại học sinh trung học đệ nhị cấp, có rất ít loại người tốt rồi. Một cái đầu mục bộ dáng cao nam nhân mập cách thủy thủ phục bắt được Mưa Tử minh hiển không đủ cặp vú đầy đặn, ngây ngô quả thực còn có chút thô sáp tay cảm giác, làm mập mạp kia quái tiếu. Học sinh trung học đệ nhị cấp thế nhưng mới bắt đầu phát dục sao? Các ngươi là ai? buông, Ngư Tử tránh động tứ chi, cho dù là thần kinh vận động vĩ đại, cũng chẳng qua là một cô gái, nhỏ hẹp toa xe, không sạch sẽ không khí, đem một vài từng phát sinh qua khủng bố nhớ lại mang về đến trong lòng của nàng, không khỏi lệ doanh ở vành mắt, tứ chi bùn rùn. Ân, tuy rằng bộ ngực như là tiểu hài tử, nhưng là này hai chân đã là người lớn đâu. Gầy teo thật cao nam nhân cười bị ổi lấy, dùng giống như con khỉ mặt của tại chính mình cầm lấy Ngư Tử trên đùi ma sát lấy, qua gối hắc nhiệt bị tràn ngập co giãn làn da chống đỡ mãn, mềm mại xúc cảm làm người gầy phát ra thoải mái than nhẹ, bị bắt chặt dưới đùi mặt dày đã bị đá rơi xuống, kiều nhỏ chân đẹp vừa vặn rũ ở nam nhân trong quần, theo Ngư Tử mỏng manh dãy dụa xoa bóp nam nhân con cặc. Chân này cũng rất tuyệt, cực kỳ giỏi, căn bản không có người trả lời Ngư Tử vấn đề. Người gầy kia một bên dùng hai má ma sát lấy Ngư Tử đùi, một bên dùng tay nắm chặt Ngư Tử mờ u bàn chân, giống đùa bỡn cái gì tiểu trùng tử giống nhau làm kiều nhỏ chân của biến đổi tư thế. Vì sao, buông, ta không biết các ngươi muốn làm gì? Ngư Tử kêu khóc, nam nhân đặc hơn hiểu rõ rót đầy nàng xoang mũi, mập mạp kia dùng nách kẹp lấy đầu nàng tại ngực của nàng liếm, hồi nách liên tục không ngừng tràn vào lỗ mũi của nàng. Bị lạp đại trong cổ áo, bra mặt trên lộ ra da nhũ thịt không ngừng truyền đến ướt sũng dính chợt xúc cảm. Làm gì, mặt khác nam nhân một mặt đã ở thiếu nữ trên thân thể mềm mại dở trò, một bên cười dâm đảng, có thể làm gì? Đương nhiên là làm ngươi rồi, không đem ngươi làm hoàn toàn, chúng ta thực xin lỗi kia 10 vạn nhật nguyên. Nói xong, váy ngắn đã bị thổi sang trên lưng, bao vây lấy thần bí hoa viên buộc chặt quần lót bại lộ tại mấy đạo tà ác dưới ánh mắt. Tản ra thiếu nữ hạ thể hòa lẫn một chút mùi mồ hôi nhi mị hoặc mùi tanh. Cái gì 10 vạn nhật nguyên? Không cần, ta không nhớ rõ khiêm quá các ngươi tiền. Ta căn bản không nhận thức các ngươi. Ngư Tử kinh hô muốn kẹp chặt hai chân, nhưng cũng khởi đùi vừa mới kẹp lấy nam đầu người lô, ướt sũng đầu lưỡi cách quần lót để đoan lướt qua, làm nàng cả người một trận run rẩy. Ghê tởm xúc cảm cùng khó nghe hôi nách cơ hồ khiến nàng ngất đi. Ân, tốt tao. Nam nhân phát ra nhấm nháp mỹ vị giống nhau thanh âm, tại trên quần lót lưu lại một con ẩm ướt dấu, y hi có thể thấy dấu phía dưới lộ ra một chút màu đen, cô nàng này thật không thích sạch sẽ, xem nàng phía dưới kia vị nhân, được có mấy tháng không tắm. Ha ha, các ngươi rốt cuộc là ai? Ô ô ô, bốn ái xuất mồ hôi Ngư Tử xài qua rồi khóa thể dục, trong lòng tự nhiên rõ ràng quần lót trở nên có chút xấu hổ, nhưng không nghĩ tới là như thế này bị làm không nhận thức nam nhân nói đi ra tình cảnh. Chúng ta là thiện lương người hảo tâm, cứu vớt bạn trai của ngươi miễn phải bị khống cáo cưỡng gian người hảo tâm nha. Mập mạp kia lưu luyến không rời rời đi trắng nõn bộ ngực, chưa thỏa mãn liếm môi một cái, sau đó nhéo Ngư Tử tóc, lấy ra một tờ ảnh chụp, trong hình một cái chật vật thiếu niên đang ở ý đồ che giấu mặt mình, tại bên người của hắn là một cái yêu mị nữ nhân, chẳng hề để ý nhậm chính mình cực đại hai vú bại lộ tại màn ảnh. A Thành, không, không phải, chúng ta chia tay. Ta không phải bạn gái của hắn, các ngươi thả ta, van cầu các ngươi thả ta thật cùng hắn không quan hệ rồi. Tuy rằng không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là mình quả thật không còn là A Thành bạn gái rồi, cho dù là, cũng không có nghĩa là chính mình hẳn là vì hắn lâm vào loại này tình trạng. Vô tình nữ nhân, bất quá chậm, nếu chào cũng bắt lộn, tổng yếu làm các huynh đệ nhạc một chút. Các huynh đệ không thích dùng nhiều lắm bạo lực, cho nên con mẹ nó ngươi tối thật nghe lời điểm. Mập mạp kia như là thị uy giống nhau lấy ra một cây tiểu đao, cố ý dán Ngư Tử ngực làn ra tuột xuống, mãi cho đến trong cổ áo bra dây lưng vị trí. Không cần, lạnh lẽo xúc cảm làm trên da thịt của nàng nổi lên dày đặc nổi da gà, nhưng sợ hãi thân thể hoàn toàn không dám nhúc nhích, căng cứng lấy nhìn lưỡi dao đem bra chia làm hai nửa, kiều nhỏ lồi ra lấy vú chìa vào phấn nộn đầu vú trực tiếp tiếp xúc thô ráp áo khoác. Nếu không thành thật, người đầu vú, có thể trở thành các huynh đệ điểm tâm rồi. Mập mạp lãnh khốc uy hiếp, lưỡi dao dán thật chặt ở đầu vú, qua lại ma sát lấy, thẳng đến phấn nộn nụ hoa dần dần gắng gượng, mới hài lòng đem tiểu đao thu hồi lại, đặt tại Ngư Tử trên cổ của. Ta, cầu các ngươi, ta và hắn thực không quan hệ rồi. Thả ta đi, lạnh lẽo lưỡi dao để lấy Ngư Tử cổ, nàng ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn, nhưng thân thể của chính mình lại vẫn đang bị bừa bãi đùa bỡn, hơn nữa xe này khai đi xuống mục đích. Rất có thể sẽ làm nàng tiến vào tân trong ác mộng, nàng yếu ớt thần kinh đã sắp đứt đoạn rồi. Nam nhân không để ý tới nữa nàng cầu xin tha thứ, mập mạp kia đem đao trong tay giữ chặt, trên cổ trắng noãn làn da lõm xuống đi xuống, giống như tùy thời sẽ biến thành một đạo vết máu. Biết Ngư Tử cũng không dám nữa nhúc nhích, mập mạp đắc ý đem miệng mình đụng lên đi, đáp lại kia no đủ mềm mại đôi môi, một bên người thiếu nữ đặc hữu điểm hương một bên vừa liếm vừa mút lên. Ô ô ô, Ngư Tử miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, không biết thuộc loại ai nước miếng dọc theo khóe môi tràn ra, đầu lưỡi phí công tránh né, cuối cùng vẫn bị mập mạp đầu lưỡi bắt đến, dây dưa cùng một chỗ. Giữa hai chân kiều nhuyễn nơi bí mật lại bị nóng hừng hực miệng bao trùm ở, vốn đã trở nên có chút lạnh cả người quần lót lại trở nên ấm áp ướt át. Sau đó một đôi tay bắt được nàng eo váy, muốn giải khai một bên sắp xếp trừ. Tốt lắm, các ngươi yên tĩnh điểm, trong chốc lát khởi động máy thời điểm còn muốn mặc quần áo vào, các ngươi không chê phiền toái a. Chớ cùng không chạm qua nữ nhân giống nhau, mẹ, ngày hôm qua cái lẳng lơ thiếu chút nữa cho các ngươi đùa chết. Hôm nay đừng cho lão tử trang một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng. Lái xe nam nhân có chút bất mãn giống lên một câu. Mặt sau này ba nam nhân tựa hồ rất sợ người nọ, phẫn nộ buông tay ra. Ngư Tử khiếp đảm co giúp ở toa xe góc sáng sủa, ôm chặt ngực nghẹn ngào, mắt cá chân còn bị nam nhân chụp trong tay, nhưng hắn cũng chưa làm gì nữa rồi, chính là dùng một loại tà ác ánh mắt của cẩn thận quan sát Ngư Tử, ánh mắt kia làm Ngư Tử cảm giác mình giống như đã bị lột sạch giống nhau. Sắp tới, cho nàng uống thuốc a. Lái xe nam nhân hạ lệnh, sau đó mập mạp kia cười dâm đãng hai tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra nhất cái bình nhỏ, đổ ra hai hạt bao con nhộng, hướng Ngư Tử xít tới. Không cần, đó là cái gì, ta không cần ăn, không cần, a a, khụ, khụ, bị ép buộc nuốt vào kỳ quái thuốc, cũng không cửu viễn đáng sợ trí nhớ dần dần thức tỉnh, một đêm kia, mê màng ý thức, lửa nóng thân thể, xé rách đau đớn, phong phú khoái cảm. Sở hữu trí nhớ từng điểm trở nên rõ ràng. Ách vận giống vậy lại hàng lâm. Đó là cái gì, các ngươi cho ta ăn cái gì? Vì sao đối với ta như vậy? A, chung kết Ngư Tử khóc kể, là mập mạp không lưu tình chút nào bàn tay, hắn bỏ rơi tay, một tay kia nhéo Ngư Tử tóc, bất quá là cho ngươi càng thêm phối hợp gì đó mà thôi, thiếu cho ta khóc sướt mướt. Theo chói tai phanh lại thanh âm, xe ngừng lại. Ngư Tử số chết cầm lấy bên trong xe chỗ ngồi, ý đồ làm sao cùng dãy giụa. Kia mấy nam nhân lại cũng không tới kéo nàng, chính là xuống xe sau như là nàng căn bản không tồn tại giống nhau hướng nhà thương khố kia giống nhau kiến trúc đi tới. Ngư Tử trở về hoàn hồn, nhìn chung quanh, hẳn là rời xa nội thành ngoại ô rồi, nhưng dọc theo lộ chạy, hẳn là vẫn là có thể trở về. Ngư Tử lảo đảo xuống xe, đi ở sau cùng mập mạp quay đầu. Nhưng cũng chỉ là nhìn nàng mà không có bất kỳ động tác. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn mập mạp hướng phía sau xe di động, nhưng vừa mới giơ chân lên, một loại mềm yếu mê say cảm bắt đầu theo thân thể tiếp xúc ô tô địa phương tràn ngập đến toàn thân. Ngư Tử kinh hoàng vội vàng rời đi dựa lưng vào xe vách tường, nhưng trong động tác trước ngực bị đánh gãy bra trượt xuống dưới rơi, theo bra cùng trước ngực làn da ma sát, lửa nóng điện lưu lưu biến toàn thân, nàng kìm lòng không đậu yêu kiều ra thanh âm. Tứ chi mềm nhũn quỳ dạp xuống đất, bụng chỗ sâu bên trong một cỗ dính ngấy nhiệt lưu không bị khống chế hướng ra phía ngoài chảy ra. À, vì sao, thân thể, thật kỳ quái, Ngư Tử mặt của thay đổi đến đỏ bừng, tuy rằng ý thức cùng lý trí vẫn như cũ rất rõ ràng, nhưng đúng là rõ ràng ý thức tại nói cho nàng biết, cả người bị quần áo tiếp xúc được địa phương đều ở đây hướng thân thể truyền bá tê dại ngứa cảm giác kỳ quái, giống như toàn thân đều biến thành vùng mẫn cảm giống nhau. Chạy a. Có bản lĩnh ngươi bỏ chạy, ta tuyệt không ngăn đón ngươi. Mập mạp kia cười mở ám lấy lại đây, dùng tay xoay ở Ngư Tử vành tai, nhẹ nhàng nhất trà sát, Ngư Tử nhịn không được a một tiếng, suýt nữa liền cả nửa người trên cũng ngã xuống đất lên. Mập mạp thấp giọng, coi như ngươi vận khí không tốt, lão tử vừa rồi tính sai lượng thuốc, cho ngươi gấp đôi. Không, không cần, thật là khó chịu, trên người thật là khó chịu. Ngư Tử lý trí sắp không nén được rồi, run run hai tay sờ lên trước ngực nơ. Muốn đem làm nàng cả người mềm yếu quần áo cởi bỏ. Đừng nhúc nhích rồi, lập tức thỏa mãn ngươi. Mập mạp mạnh ôm Ngư Tử, đem nàng hướng kho hàng bên kia tha đi, nhất định có thể thỏa mãn đến ngươi khóc lên, ha ha. Bị tráng kiện cánh tay hoành ôm chầm trước ngực, đầu vú đang di động chung bị cọ sát, Ngư Tử cố nén nơi cổ họng khó có thể áp lực rên gì, lại khó có thể nhẫn nại trước ngực mẫn cảm hai điểm thượng liên tục không ngừng khoái cảm. Đần độn. Ngư Tử bị nhét vào nhất khối lớn thể thao trên đệm, hoàn không kịp thấy rõ chung quanh trần thiết, ánh đèn chói mắt liền gọi lại, nhưng duy nhất thấy rõ, chính là chung quanh có hai cái khiêng camera người, hướng về phía Ngư Tử cười dâm đảng. Minh bạch sắp phát sinh cái gì, nhưng Ngư Tử tình cảnh chỉ có thể làm nàng tuyệt vọng, nàng Vô Hà Cô Cập đã bắt đầu đối với nàng chụp camera, trên người làn da tại tiếp xúc được thô ráp cái đệm mặt ngoài về sau, giữa đùi lỗ lồn chỗ sâu giống như có đồ vật gì đó nổ tung giống nhau, càng đáng sợ hơn là, mình đã không khống chế được thân thể muốn cùng kia thô ráp cái đệm càng thêm kịch liệt ma sát. Bên đùi mềm mại làn da đã cảm giác được rõ ràng, ấm áp chất lỏng đã nhuộm dần thấu toàn bộ quần lót, thậm chí đã bắt đầu nhân ẩm ướt nàng dưới mông cái đệm. Vừa rồi lái xe người nam nhân kia chẳng biết lúc nào cởi hết y phục trên người, trên bụng hữu lực bắp thịt của cậu kết lấy kéo dài tiến rối bởi bộ lông lý, lông đen chung một cây thô to con cặc ngang nhiên đứng thẳng. Ngươi, không nên tới, Ngư Tử gian nan ý đồ sau này động đậy thân thể, nhưng trên đùi làn da mới vừa cùng cái đệm ma sát, khiến cho nàng mềm không để được một tia khí lực, hạ thể cái loại này lửa nóng cảm giác trống rỗng, cũng càng ngày càng đậm hơn. Không biết cưỡng dâm nữ tử học sinh trung học đệ nhị cấp này tiết mục ngươi có thích hay không, bất quá ngươi tốt nhất phối hợp, ta nhưng là không phản đối đối không nghe lời nữ nhân sử dụng bạo lực. Nam nhân kia nhéo khởi Ngư Tử đầu, đem con cặc đội lên miệng nàng biên, ngậm vào đi. Không cần, ô ô, ô ừ, Ngư Tử loạng choạng đầu, nhưng người trần truồng đi đến Ngư Tử phía sau mập mạp lấy lòng lão đại giống nhau định trụ Ngư Tử đầu, cùng người tương phản thon dài con cặc để lấy Ngư Tử hông của. Phấn nộn môi bị bắt mở ra, con cặc không hề cố kỵ thật sâu cắm vào, trực tiếp cắm vào yết hầu chỗ sâu bên trong. Hiện tại nữ học sinh kỹ thuật kém như vậy sao? Lão đại bất mãn loạng choạng Ngư Tử đầu, như là cắm ở trong khe lồn giống nhau đút vào, Ngư Tử bị chọc vào nước mắt bay tứ tung, nhưng chúc chắc đầu lưỡi lại thực không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ hiểu được đem miệng tanh hôi con cặc cố gắng ra bên ngoài đỉnh. Mập mạp không chịu cô đơn từ phía sau ôm Ngư Tử, bắt đầu cách quần áo tại Ngư Tử trên người các nơi dâm loạn. Bị dược vật khống chế thân thể vô cùng mẫn cảm, Ngư Tử minh minh tâm lý tràn đầy chán ghét, nhưng đầu lưỡi đã bản năng liếm mút khởi trong miệng con cặc, thân thể theo mập mạp hai tay hơi hơi vặn vẹo, hạ thể phân bố dâm dịch càng ngày càng nhiều, hai má quả táo giống nhau đỏ tươi, ánh mắt cũng biến thành đậy một tầng hơi nước giống nhau sương mù. Đầu vú cứng lên, phía dưới cũng ướt đẫm, thật sự là cô gái dâm đảng. Rõ ràng đầu óc tiếp thu được mập mạp dâm loạn lời nói, Ngư Tử trong lòng một trận đau khổ, nhưng thân thể phản ứng trực tiếp nhất, ngực trướng bụng khó chịu dị thường, hạ thể tiểu huyệt cũng hư không phải nhường nhân nôn nóng, y phục trên người mài sát người lệnh nàng phiền chán bất an, hận không thể có thể đem mình cởi được hết sạch. Lưu trữ quần học, tốt như vậy bán một ít, lão đại đem con cặc rút ra, Ngư Tử mạnh cúi đầu ho khan, hai nam nhân đem Ngư Tử kiều nhỏ thân thể na giật mình, bắt đầu cởi Ngư Tử y phục trên người. Ngư Tử vô thần rên rỉ, hoàn toàn không có chống cự động tác, quần áo rời đi thân thể ma sát làm nàng lại là một trận bùn rùn, quần lót bị kéo xuống thời điểm, buộc chặt quần lót để đoan ma sát quá phá lệ mẫn cảm bên đùi, nhưng lại làm trong cơ thể nàng tiểu tiểu cao chiều một lần. Móa nó, người đem thuốc lại hạ nặng a. Lão đại nâng lên Ngư Tử cái mông, vốn định chụp một tổ bú liếm màn ảnh, nhưng trong tầm mắt lỗ thịt đã là một mảnh hỗn độn, mơ hồ có thể thấy được thành trong sung huyết phiếm hồng. Không ngừng ra bên ngoài chảy ra trong suốt chất lỏng, nhỏ hẹp miệng huyệt hơi hơi trương hợp. Như vậy chơi thích một điểm nha, lần trước kia dùng một thuốc trong nước sinh không phải làm hại chúng ta hoàn phục vụ nàng nửa ngày mới có thể dùng. Mập mạp biện giải, bang lão đại tách ra Ngư Tử hai chân, đem trung gian tiểu huyệt đối diện ở để sát vào camera. Không, không cần chụp, không cần, Ngư Tử mỏng manh la lên, nóng rực lỗ thịt bại lộ tại màn ảnh xuống. Chính mình nhưng không cách nào ngăn cản trong cơ thể liên tục không ngừng tình chiều tiếp tục hướng miệng huyệt vọt tới. Màn ảnh lấy ra, lửa nóng quy đầu dán lên ướt át miệng âm đạo, bắt đầu dọc theo cánh hoa cao thấp ma sát mà bắt đầu, thỉnh thoảng lại dùng mã nhãn khiêu khích đi đụng chạm đã sưng âm hạch. À, không, không cần, tra tấn ta, thật là khó chịu, Ngư Tử thân thể đã bỏng đến sắp không chịu nổi, mềm mại tử cung quất nhanh có chút phát đau, hư không thành trong âm đạo không ngừng co rút lại lấy. Nhưng cố tình kia lửa nóng con cặc chính là ở bên ngoài kiên nhẫn ma sát lấy. Làm sao khó chịu, muốn ra, chúng ta mới có thể giúp ngươi. Lão đại mang theo nụ cười tà ác tiếp tục kiên nhẫn trêu chọc, Ngư Tử trên mặt của đã một bộ xuân tình nhộn nhạo bộ dạng, nàng chần chờ, tốt muốn biết nam nhân lại chờ đợi cái gì, nhưng nàng nói không nên lời. À, con cặc thoáng đâm vào âm đạo một chút, đã bị kích thích miệng huyệt thịt non thật chặt nhốt chặt quy đầu, muốn đem ngay ngắn con cặc hút đi vào giống nhau. Ngư Tử một mặt phát ra xinh đẹp rên rỉ, một mặt không tự chủ xuống phía dưới cùng eo, muốn cảm giác càng nhiều xâm nhập. Lão đại nhợt nhạt đút vào hai cái, sau đó lại đem con cặc rút ra, tiếp tục tải trên hột le nghiền nát. Cầu ngươi, Không cần, không cần rút ra. Ngư tử đã bắt đầu khóc, không biết là vì trong cơ thể khó có thể hóa giải hư không, hoàn là mình cảm thấy thẹn ngôn ngữ. Đem tiểu tử kia tha lại đây, nghe một chút hắn bạn gái là như thế nào phát tao. Lão đại một bên dùng tay chép một phen dâm thủy, tại ngư tử trên ngực bôi chét lấy, vừa hướng người bên cạnh hạ lệnh. Ngư tử khó có thể chịu được, một tay xoa nắn khởi bộ ngực của mình, một tay bắt đầu thủ dâm giống nhau đùa bỡn chính mình âm hạch. Cảm thấy thẹn cùng lý chi vốn nên cứ như vậy bị vùi lấp độ sâu uyên, nhưng bị trói được nghiêm nghiêm thật thật thiếu niên tiến nhập tầm mắt của nàng, A Thành. Không cần, không nên nhìn. Nhận thấy trên người chỉ có bị cuốn khởi quần học quẫn bách trạng huống, ngư tử bị tỉnh lại lý trí làm nàng ý đồ cuộn lên thân thể của mình. Nhưng lão đại muốn đúng là loại cảm giác này, hắn kéo qua ngư tử thân mình, thon dài thẳng tắp hai chân bị mập mạp hướng hai bên rớt ra, thô to con cặc tách ra hai bên cánh hoa. Chen vào co rút nhanh âm đạo, hoàn toàn đoạt lấy dưới thân thiếu nữ. Không cần, A Thành đang nhìn, rút ra, van cầu ngươi rút ra. Ân. Mập mạp khó có thể chịu được, thừa dịp ngư tử mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm nắm ngư tử hai má, đem thon dài con cặc nhét vào ngư tử miệng. Cầu xin bị trận thành dễ nghe giọng mũi, mập mạp hưng phấn một bên cưỡi ở ngư tử trên mặt chuyển động lên xuống lấy mông. Một bên phát tiết giống như ở gần xem như lồi ra ngây ngô trên vú một cái tát quạt. Trước mắt là mang theo thanh tưởi nam nhân to mọng mông không ngừng phóng đại thu nhỏ lại, mang theo uế vật hậu môn cơ hồ muốn áp đến ngư tử trên mặt, miệng là mang theo mùi tanh con cặc tại trên diện rộng ra vào, ngực truyền đến đau đớn tại dược hiệu hạ biến thành khoái cảm nước lũ, hội tụ đến bên trong âm đạo, cùng tiến tiến lui lui dày xéo mềm mại thành trong con cặc dây dưa cùng một chỗ. Làm ngư tử đang bị ngược giống nhau tính giao chung dần dần đi lên cao phong. Thật chặt, cùng mẹ nó xử nữ giống nhau. Lão đại bắt đầu thở hổn hển, thuần vì phát tiết hắn thật không có thỏa mãn dưới thân thiếu nữ ý tứ. Non mềm thành trong thật chặt quấn quanh tại trên mặt dương vật, rất nhanh liền làm lão đại cảm giác được con cặc phần thân khoái cảm bắt đầu hội tụ. Lão đại ôm chặt ngư tử đùi, mạnh đem con cặc đâm thật sâu vào, gầm nhẹ một tiếng bắt đầu xuất tinh. Miệng bị đút lấy ngư tử phát ra mấy tiếng kêu đau đớn, thân thể theo tinh dịch phun ra co quắp vài cái. Con cặc bị rút ra, ngư tử hừ hừ trở nên có chút nôn nóng cùng bất mãn, cho dù biết mình vẫn đang thích nam sinh liền ở bên cạnh nhìn, nhưng sâu trong âm đạo giống như con kiến đang bò ngứa cùng trên hột le trướng phát đau cảm giác đều đang đợi lấy hữu lực xâm nhập. Vài cái trần chuồng nam nhân đi lên cái đệm, vây quanh ngư tử bên người. Nhìn ngư tử trần trụi thân thể khuấy động lấy dương vật của mình làm cho bọn họ trở nên gắng gượng. Mập mạp tại trong cái miệng nhỏ nhắn làm hơn đủ nghiện, hai tay xanh tại ngư tử trên vú, mông rất nhanh quất động. Buồn nôn cảm giác truyền đến, ngư tử miệng bị bắn vào thanh hôi nùng chọc chất lỏng, nàng tưởng nôn mửa, nhưng là mập mạp con cặc vẫn đang ngăn ở cổ họng của nàng miệng, thẳng đến nàng cố nén phiền muộn trong lồng ngực đem này tinh dịch nuốt vào trong bụng, mập mạp mới vừa lòng đứng dậy rời đi ngư tử thân thể. Chưa thỏa mãn ở ngư tử trước ngực xoa nắn hai cái, mặc bộ cái quần lót đi xuống cái đệm. Khụ, ngư tử bị miệng lưu lại chất lỏng biến thành ho khan, còn sót lại một ít tinh dịch hòa lẫn nước miếng theo khóe miệng lưu lại. Nàng lúc này mới chú ý tới tốt mấy nam nhân vây tại bên cạnh mình, người trần chuồng. Ngươi, các ngươi, không cần, dâm dục thịnh yến vừa mới bắt đầu, tuyệt vọng la lên như thế êm tai. Thế lưu. Ngư tử, vì sao, khóc thút thít được không nói nên lời tiểu tuyết ngã vào thế lưu trong lòng, phóng âm thanh khóc, thế lưu an ủi vuốt ve tiểu tuyết lưng, hắn không thể nói ra ngư tử không có việc gì linh tinh trái lương tâm lời nói, mặc cho ai cũng biết như vậy một cái cô gái khả ái sẽ gặp phải như thế nào đối đãi. Tuy rằng thân ở bót cảnh sát, nhưng thế lưu rõ ràng, này đó tại trước mặt đi tới đi lui cảnh sát, không có năng lực trợ giúp hiện tại ngư tử, không có tướng mạo, không nổi danh. Cho dù bút ký liền ở sau người trong bọc sách, thế lưu tâm trung vẫn đang tràn đầy cảm giác vô lực. Đưa tiểu tuyết sau khi về nhà, thế lưu về tới nhà của mình, hắn cái gì cũng không thể làm, trừ bỏ phí công chờ đợi, mang theo không hiểu phẫn nộ, thế lưu tiến nhập kẻ ngụ oán niệm phòng, cùng ngày thường người khí tăng vọt bất đồng, hôm nay chỉ có ít ỏi hơn 10 thiên bái thiếp, cùng đưa đỉnh chỗ phục vụ khí duy trì tạo thành phỏng vấn khó khăn xin gặp lượng thông cáo. Thế lưu đại khái xem một lần bái thiếp đề mục. Điểm đi vào, tại màn hình đầu ra huỳnh quang ở bên trong, thế lưu lấy ra notebook, bắt đầu viết xuống lại một cái tên. Ngả La Ti phiêu phù ở trần nhà vị trí, lặng lặng nhìn thế lưu, không nói gì, nhưng là khóe môi, lại làm giấy lên một chút hơi tàn khốc mỉm cười. Chương 8, dâm nhục bài ca phúng điếu hạ. À, không được, không được. Thổi sang phần eo dưới quần học, thẳng tắp hai chân bị hữu lực bàn tay to tách ra, tinh tế chân của Hóa bị vững vàng bắt lấy, Nhất há to mồm từng cái liếm hôn chân nhỏ thượng tiêm mỹ chân của chỉ, gan bàn chân không biết là bởi vì ngứa vẫn thoải mái không ngừng quất động, đùi tràn ngập co giãn trên da thịt, khác há miệng như là nhấm nháp mỹ vị giống nhau thè đầu lưỡi ra liếm, giống như muốn đem này bơ giống nhau làn da liếm hóa. Làm Nguyệt cung mưa từ miệng không ngừng phát ra nàng tưởng nhẫn cũng không nhịn được kiểu âm thanh, là bị tách ra giữa hai chân, tại thưa thất bộ lông chung không ngừng phát ra thanh âm ông ông mát xa khí. Mát xa khí thật chặt đè nặng trên bộ phận sinh dục mẫn cảm nhất ngay trước, mặt trên dính đầy dâm thủy, lại vẫn đang ở trên cao hạ di chuyển kích thích nữ thể. Mưa tử trên người làn da hơn phân nửa thay đổi đỏ tươi, trên mặt cũng mang theo xem ra giống như là thống khổ lại không ngừng phát ra khoái hoạt rên rỉ biểu tình. Nàng nhớ không rõ chính mình đến tột cùng cao trào qua bao nhiêu lần rồi, người mập mạp kia đem tinh dịch bắn vào trong miệng nàng sau, đi lên các nam nhân mà bắt đầu dùng các loại phương pháp kích thích nàng vùng mẫn cảm. Vú che kín đỏ ửng cùng vết hôn, đầu vú tức thì bị hút cắn được sưng đỏ đứng thẳng. Vành tai nhất thời bị nam nhân ngậm trong miệng ôn nhu mút vào, bên gáy cũng nhất thời có ấm đầu lưỡi tại liếm tới liếm lui. Mát xa khí chấn động làm nàng liền cả cốt tủy đều cảm nhận được cái loại này mềm yếu cùng ma ngứa. Miệng âm đạo bồi hồi ngón tay của hoặc nhẹ hoặc nặng đối thịt non kích thích mỗi một lần cũng làm cho trong cơ thể nàng tiểu tiểu nổ mạnh. Tôi cảm thấy thẹn hậu môn cũng bị ngón tay rớt ra, hồ lô giống nhau càng ngày càng thô to chuỗi hạt thật sâu cắm vào trực tràng, sau đó sẽ thong thả lôi ra, cái loại này bài tiết hòa lẫn gợi cảm khoái hoạt, mỗi một lần đều gây cho nàng tuyệt đỉnh cảm giác. Hư mất, bị hư, mưa tử kêu khóc lấy, trong óc giống như hoàn toàn bị không bờ bến tính dục chúa tể rồi. Hai tay bị nam nhân phóng tới hai cái trên mặt dương vật, cảm giác nóng bỏng tựa như tìm được rồi phát thiết ống dẫn, nàng dùng trơn mềm tay nhỏ bé không tự chủ bắt đầu khuấy động trong lòng bàn tay con cặc. Trước mắt tối sầm, một cái khăn đen che lại mưa tử ánh mắt của, hắc ám làm mưa tử thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm. Chóp mũi một trận mùi tanh, lại là một cây con cặc chìa vào mưa tử môi bản, nàng đã hoàn toàn tìm không thấy bài xích cảm giác. Hoàn toàn phát ra dược hiệu làm trong đầu của nàng như bị hỏa thiêu giống nhau cực nóng, giống như chỉ có trước mặt con cặc có thể để cho nàng dễ chịu một điểm. Lè lưỡi dọc theo quy đầu cạnh vòng quanh vòng liếm một vòng, sau đó trương miệng ngậm chặt bóng loáng quy đầu, nhưng mưa tử cũng không biết nên như thế lấy lòng miệng con cặc, chính là bản năng muốn ngậm. Con cặc khuấy giật mình, sau đó để lấy mưa tử mềm mại đầu lưỡi nghiền nát lên. Hạ thể mát xa khí đột nhiên lấy ra. Mưa tử theo bản năng ưỡn thắt lưng đuổi theo mát xa khí rời đi phương hướng, miệng cũng phát ra i i o o thanh âm. Nhưng lập tức thanh âm kia liền biến thành thỏa mãn giọng mũi, thật lớn, ấm áp, mang theo nam nhân thân thể nhịp đập chân thật con cặc nghịch chút xuống dâm dịch, lập tức thọt tới đầu cuối âm đạo. Băng dán mang theo biệt hiệu tiểu hào khiêu đàn bị dính vào trên âm hạch, cao tần chấn động tuyên cáo thật sâu cắm ở mưa tử thể nội con cặc điên cuồng đút vào bắt đầu. Miệng con cặc rút ra. Mưa tử bị ngăn ở trong miệng tiếng kêu đổ xuống mà ra, dính tinh chất lỏng đột nhiên xuất tại trên mặt của nàng, mũi biên dính chợt cảm giác hướng khóe miệng chảy tới. Hoàn không kịp bắt tay rút về lau, hai tay nắm con cặc đồng thời bắt đầu quất động, sau đó tay lý không còn, ấm cảm giác loang lổ nhiều điểm dừng ở trên vú. Mưa tử đã không biết mình muốn nói gì. Kiều nhỏ thân thể bị nâng lên, biến thành ngồi ở trên thân nam nhân cảm thấy thẹn tư thế. Cầm lấy tay nàng buông ra, mưa tử thân thể bị trọng lực kéo hạ xuống, vốn tại đút vào chung nhất thời còn có 1/3 lộ ở bên ngoài con cặc hoàn toàn tiến nhập mưa tử thân thể, chỗ sâu bên trong hoa tâm sớm ngay vừa rồi kịch liệt đánh sâu vào hạ tê dại không chịu nổi, này thật sâu đâm một cái trực tiếp đem mưa tử đưa lên một lần cao phong. Mưa tử ngẩng đầu lên đại âm thanh thét chói tai thời điểm, sau mông chuỗi hạt vĩ đoan bị người cầm, sau đó mạnh lập tức rút ra. Tiếng kêu đột nhiên ngừng lại, mưa tử há hốc miệng. Lại không phát ra thanh âm nào, trong đầu trống rỗng, chỉ có khoái cảm cùng tính dục tại liên tiếp nổ mạnh, làm thân thể của nàng từng đợt co rút nhanh, từng đợt tiết ra. Chậm rãi phục hồi tinh thần lại, trước mắt vẫn là nhất mảnh hắc ám, bên trong âm đạo thịt non vẫn đang tại con cặc lần lượt lay động chung run rẩy, nhưng không giống với là, mưa tử phát thấy thân thể của chính mình bị sandwich giống nhau kẹp ở giữa, mà vốn là chuỗi hạt tại đút vào trong lỗ đít, bị một người đàn ông khác cột thịt cắm vào đi, cách trung gian thành thịt. Hai cái con cặc đồng thời tại mưa tử thể bên trong có tiết tấu ra vào. Khoái cảm lại bắt đầu thức tỉnh, mưa tử không nhịn được nghĩ muốn rên gì, nhưng mở ra miệng bị một cây con cặc bỏ vào ở, ba cái có thể dùng động toàn bộ bị xâm chiếm, xinh đẹp thân thể bắt đầu ở ba nam nhân trung gian rung động. Khi nào thì mới có thể kết thúc? Mỏng manh thần trí vô lực hỏi. Bên trong âm đạo tinh tường cảm thấy con cạc chướng đại đến cực hạn, miệng căn bản không phát ra được, không cần bắn ở bên trong cầu xin, chỉ có thể bi ai cảm thụ hữu lực chất lỏng trực tiếp xuất tại sâu trong âm đạo, hai hàng trong suốt nước mắt theo cái khăn đen phía dưới chảy xuống, lẫn vào trên mặt lưu lại tinh dịch chảy vào khóe miệng, sau đó bị đút vào con cạc mang vào miệng. Trong lỗ đít một trận nhiệt lưu, sau lưng nam nhân cũng bắn, thân thể đã dần dần chết lặng, vốn hẳn nên đau, lại chẳng biết tại sao chỉ có kia làm nàng điên cuồng khoái cảm. Nam nhân trước mặt đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, sau đó ôm Mưa Tử cái gáy, quy đầu cơ hồ áp vào Mưa Tử yết hầu, tinh dịch hướng nhồi cho vịt ăn giống nhau trực tiếp bắn vào nàng thực quản. Lão đại tại cái ghế một bên thượng khán, một cái yêu diễm thiếu nữ toàn thân trần truồng đang cầm còn dính lấy dâm dịch con cạc cẩn thận dùng đầu lưỡi dọn dẹp. Lão đại nhìn bị trói lấy A Thành, đối mập mạp nháy mắt. Mập mạp đi tới, cười dâm đàng tại A Thành bên tai hỏi thế nào, có nghĩ là coi trọng ngươi con nhóc. A Thành quay đầu nhìn mập mạp, trong mắt chớp động áp đảo cái khác dục hỏa, vội vàng gật đầu. Mập mạp quay đầu nhìn lão đại liếc mắt một cái, lão đại một bên đem yêu diễm thiếu nữ đỡ đến trong lòng ngực mình, một bên hướng mập mạp gật gật đầu. Yêu diễm thiếu nữ nhu thuận đung đưa mông, dùng tiểu huyệt dẫy dụa nuốt vào thô to con cặc. Lão đại vừa lòng vỗ vỗ lưng của nàng, sau đó nhiều hứng thú nhìn bị giải khai hai chân cởi quần xuống A Thành. Ba nam nhân phát tiết xong, thỏa mãn đứng lên, nhưng Mưa Tử vừa bị một lần nữa châm dục vọng lại còn chưa đầy chừng, nàng nói không ra càng cảm thấy thẹn ngôn ngữ, chỉ có thể bất đắc dĩ cắn chặt môi dưới, một mặt uốn éo người, một bên dùng ngón tay làm như con cặc tại chính mình trong âm đạo đút vào, mỗi một lần đều có thể mang ra khỏi bị bắn vào đi trắng đục tinh dịch, thoạt nhìn dâm mỹ vô cùng. A Thành quỳ sát na lên cái đệm, thở hổn hển như trùng tử giống nhau cùng đến Mưa Tử bên chân, một bên thì thào nhớ kỹ Mưa Tử tên, một mặt dẫy dụa nửa người trên duyên trơn bóng tiểu thối hướng về phía trước hôn lên. Trên bắp chân tô ngứa cũng không thể hoàn toàn áp lực Mưa Tử cảm giác, thanh âm quen thuộc làm nàng thu hồi tự an ủi tay lột xuống trên mắt cái khăn đen. A Thành, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm ngươi, ta muốn hung hăng làm ngươi, ngươi này gái điếm. A Thành ánh mắt của theo sung huyết mà phím hồng, dãy dụa thân thể đã đến Mưa Tử giữa đùi vị trí, thô sáp tóc ngắn đâm mẫn cảm làn da, làm Mưa Tử lại là một trận rên rỉ. Không, không cần, A Thành, không thể, tương đối vu những thứ lưu manh kia, Mưa Tử đúng A Thành chán ghét thế nhưng hơn lớn hơn một chút, kia không hiểu chán ghét làm Mưa Tử chịu đựng trên người hơi có suy giảm nhưng vẫn nhiên không ngừng chuyện tới nhanh cảm giác, cố gắng sau này na nhít người, muốn tách rời khỏi A Thành thân thể. Ngươi đã để nhân cưỡng dâm quá hai lần rồi, còn giả trang thánh nữ. A Thành gầm rú lấy, cương con cặc cùng cái đệm ma sát đau đớn không chịu nổi, cố tình đang ở trước mắt xinh đẹp nữ thể hoàn đang không ngừng về phía sau na, xử nữ cho ai cũng không biết, lỗ nhị cũng bị nhân phá trinh. Nói như thế nào ta cũng bạn trai của ngươi, ngươi liền cả sờ cũng không để ta sờ một lần, mẹ ta hôm nay phi phạm ngươi không thể. Không, không cần, không phải, không phải như vậy. Mưa Tử khóc khấp tiếp tục hướng sau trốn, nhưng một nam nhân đột nhiên đã đi tới, dùng chân dẫm ở Mưa Tử bả vai. Nếu không ngươi như thế cũng không để ta phanh, ta làm sao có thể đi ra ngoài tìm nữ nhân. A Thành điên rồi dạng gào thét, quỳ hai chân mạnh dùng sức, cả người bắn lên, cơ hồ là đập phải Mưa Tử trên người. Mưa Tử phát ra thống khổ rên rỉ, nhưng A Thành gây xích mích đầu vú nàng miệng lại bắt đầu làm trong cơ thể nàng ham muốn bắt đầu tăng vọt, không cần. A Thành. Dừng tay, thật chặt, cắn Mưa Tử đầu vú, cùng như một con tôm giống nhau A Thành vẫn tìm được âm đạo cửa vào, quỳ đầu bối rối đi vào trong đút lấy, tràn đầy dâm dịch cùng tinh dịch miệng huyệt hoàn toàn không sức chống cự mở ra, ôn nhu nuốt vào toàn bộ quỳ đầu, Mưa Tử. Ngươi so bên ngoài kỹ nữ tốt hơn nhiều, thật thoải mái. Vì sao, tại sao muốn đối với ta như vậy? A Thành, ta hận ngươi, ta hận ngươi, Mưa Tử kêu khóc. Nhưng A Thành đã hoàn toàn đặt lên thân thể của nàng, cắm vào âm đạo ngay trước con cặc lại một lần nữa dẫn bạo Mưa Tử thể nội ngọn lửa. Tuy rằng trong lòng mọi cách kháng cự, nhưng thân thể vẫn thành thực uốn éo phối hợp A Thành động tác. Ngươi mắng chửi đi, dù sao ta lấy ngươi để 10 vạn nhật nguyên, về sau cũng không có khả năng làm ngươi rồi. A Thành vừa nói, một bên ra sức cắm vào nhỏ hẹp sâu trong âm đạo, cảm thụ ngây ngô thiếu nữ bên trong âm đạo mềm mại thành trong co rút nhanh khoái cảm, cho dù là cáo biệt lễ vật. Để ta hào hào thích một lần không cần, không cần nhanh như vậy. Ngư tử bị A Thành áp có điểm thở không nổi, bị đè nén cảm giác làm sâu trong âm đạo bị va chạm hoa tâm hơn mẫn cảm, toàn thân giống như tan giống nhau vô lực, chỉ có mở ra hai tay cùng duỗi thân hai chân theo A Thành động tác ngẫu nhiên căng thẳng, thân thể trần truồng lay động hảo giống một cái búp bê bơm hơi. Kịch liệt ra vào con cặc mang ra khỏi dâm dịch dọc theo đáy chậu chảy xuống, tại trên đệm cặp mông trung gian tụ tập tiểu tiểu một bãi. Ngư tử đã liền cả phối hợp khí lực cũng không có. Chỉ có tại A Thành con cặc sáp đến sâu nhất lại nhanh chóng rút ra thời điểm, eo nhỏ mới có thể hơi hơi nhún. Ăn no kinh trà đạp hạ thể đã giống như không thuộc về mưa tử giống nhau, trở nên càng giống như là một cái bị cất ở trên người dâm cụ, không ngừng thỏa mãn nam nhân thú tính, đích truyền đưa cho mưa tử khoái cảm. Tốt, thật là thoải mái, không được, bắn. Rồi, A Thành hung hăng cắn mưa tử đầu vai, thân thể như một đại trùng tử giống nhau đi phía trước cùng lấy, con cặc cố gắng đỉnh tiến sâu trong âm đạo. Sau mông bắp thịt của một tấm vừa thu lại, đem tinh dịch rót vào mưa tử trong cơ thể. Bên trong âm đạo bị hâm nóng một chút tinh dịch đánh sâu vào, mưa tử cũng hồi quang phản chiếu giống nhau cúi đầu rên rỉ mấy âm thanh. Thỏa mãn thu tính A Thành thờ hồn hển xoay người nằm qua một bên, mưa tử phần eo trên quần học tràn đầy tinh dịch dấu vết, dưới quần học mặt chịu đủ đau khổ tiểu huyệt chậm rãi chảy trở về da bạch chọc chất lỏng. Còn bao lâu nữa? Lão đại một mặt giúp đỡ trong lòng yêu diễm thiếu nữ làm sao cùng tiến lên, một mặt hỏi một bên nhiếp ảnh ra. Lại chụp điểm đại bộ phận nhân cảm thấy hứng thú liền ok rồi. Lão đại ôm sát trong lòng nữ thể, con cặc cùng tiểu huyệt đường nối chậm rãi chảy ra màu trắng tinh dịch, vậy các ngươi tiếp tục. Ta trước tiên đem tiểu tử này đưa trở về, xem khi hắn cung cấp tốt như vậy hàng phân thượng, làm hắn lăn đi về nhà a. Chuyện còn lại các ngươi xử lý, nữ nhi của ta ngày mai sinh nhật. Ta phải về nhà rồi. Yêu diễm thiếu nữ dưới ngồi xổm lão giữa bắp đùi, dùng đầu lưỡi lại đem lão đại con cặc rửa sạch sạch sẽ, sau đó tứ hậu lão đại mặc xong quần áo, cũng không xuyên một bộ y phục, cứ như vậy trần truồng thân thể cùng lão đại cùng nhau ly khai. Mưa tử nằm ở trên đệm, trên người khó nhịn mềm yếu đã dần dần biến mất, giữa hai chân sưng cùng toàn thân trên dưới đau xót bắt đầu xuất hiện. A Thành liền nằm ở bên cạnh nàng, dùng đói khát ánh mắt của nhìn nàng trần truồng. Ngư tử bi ai nhắm hai mắt lại, vì sao chính mình sẽ gặp phải A Thành người như vậy? Nghĩ đến toàn bộ đã kết thúc, ngư tử bị kim trúc va chạm âm thanh kinh đến, nàng mở to mắt, A Thành đã bị người kéo đi ra ngoài, bên người trên đệm là vài cái cận mặc quần lót nam nhân, đem vài cái dũng đặt ở bên người nàng. Các ngươi, muốn làm cái gì? Ngư tử bất an xê dịch thân mình, nhưng lập tức bị nam nhân xả tới, như một rối gỗ giống nhau bị bãi lộng mặc vào thủy thủ phục. Váy cũng bị sửa sang xong, nhưng là bra cùng quần lót vẫn đang không có mặc thượng. Các nam nhân cũng không đáp lời, đem mưa tử kéo đến cái đệm trung gian phô khai nhất khối lớn vải plastic lên, sau đó đem mưa tử bãi thành mặt hướng hạ đi tốt tư thế, quần học theo sau mông hướng về phía trước nhấc lên, lộ ra nhổng lên thật cao mông. Chính đang nghi ngờ mưa tử đột nhiên cảm thấy giữa đùi lỗ nhị bị một kiện vật cứng đâm vào, nàng vừa muốn kêu sợ hãi liền cảm thấy hạ thể trầm xuống. Một cỗ lạnh lùng chất lỏng bắt đầu liên tục không ngừng hướng nhu nhược trong trực tràng dưới vào. Các ngươi làm gì, tốt chướng, không cần. Thô to ống kim rút ra, sau đó lập tức thân đến một bàn tay dùng đầu ngón tay bỏ vào ở co rút nhanh hậu môn, thẳng đến trang bị đầy đủ ống kim lại đâm vào trong lỗ đít. Trực tràng tại lãnh chướng trung dần dần ma túy, nhưng mưa tử vẫn hết sức chặt lại chính mình lỗ nhị, mắc đi cầu càng ngày càng mạnh. Thẳng đến nàng bắt đầu cảm thấy bụng của mình đều cơ hồ hơi hơi cố lấy rồi, nam nhân phía sau còn đang lạnh lùng vào bên trong quán chú. Không được, không được, bụng tốt chướng, làm, ta, đi toilet, mưa tử trên người bắt đầu che kín rậm rạp mồ hôi, bụng bắt đầu lật khuấy, bài tiết vật giống như tùy thời đều sẽ phún ra ngoài. Van cầu các ngươi, để ta, đi toilet, mưa tử cầu khẩn. Nhưng đáp lại nàng là mềm cao su hậu môn bỏ vào cường ngạnh nhét vào nàng chàng nói, sau đó dây lưng trừ quá cái mông, cố định tại thắt lưng trước. Nhịn không được duỗi tay muốn đi nhổ nút lọ, nhưng tinh tế hai tay lập tức bị trói tay sau lưng ở sau lưng, mấy cây dây thường cũng tha cho quá mưa tử trước ngực, đem vốn cũng không cặp vú cao ngất chen thành bẹt hướng ra phía ngoài nổi lên nhũ thịt. Trong chốc lát sẽ làm ngươi tiết ra đến, một nam nhân tà ác mà cười cười nói, sau đó đem mưa tử mềm liệt thân mình phủ chính. Camera để sát vào không ngừng hơi hơi rung động giữa đùi, phấn bạch mông đang lúc bị nhanh bỏ vào lỗ nhị không thoải mái co rút lại suy nghĩ muốn bài trừ trước mặt nút lọ, phía dưới thịt liệt bất chi bất giác bắt đầu chảy ra tân chất mật. Màn ảnh nhìn soi mói, một nam nhân quỳ đến mưa tử sau mông, dùng ngón tay đè xuống trên lỗ đít nút lọ, đem con cặc nhắm ngay hoàn toàn mở ra hũ mật. Toilet, để ta, đừng, chớ vào đến, tốt chướng, con cặc dọc theo ướt đẫm nhục phùng dùng sức đâm vào, chịu đựng mãnh liệt mắc đi cầu hạ thể không cảm thấy co rút nhanh, lỗ trong cơ thể gắt gao quấn lên xâm nhập con cặc. Không cần luôn, buông tay, biểu diễn giống nhau, nam nhân dùng sức rớt ra hai bên đồn biện, làm camera từ phía trên trực tiếp quay chụp rung động hậu môn tắc hạ nhanh chóng ra vào lấy con cặc, cùng theo thịt liệt chung mang ra khỏi mới mẻ chất mật. Đau quá, đau, cầm lấy sau lưng buộc chặt dây thừng, giống như cầm lấy cương ngựa giống nhau nam nhân đem mưa tử nửa người trên dùng sức xả mà bắt đầu, một nam nhân lập tức đi đến mưa tử trước mặt, theo dây thừng khe hở đang lúc cởi bỏ trên thân thủy thủ phục, bị chen lấn bẹt nhũ thịt theo hỗn độn tách ra trong vạt áo bạo lộ ra. Trong bụng cảm giác đã để mưa tử có chút thác loạn, mềm mại âm đạo tại đại lực đột thứ hạ giống như muốn hòa tan giống nhau, chàng lộ trình chướng bụng cũng ở tiền phương chuyện tới nhanh cảm trung biến thành xa lạ tình chiều. Nghe mưa tử miệng rên rỉ dần dần chuyển thành xinh đẹp, nam nhân phía trước một bên đùa bỡn mưa tử vú, một bên đem con cặc rất đã đến mưa tử bên miệng, liếm, để ta thư thái khiến cho ngươi đi toilet. Tựa như chiếm được nhất đường sinh cơ giống nhau, mưa tử bối rối mở mắt ra, chịu đựng xông vào mũi tanh hôi, hé miệng vươn ra cái lưỡi cố gắng cao thấp liếm láp con cặc chung quanh. Nàng vừa muốn đem con cặc ngậm vào miệng, mặt sau nam nhân trò đùa dai giống nhau dùng sức đỡ lấy mà kéo chặt trong tay dây thừng. Mưa tử đầu bất đắc dĩ ngửa ra sau, đem vừa mới nuốt vào đi một điểm quy đầu lại phun ra. Nam nhân phía trước ung dung đứng tại chỗ, con cặc một chút cũng chưa cùng lấy di động ý tứ. Vì kết thúc trong bụng khó chịu mắc đi cầu, mưa tử lại bà đầu thấp tới, nhưng lại là mới vừa nuốt vào một điểm con cặc, đã bị dây thừng kéo. Giống như phải cố gắng ăn được này nọ tiểu động vật giống nhau, mưa tử miệng phát ra đáng yêu than nhẹ. Nghĩ như vậy ăn dương vật của ta à? Nam nhân cười lớn, ngược lại lui về phía sau mấy bước. Hai tay bị trói tay sau lưng ở sau người, trên thân bị dây thừng xà lơ lửng, nhưng mưa tử đã không cách nào nhẫn nại trong trực tràng cảm giác. Nàng gian nan di chuyển quỳ sát hai đầu gối, di chuyển về phía trước lấy thân thể, miệng nhỏ thật to mở ra truy lui về phía sau con cặc. Nam nhân phía sau vừa đi theo mưa tử di chuyển về phía trước, một bên tiếp tục đút vào, biến thành hình như là bị nam nhân con cặc thôi động về phía trước tư thế. Rốt cục gian nan rời đến nam nhân đang trước, mưa tử mang theo khóc giống nhau biểu tình tại nam nhân ý bảo hạ theo nam nhân hòn rái chỗ liếm lên, dọc theo mặt nhăn thịt túi một đường liếm đến con cặc đỉnh, sau đó dùng ấm áp khoang miệng co rút nhanh lấy bọc lại nam nhân con cặc. Mưa tử liều mạng dùng đầu lưỡi lấy lòng lấy miệng con cặc, mông đã cơ hồ muốn nứt ra rồi, mà giữa đùi nhục phùng cũng ở sau người nam nhân ra sức đút vào hạ trở nên nhức mỏi khó nhịn, thật sự nếu không đi toilet nàng nhất định sẽ nhịn không được tè ra quần. Cũng không biết liếm bao lâu, mưa tử cầm đều cơ hồ muốn mất đi chi giác, miệng con cặc rốt cục bắt đầu quất động, thật sâu cắm vào mưa tử yết hầu, sau đó bắt đầu phun ra. Mưa tử cố nén ghê tởm đem miệng tinh dịch nuốt vào trong bụng, dùng cầu xin ánh mắt của xem lấy nam nhân trước mặt. Nam nhân phía sau vừa rồi cũng đã thư sướng, một người đàn ông khác đang ở sưng đỏ trong lỗ nhục thịt tiếp tục thỏa mãn chính mình thú tính. Trước người nam nhân dắt mưa tử tóc. Dùng mưa tử gò má của đem dương vật của mình cọ sạch sẽ, tốt lắm, đi xuống trước, làm nàng lôi ra ra, thời gian đủ lâu. Nam nhân phía sau phát tiết giống nhau thật mạnh cắm vài cái, nhiên sau lui ra ngoài. Hai ba nam nhân cùng nhau đem mưa tử lật qua, nhưng cũng không cởi bỏ mưa tử dây thừng. Dây thừng, như vậy, ta không có biện pháp, mưa tử giãy giụa thân thể, ý bảo nam nhân cởi dây, nhưng nam nhân chính là đem chân của nàng hướng trước ngực gấp. Biến thành hậu môn cùng thịt liệt đối diện lấy trần nhà cảm thấy thẹn tạo hình. Người có thể chuẩn bị bắt đầu. Nam nhân cười gằn, duỗi tay đi bạt trên lỗ đít nút lọ. Không cần bạt, để ta đi toilet, van cầu các ngươi, không cần, không nhìn mưa tử cầu xin, cao su nút lọ dây lưng bị giải khai, thô to nhất bộ phận chậm rãi rời khỏi bị nhắm chặt rất lâu giang thịt. Không cần. Một đạo thon dài thủy tiễn tùy rời đi giang bỏ vào bắn ra, bất lực hậu môn cố gắng chặt lại, nhưng mãnh liệt mắc đi cầu một khi phóng thích thật giống như toàn bộ cái mông hoàn toàn không thuộc về mình giống nhau, tản ra thản nhiên mùi thúi chất lỏng bắt đầu bắn nhanh mà ra. Đồng thời, thịt liệt chung khác một cái lỗ nhỏ cũng theo đó thả lỏng, vàng nhạt nước tiểu hướng về mưa tử thân thể của chính mình bắt đầu phun. Không nên nhìn, không cần, không, Ngư tử thanh âm dần dần nhỏ đi, hai mắt thật to tại chảy đầy toàn thân bài tiết vật chung mất đi sáng rọi. Vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, nam nhân cười dâm đãng ở bên trong, ngư tử ý thức chậm rãi lui vào hắc ám hư không chung. Ngươi có biết, ngươi có thể cứu ngư tử. Nguyệt cung tuyết hài oán nhìn nguyệt thần thế lưu, sau lưng không gian chậm rãi biến thành đen. Ta, thế lưu trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, ta cứu không được nàng. Tiểu tuyết miệng đột nhiên phát ra ngả la ti thanh âm, kiều mị, nhưng vô cùng âm lãnh. Ngươi minh minh có thể, ngươi có thể đem ngư tử kéo vào dục vọng không gian, nói cho nàng biết thân phận của ngươi, ít nhất có thể hỏi rõ đại khái. Ta không thể, ngư tử, nói không chừng cũng cái gì cũng không biết, trở lại hóa ra trong không gian, nên phát sinh giống nhau sẽ phát sinh. Thế lưu đột nhiên trở nên kích động. Tiểu tuyết thân ảnh dần dần mơ hồ, xa xa chỉ có âm lãnh thanh âm mang theo hồi âm thanh tiếng vọng ngươi ở đây hồ chỉ có chính mình. Ngươi trừ bỏ ích kỷ còn có cái gì? Che giấu tung tích so muội muội ta mệnh quan trọng hơn sao? Thế lưu, ta hận ngươi. Thế lưu quân, mở hai mắt ra, một thân mồ hôi lạnh thế lưu đối mặt với, là có thể đều thật đẹp từ ánh mắt ân cần, ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn thực không thoải mái bộ dạng. Mộng à, thế lưu hít mấy hơi, khôi phục bình tĩnh, ngày thứ hai, mưa tử hoàn không có tin tức, tiểu tuyết cảm xúc trở nên rất thấp rơi, sáng hôm nay cũng không có đến trường. Nghỉ trưa ăn vô vị tiện lợi, bất chi bất giác thế nhưng tiến nhập mộng đẹp. Có khả năng là gần nhất, quả thật trong lòng có chút mệt mỏi. Một ngày nào đó hướng về ánh mặt trời, hồ điệp ngược gió bay lượn. Dễ nghe ca tiếng vang lên, là tiểu tuyết đánh tới tay cơ. Thế lưu đối thật đẹp tử làm một cái thật có lỗi thủ thế, liền hướng phòng học ngoại tẩu biên nhấn hạ nghe. Thế lưu, nồng đậm khóc nức nở theo bên đầu điện thoại kia truyền đến, mưa tử tìm được rồi. Chúng ta tại XX tổng hợp lại bệnh viện. Ngươi, có thể tới đây một chút sao? Ta lập tức đến. Bệnh viện kia cũng không tính xa, thế lưu rất nhanh liền chạy tới. Phía trước có từng thấy tiểu tuyết mẫu thân chính vẻ mặt đau thương nghe kia người tướng mạo đáng khinh nhưng nghe nói y thuật cao minh so lương phản bác sĩ nói gì đó. Tiểu tuyết chính bồi tại mưa tử giường bệnh biên, đã khóc thành lệ nhân. Mưa tử nằm ở tuyết trắng trên giường, sắc mặt so sàng đan còn muốn tái nhợt. Hai mắt thật to mở to, cũng không thần nhìn lên trời trần nhà, môi hơi hơi khép mở, giống như tại nói gì đó. Thế lưu đến gần vài bước, ngư tử không phản ứng chút nào, nhưng tiểu tuyết ngẩng đầu lên. Thế lưu, ngư tử, nàng, tiểu tuyết không khống chế được chính mình cảm xúc, nghẹn ngào nhào vào thế lưu trong lòng. Vâng, người nào? Ta, không biết, cảnh sát đã tới, nhưng là ngư tử cái gì cũng sẽ không nói, chỉ hiểu được nói A thành một cái tên. Giống như bị hư giống nhau. Thế lưu, ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu tuyết thật chặt cầm lấy thế lưu ngực quần áo, tựa như không biết nên đem khí lực dùng ở nơi nào giống nhau. Thế lưu, người đã đến rồi. Ôn nhu âm thanh tuyến mang theo lau không đi sầu bi theo thế lưu sau lưng vang lên. Tiểu tuyết mẫu thân cùng bác sĩ nói xong, cũng đi vào phòng bệnh. Bá mẫu, ngư tử, nàng không sao chứ? Thế lưu giúp đỡ tiểu tuyết ngồi xuống, sau đó cho nàng đưa đến nhất cái băng. Trên thân thể thương, không coi vào đâu. Nhưng là, thanh tú phụ nhân ai oán cúi đầu dùng tay khăn lau nước mắt, chúng ta Nguyệt cung ra gần nhất. Ở tại Hokkaido thân thích gia nữ nhi hai ngày trước ngã chết rồi, hiện tại mưa tử lại như vậy. Trong nhà không có một cái nào nam nhân, gặp gỡ loại sự tình này, thực là hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ đâu. Nhìn bá mẫu giữa chân mày sầu khổ, thế lưu cũng không biết nói cái gì cho phải. May mắn đó bất quá là trong lòng thích thúc muốn kể ra mà thôi, đổ cũng không phải trông cậy vào thế lưu có thể nói ra cái gì đến. Thế lưu cứ như vậy ngơ ngác nhìn tiểu tuyết cùng mẫu thân tại mưa tử bên giường lặng lặng cùng, trong lòng từ từ tích lũy khởi một trận đừng khả danh chạng cảm giác. Nếu, hiện tại có những chuyện tương tự phát sinh ở tiểu tuyết trên người, mình có thể mạo hiểm thân phận bị vạch trần phiêu lưu dùng bút ký lực lượng cứu lại tiểu tuyết sao? Có thể sao? Buổi chiều sau khi tan học thế lưu lại đến thời điểm. Tiểu tuyết mẫu thân đã đi trở về, người một nhà sinh kế không cho phép cái kia kiên cường nữ nhân có thời gian quá dài bi thương. Mưa tử tắc vẫn duy trì kia thẳng tắc bộ dạng nằm, ánh mắt vẫn đang vô thần nhìn trần nhà. Tiểu yêu, đem kiểm tra báo cáo giao cho chủ nhiệm. Y tá trưởng làm cái kia xinh đẹp nữ y tá sau khi ra ngoài, chính mình lập tức đi ra ngoài, trong phòng bệnh lại khôi phục im lặng. Thế lưu ngơ ngác nhìn tiểu tuyết nắm mưa tử tay ngồi ở giường bệnh biên, muốn an ủi nàng. Lại đừng tên gì cũng nói không nên lời. thiên dần dần lau hắc, Tiểu Tuyết có chút khàn khàn lên tiếng, Thế Lưu, ngươi trở về đi. Cảm ơn ngươi, có thể cùng ta. Thế Lưu vỗ vỗ Tiểu Tuyết bả vai, Tiểu Tuyết, Ngư Tử, tốt. Tiểu Tuyết không quay đầu lại, đưa lưng về phía Thế Lưu gật gật đầu. Thế Lưu thở dài một hơi, ly khai theo bóng đêm hàng lâm mà trở nên càng ngày càng nặng nề bệnh viện. Tại cửa quay đầu, sau lưng bệnh viện tựa như mở cái miệng rộng quái vật, tùy thời cắn nuốt gì sinh mệnh. Ca ca, Nguyệt Cung tỷ tỷ trong nhà. Không sao sao, đi vào gia môn, Nguyệt Thần Giả Tử chào đón thay Thế Lưu lấy tới dép lê, nhận lấy Thế Lưu túi sách, lơ đãng giống nhau hỏi. Sẽ phải không có sao chứ? Thế Lưu trong lòng trầm trọng có chút khó chịu, cơm cũng chưa ăn trở về phòng. Trong lòng tổng có cái gì không đúng dự cảm, nhưng hắn vẫn nói không được. Ngươi đã trở lại, Ngả La Ti nằm ở Thế Lưu trên giường, miệng chưa thỏa mãn liếm một viên hạt lê. Tối hôm qua có kiện sự tình ta nghĩ muốn nói cho ngươi biết, nhưng nhìn ngươi tâm sự nặng nề, không nói ra miệng. Cái gì? Thế Lưu thuận miệng hỏi, đem túi sách ném vào trên giường. Tối hôm qua ta đang phục vụ khí xanh thành nhắn lại thời điểm, phát hiện cái kia phục vụ khí cũng không có trục trặc, hơn nữa, cũng không phải phía trước oán niệm phòng đang dùng phục vụ khí. Thế Lưu ngẩn ra, sau đó rất nhanh suy tư một lần, châm trước nói, ý của ngươi là, đó là tại tập trung ta. Ai biết được, tóm lại, ta lời khuyên ngươi, ngươi loại quy luật này tính hành động nên đình chỉ. Thế Lưu cũng không có phía trước chính mình sẽ có bất khoái. Ngược lại có một loại thật sâu ý hương lan san, Ngư Tử cặp mắt vô thần luôn luôn tại trước mắt hắn bay tới bay lui, làm trong lòng hắn từng đợt bất an. Từng tự cho là nóng đứng lên máu xem ra đã dần dần lạnh xuống rồi, ta sẽ hết sức không để cho mình bị hoài nghi, ngươi không cần lo lắng. Ngươi thoạt nhìn thần sắc thực không thích hợp nha, Ngả La Ti dùng ánh mắt thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm Thế Lưu, muốn xem ra hắn phát sanh biến hóa gì. Tối hôm qua ta hỏi qua ngươi. Ngươi có thể hay không tìm được Nguyệt Cung Mưa Tử? Đúng vậy, ta nói, nàng cũng không tại ta có thể cảm ứng trong phạm vi. Ngươi không phải thần sao? Ta là thần, Ngả La Ti đột nhiên phiêu trên không trung, sau lưng vươn ra màu trắng đen bất đồng hai cánh, mang trên mặt cổ quái mỉm cười nói nhưng là, ta cũng không phải một mình ngươi thần. Hơn nữa, ngươi cũng không phải thần. Thế Lưu đang muốn nhấm nuốt Ngả La Ti lời này là có ý gì thời điểm, di động đột nhiên lại vang lên. Thế Lưu, Ngư Tử không thấy, ta, không nên hốt hoảng, Thế Lưu trấn an đầu điện thoại kia lo lắng Tiểu Tuyết, người đang ở đâu? Ta tại nhà ta bên ngoài, ta đang ngủ, sau khi đứng lên Ngư Tử không thấy, ta nghĩ đến Ngư Tử về nhà. Nhưng là trong nhà không có, làm sao bây giờ? Ngươi ở yên tại chỗ chờ ta, Thế Lưu cúp điện thoại, nhìn Ngả La Ti, Nguyệt Cung Ngư Tử, bây giờ đang ở cảm giác của ngươi trong phạm vi sao? Ta cần phải ngươi hỗ trợ, bái thác. Ngả La Ti suy nghĩ sâu xa nhìn Thế Lưu, nữ nhân kia đúng là của ta trong phạm vi, nhưng là, ta chỉ có thể xác định đại khái vị trí. Vì sao? Ta xác định nhân kể lại vị trí cần nhờ dục vọng. Ngả La Ti mặt của trở nên nghiêm túc, nhưng là người nữ nhân này, liền cả tối nên có dục vọng cũng không có. Thế Lưu tâm không hiểu hoảng một chút, dự cảm bất tường lại nổi lên, cái gì dục vọng? Sinh tồn. Thế Lưu, Ngư Tử ở trường học sao? Nàng đi vào trong đó làm cái gì? Bị Thế Lưu đưa Ngư Tử phía ngoài trường học Tiểu Tuyết vẫn đang khó hiểu hỏi, nàng bối rối ngăn cách bằng cánh cửa đi vào trong nhìn, hoang mang lo sợ. Tổng yếu đem khả năng địa phương đều tìm một cái. Thế Lưu mang theo Tiểu Tuyết từ cửa sau đi vào, sau đó nhìn chung quanh tìm kiếm Ngư Tử thân ảnh. Ngả La Ti nói địa phương phụ cận chỉ có nơi này có khả năng nhất, Ngư Tử hẳn là tới bên này mới đúng. Ngư Tử. Tiểu Tuyết đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thế Lưu theo Tiểu Tuyết tay run rẩy ngón tay nhìn sang, 6 tầng nhà dạy học trên đỉnh, thiên thai vòng bảo hộ bên ngoài, một người mặc bệnh nhân phục nhỏ yếu thân ảnh tựa như mộng du giống nhau chạy. Chạy đến dưới lầu, Tiểu Tuyết lớn tiếng la lên muội muội, nhưng Ngư Tử hoàn toàn không nghe được giống nhau. Thế Lưu nhìn nhà dạy học mở ra cửa sổ, nhắm mắt lại hít một hơi, trực tiếp lật đi vào, nhằm phía trên lầu. Ngư Tử, ngươi không nên như vậy. Mặt trên nguy hiểm ngươi không nên cử động, tỷ tỷ rất sợ hãi, ngươi không cần dọa tỷ tỷ. Nghe Tiểu Tuyết la lên, Thế Lưu không khỏi lại bước nhanh hơn. Bất qua 6 tầng lâu, lúc này lại có vẻ khá dài như vậy. Thật vất vả xông lên thiên thai, Thế Lưu vội vàng tìm kiếm Ngư Tử thân ảnh, xa xa, Ngư Tử lại đang trên hàng rào ngồi xuống, hai chân hoàn một trước một sau loạng choạng, ngây thơ động tác bây giờ nhìn lại lại quỷ dị như vậy. Thế lưu từng điểm na tới, cẩn thận không phát ra cước bộ âm thanh. Chậm rãi, cơ hồ có thể nghe thấy mưa tử tại lẩm bẩm cái gì. A Thành, đây là ta làm cho ngươi cơm nắm, ngươi thích không? Thích, ha ha, hoàn có rất nhiều đâu. Ta nhất thời thích ở trong này ngắm phong cảnh, ngươi cũng vậy sao? Thế lưu bình lấy hô hấp, cơ hồ có thể đụng tay đến mưa tử trên người đơn bạc vật liệu may mặc. Lúc này, mưa tử đột nhiên quay đầu lại, dùng trống trơn ánh mắt của nhìn chằm chằm Thế Lưu, khóe miệng đột nhiên hiện ra mộng ảo mỉm cười. Thế Lưu ca ca, vì sao? Ngươi không phải A Thành. Mưa tử, trên đời Lưu trong lúc kêu sợ hãi, mưa tử thân thể gầy nhỏ tại trong gió đêm té ngửa về phía sau, giống phiến tu diệp giống nhau, trụy hướng dưới lầu cứng rắn mặt. Tiểu Tuyết ở dưới lầu ngửa đầu, há to mồm nhìn mưa tử thân thể từ từ rơi xuống. Rơi xuống, rơi xuống. Sau cùng tại Tiểu Tuyết trước mặt tiếp xúc được lạnh lùng đại địa, một đóa máu tươi bông hoa rực rỡ nở rộ, chiếu ra Tiểu Tuyết tái nhợt đọng lại gương mặt. Thế Lưu tại trên sân thượng, tay vẫn duy trì về phía trước vươn ra tư thế, nhưng là bắt lấy, chỉ là lạnh lùng gió đêm hòa thanh lạnh ánh trăng. Hắn dừng ở chính mình không có gì cả bắt lấy tay, nhất thời dừng ở, vẫn không nhúc nhích. Làm sao vậy, không có tìm được sao? Ngả La Ti nhìn Thế Lưu đi vào phòng ngủ. Sắc mặt tái nhợt nằm ngã xuống giường, kỳ quái hỏi. Đi ra ngoài lâu như vậy, nhất định chuyện gì xảy ra? Ngả La Ti, Thế Lưu ánh mắt của dần dần trở nên thâm thúy, giống như có đồ vật gì đó ở trong lòng hắn nổi lên, một loại cũng không rõ ràng biến hóa bắt đầu đã xảy ra, ta cần phải ngươi trợ giúp. Ngả La Ti tràn ra nụ cười xinh đẹp, lặng lặng chờ đợi Thế Lưu nói tiếp. Thế Lưu trong mắt thần sắc dần dần trở nên được kiên định. Cùng trước hắn trở về lần đó thần sắc trở nên hoàn toàn tương phản, hắn mở máy vi tính ra, mở ra kẻ ngụ oán niệm phòng trang bìa, thứ nhất, ta cần phải có thể giết người năng lực. Ngả La Ti trên mặt của hiện lên vẻ vui sướng, sau đó thổi qua đi nắm ở Thế Lưu cổ, ngây âm thanh hỏi, thứ hai đâu này? Thế Lưu nhìn oán niệm phòng thượng bái thiếp, sau đó quay đầu gần sát Ngả La Ti lỗ tai, cơ hồ khẽ cắn vành tai của nàng nói, thứ hai, đang phục vụ khí thượng sanh thành bái thiếp. Ta chính là Qua Đức, ta biết các ngươi đang ở tìm ta. Nếu, các ngươi tưởng muốn khiêu chiến thần quyền uy, thì tới đi. Gửi thư nhân Qua Đức. Chương 9, tên của ta gọi là S. Linh đường từ xưa đến nay đều chỉ có một loại sắc điệu, trắng hay đen. Giống như trong linh đường tràn ngập vĩnh viễn chỉ có bi cùng đau. Đối diện lấy đại môn hắc bạch ảnh chụp lý, là hoa quý thiếu nữ như hoa kiều nhan. Nguyệt cung tuyết mẫu thân. Nguyệt cung tịch mang theo nói không ra tiểu tụy nghênh đón lui tới khách nhân, mỗi một lần sau khi cúi người chào, đều suy nhược hảo giống lại cũng khó mà ngẩng đầu lên. Nguyệt thần Thế Lưu ôm tiểu tuyết kiên đứng ở một bên, vốn nên là cùng mẫu thân đứng chung một chỗ tiểu tuyết chính là mềm được tựa vào Thế Lưu trong lòng, nàng không khóc, chính là hai mắt sưng đỏ mang theo bi thương dấu vết. Cả người bị bao phủ tại trong bi ai thời điểm, nước mắt tựa hồ cũng không muốn chảy xuống. Thẳng đến lễ tang kết thúc. Đưa Tiểu Tuyết về nhà Thế Lưu cũng không có nghe được Tiểu Tuyết nói một câu, tầm mắt của nàng giống như khóa ở tại một cái địa phương xa xôi, một cái có muội muội nàng còn sống hướng nàng mỉm cười địa phương. Đuổi về Tiểu Tuyết, Thế Lưu lại lần nữa đi cái rượu kia a, cái kia để cho mình nhặt được dục vọng bút ký địa phương. Hắn cũng không phải rất rõ ràng tại sao mình muốn đi, đại khái là chỉ là muốn đơn thuần, thờ ơ lạnh nhạt, đi quan sát bên trong quán rượu hi hi nhương nhương dục vọng. Xuất hồ ý Lưu. Kia quán rượu thế nhưng đóng cửa. Thế Lưu đối mặt nhắm chặt đại môn, đột nhiên cảm thấy trong lòng không vắng vẻ, giống như có cái gì chính mình nhất thời kiên trì gì đó, đang ở dần dần bị di vong. Đi mở cái gian phòng được không? Ngọt ngấy thanh âm theo ngẩn người Thế Lưu sau lưng vang lên. Ta không, quay đầu Thế Lưu kinh ngạc nuốt trở lại dưới nửa câu, bởi vì phía sau xuất hiện là Ngả La Ti. Cùng thanh âm không hợp, nét mặt của nàng cũng là vô cùng nghiêm túc. Người đùa giỡn cái gì? Thế Lưu khôi phục bình tĩnh, muốn rời khỏi. Quán ba tuy rằng đã mất, nhưng này dạng địa phương, cần bao nhiêu đều có thể rất dễ dàng tìm được. Ta rất nghiêm túc, Ngả La Ti để sát vào bên tai của hắn, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn suy khí, ta nghĩ cho ngươi xem một ít gì đó. Thế Lưu dừng ở Ngả La Ti ánh mắt của, thật lâu sau, mới dùng cơ hồ nhìn không thấy góc độ gật đầu một cái. Phụ cận cũng không có chính thức khách sạn. Thế Lưu cũng không muốn ở bên ngoài qua đêm, hắn rất tự nhiên muốn một gian đồng hồ báo thức khách sạn căn phòng của, cũng cự tuyệt quầy ba tiểu thư đưa ra viện giao đề nghị, cứ như vậy lẻ loi một mình, tại đằng sau quầy ba ánh mắt khác thường chung lên lầu. Ngồi ở xốp nệm cao su kim đan lên, Thế Lưu có chút mỏi mệt nằm ngang, làm thân thể của chính mình thả lỏng. Những ngày qua chuyện đã xảy ra đặt ở ngực của hắn, phiền muộn làm người ta nôn nóng. Cho ta xem cái gì, mau một chút, Thế Lưu không thoải mái phải đem đồng phục caravat kéo tùng, tựa hồ theo đi vào căn phòng này bắt đầu hắn liền không hiểu sao động. Ngả La Ti chậm rãi nổi lên giữa không trung, nhìn chung quanh bốn phía một cái, tựa hồ là muốn xác định là không phải có máy theo dõi linh tinh gì đó, sau đó sau lưng nàng kia một đôi hắc bạch song sắc cánh, dần dần trên không trung duỗi thân, dần dần phát ra bạch quang chói mắt, tại bạch quang đạt tới tối thịnh thời điểm, Thế Lưu đành phải dùng tay chắn tại trước mắt. Đương cánh tay lấy xuống về sau, mới phát hiện Ngả La Ti thế nhưng đứng ở bên giường, mang theo cám dỗ ánh mắt của nhìn hắn, mà cặp kia cánh vẫn còn nổi tại giữa không trung vị trí. Thế Lưu nhìn Ngả La Ti, vốn nhất thời mơ hồ gương mặt nhưng bây giờ trở nên dị thường rõ ràng, nhưng Thế Lưu lại tình nguyện nàng nhất thời không cần rõ ràng thì tốt hơn. Chỉ lúc trước cái loại này theo ý nghĩ trong lòng biến hóa cảm giác đã biến mất, trước mặt Ngả La Ti mặt của hoàn mỹ lệnh Thế Lưu cảm thấy sợ hãi. Hai mắt thật to lóe thủy quang, mắt đen giống hai uông hồ sâu, giống như có thể đem nhìn chăm chú vào người hút đi vào giống nhau, tinh tế trắng noãn hào giống ngà voi giống nhau làn da lại không có một chút thánh khiết cảm giác, hợp với khéo léo dưới mũi mặt no đủ nở nang hơi hơi mở ra cánh môi, không dùng bất kỳ động tác gì ngay tại tản ra chí mạng cám dỗ. Phiền muộn cảm giác không thấy, cuối cùng lựa chọn là miệng đắng lưỡi khô khô nóng, chỉ là cho nhau nhìn chăm chú vào, Thế Lưu cũng đã cảm giác được rõ ràng, chính mình trong quần cương con cặc đều có chút phát đau. Muốn tránh ra Ngả La Ti tầm mắt, Thế Lưu cố gắng đem ánh mắt rời, ánh mắt tiêu điểm lại không tự chủ dọc theo trắng noãn thon dài cổ di động xuống dưới, rời qua nhợt nhạt lõm xuống xương quai xanh, dần dần tiếp cận cũng không thập phần thật lớn, lại mượt mà no đủ tràn ngập co giãn tuyết trắng bán cầu, bao vây ra cánh toàn bộ biến mất, vú đỉnh đỏ sẫm nụ hoa tựa như bị xuân phong suy phất giống nhau theo hô hấp rung động. Hầu kết cao thấp bỗng nhúc nhích qua một cái, Thế Lưu cố gắng muốn khống chế, tầm mắt lại gặp ma giống nhau tiếp tục hướng xuống, lướt qua bằng phẳng bụng của, cùng bình thường nữ nhân hoàn toàn giống nhau, lại muốn xinh đẹp nhiều thân thể hoàn toàn hiện ra trên đời Lưu trước mắt. Hơi hơi lồi ra phần mờ u giống như thân thể những bộ phận khác làn da giống nhau tuyết trắng tinh tế, không có một cọng lông tóc ngăn cản Thế Lưu tầm mắt, trắng nõn phần mờ u trung gian tách ra một cái khe, tại giữa đùi trong bóng ma mơ hồ có thể thấy trong khe hồng nộn sắc thái. Ngươi, vừa nói ra một chữ, Thế Lưu đã cảm thấy không biết nên nói cái gì, trong đầu những ngày qua lắng đọng lại hắc ám dục vọng đột nhiên bốc cháy lên, làm hắn cả người lửa giống nhau nóng. Cũng không phải cái gì chưa thế sự thiếu niên. Thế Lưu biết thân thể của chính mình bây giờ đang ở khát cầu cái gì, loại này cần phải chưa từng có mãnh liệt như vậy quá. A, phát ra ngọt ngấy hừ thanh âm, Ngả La Ti đem khởi động nửa người trên Thế Lưu đẩy ngã nằm ngang, mềm mại tay nhỏ bé bắt đầu chậm rãi cởi bỏ Thế Lưu trước ngực nút áo. Ta nói rồi, ta. Thế Lưu mở miệng, nhưng lập tức bị Ngả La Ti đánh gãy, ngươi thật không có hứng thú sao? Quần áo trong nút thắt bị giải khai. Mắt thấy Ngả La Ti đôi môi dụ người chậm rãi để sát vào lồng ngực của mình, ấm xúc cảm ở bên trong, xinh đẹp tiểu miệng ngậm chặt trước ngực đầu vú, khiêu khích dùng đầu lưỡi trêu chọc lấy, Thế Lưu lại cũng vô pháp phủ định chính mình dục vọng trong lòng, mặc kệ nữ nhân trước mắt này là thần hoàn là cái gì, mình quả thật muốn nàng, không quan hệ yêu, không quan hệ cảm tình, có chỉ là phải đem người nữ nhân này giữ lấy, xuất xứ từ ở sâu trong nội tâm nhu cầu. Không do dự nữa, Thế Lưu giơ tay lên vén lên Ngả La Ti hai má biên tóc. Xoa này chính dán tại trước ngực mình xinh đẹp dung nhan, phảng phất có hấp lực giống nhau, kia mềm mại làn da khiến cho tay hắn không thể đình chỉ ở phía trên vuốt ve. Ngả La Ti ngẩng đầu lên, dịu ngoan giống mèo giống nhau dùng hai má cọ sát này Thế Lưu tay tâm, bị kẹp ở giữa sợi tóc làm lòng bàn tay của hắn một trận mang ngứa. Nâng Ngả La Ti nách, đem nàng hướng lên trên kéo qua, không còn là không có sức nặng giống nhau tồn tại, mà là chân thật ấm áp nữ tính thân thể hoàn toàn bao trùm lên thân thể hắn. Mị hoặc mê người mùi hương lập tức rót đầy chóp mũi, thân thể rõ ràng cảm thấy Ngả La Ti sức nặng, này chút ít áp lực ngược lại làm cho hắn hơn hưng phấn. Không muốn bị động, hắn nghịch Ngả La Ti thể trọng ngẩng nửa người trên, bỏ đi trên mình thân quần áo, Ngả La Ti theo hắn động tác hai chân nhảy qua khai quỳ ngồi ở trên giường, hạ thể tươi mới thịt liệt vừa vặn đặt ở bị nhô lên trên lều, cách đồng phục quần truyền đạt thắng đến đáy lòng nhiệt lực. Ngả La Ti đầu lưỡi nhẹ nhàng hộc ra một điểm. Tại trên môi đỏ chậm rãi liếm, hơn nữa hơi hơi nhíu lên mi, cơ hồ muốn dạng xuất thủy ba đôi mắt, biểu tình kia đủ để cho Dì Định Lực không đủ nam nhân điên cuồng. Đã quyết định phát tiết, Thế Lưu không có lý do gì cự tuyệt nữa, nàng cám dỗ, thậm chí bất chấp trước tiên đem áo hoàn toàn cởi, tay một bên lưng ở phía sau dắt tay áo, miệng một bên hôn lên Ngả La Ti đôi môi. Mềm nhũn môi gắt gao cùng hắn dán cùng một chỗ, linh hoạt cái lưỡi đảo khách thành chủ chui vào miệng của hắn khang, cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa cùng một chỗ, trần trụi trong ngực cũng cơ hồ tựa vào một khối, trước ngực bắp thịt rắn chắc đã rõ ràng cảm giác được theo hai người hôn sâu động tác, kiều nhuyễn đầu vú thỉnh thoảng lại xẹt qua, cũng dần dần trở nên cứng rắn. Bỏ qua rồi trói buộc áo, được giải phóng hai tay không chút do dự nhốt chặt Ngả La Ti eo nhỏ, một cái xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, mà lời lẽ vẫn như cũ quyện vào nhau, khó bỏ khó phân. Một mặt kích hôn, Thế Lưu một bên cởi bỏ dây lưng, hơi hơi lấy ra nửa người dưới, hai tay lưu luyến rời đi hương nguyễn trắng nõn vú, xuống phía dưới xả lấy quần của mình. Hô hấp đều có chút khó khăn, miệng của hai người tài trí khai, nhưng hắn lập tức liền đem miệng xuống phía dưới rời, bổ khuyết tay rời đi không đương, nhất miệng ngậm chặt trơn mềm nhũ thịt, đem đã trở nên cứng rắn đầu vú hút vào trong miệng, dùng đầu lưỡi gây xích mích đùa bỡn. Ngả La Ti thở dốc trở nên dồn dập, cắn chính mình môi dưới, trong miệng kia ngọt ngấy hừ âm thanh trở nên càng thêm rõ ràng. Quần dài rốt cục thoát khỏi thân thể, mỏng manh quần lót cũng theo đó cởi đi xuống, nhổng lên thật cao con cặc dài trừ trói buộc đạn động đi ra, tại kề sát giữa người tìm kiếm vị trí của mình, sau cùng đặt ở kia hơi hơi mở ra thịt liệt đỉnh. Cảm thấy quy đầu ngay trước đặt lên một viên dính chợt viên thịt, Thế Lưu chuyển động phần eo, dùng con cặc đỉnh đùa bỡn viên kia khéo léo nụ hoa, Ngả La Ti thân thể căng thẳng, liên tục thở gấp hơi chậm lại, một đôi tay nhỏ bé dọc theo hắn bắp thịt rắn chắc chạy xuống phía dưới. Nhất nắm chặt kia không thành thật con cặc. Lòng bàn tay mềm yếu ôn nhu nhốt chặt gắng gượng con cặc, cao thấp sự trượt vài cái, khiến cho hắn cảm thấy một trận khoái cảm dọc theo tủy sống chảy. Ngả La Ti phun ra đầu lưỡi, đột nhiên liếm lên cổ của hắn kết, sau đó dọc theo hầu kết đến rốn cái kia thẳng tắp một đường liếm một cái đi, xinh đẹp thân thì cũng đi theo trượt xuống dưới động, thẳng đến cái lưỡi thơm tho lướt qua rậm rạp màu đen cây cối, liếm lên bên trong kình thiên nhất trụ mới thôi. Thế Lưu hai tay chống giường, biến thành hít đất giống nhau tư thế, chính là hai chân là tách ra, Ngả La Ti trắng noãn hai chân thon dài tắc thõng xuống bên giường, chỉ có nửa người trên hoàn nằm ở trên giường, mặt đối diện lấy con cặc, đầu lưỡi giống như là muốn đem con cặc rửa sạch sạch sẽ giống nhau không buông tha mỗi một tấc làn da liếm. Mặc dù biết kế tiếp muốn phát sinh là cái gì, nhưng khi con cặc chân chính bị Ngả La Ti môi đỏ mọng nuốt vào thời điểm, Thế Lưu vẫn thoải mái nhịn không được rên rỉ đi ra. Mềm mại đầu lưỡi linh hoạt di động tới, hoàn toàn trả lời nhu cầu của hắn giống nhau chiếu cố đã đến mỗi một tấc mẫn cảm địa phương, ấm áp khoang miệng màng dính co rút lại lấy kẹp chặt con cặc, theo đầu lưỡi động tác thường thường hút một cái. Dài nhọn ngón tay ngọc cũng không có nhàn rỗi, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng mà nâng buộc chặt túi thịt, ngón tay dọc theo tràn ngập nếp uốn ra vuốt ve. Dài nhất ngón tay của Hoàn vô tình hay cố ý thổi qua hắn đáy chậu chỗ, làm hắn một trận run rẩy. Trông có điểm cố sức, Thế Lưu xoay người nằm ngã xuống giường. Tạ cơ đem con cặc hút ra tốt lắm giống mang theo ma lực tay trưởng cùng miệng nhỏ, không nghĩ nhanh như vậy liền tiết tại Ngả La Ti miệng. Ngả La Ti lập tức đi theo bò lên giường, dãy dụa xinh đẹp phong đồn vượt qua Thế Lưu trước ngực, cúi người xuống lại cầm gắng gượng con cặc. Trước mặt phong cảnh không biết có bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ, tinh tế nhìn không tới một cái lỗ chân lông làn da cuối, hơi hơi mở ra nhục phùng đối diện lấy Thế Lưu mặt của, hơi hơi ngưỡng đứng người dậy. Kia tản ra mê người mùi hương tính khí gần đây cơ hồ có thể bị ăn một miếng tiến miệng. Không chút do dự, gác vệ giống nhau hai mép lồn tách ra, Thế Lưu dùng đầu lưỡi tìm được đã hơi hơi sưng mẫn cảm viên bi, hít vào miệng. Cơ hồ là đồng thời, hạ thân con cặc bị ấm áp màng dính bao vây, linh hoạt cái lưỡi xả giống nhau quấn lên nhục hành, cuồn cuộn không dứt truyền đạt khoái cảm sóng chiều. Dọc theo chảy ra chất mật ngược dòng mà lên, Thế Lưu đầu lưỡi tại co rút nhanh nhục động cửa vào đánh cái vòng. Sau đó từng điểm một hướng chỗ sâu bên trong đào sới. Ngả La Ti phát ra một tiếng hàm hồ rên rỉ, hai tay cũng gia nhập phục vụ trong hàng ngũ, cái miệng nhỏ gắt gao hút ở quy đầu, đầu lưỡi không ngừng liếm mã nhãn, một bàn tay cao thấp khuấy động lấy, một bàn tay đi vòng qua hắn sau mông, khi cạn khi nặng kích thích nhắm chặt hậu môn. Khoái cảm chất đống đạt đến đỉnh điểm, Thế Lưu cảm giác mình lập tức sẽ phun ra tại Ngả La Ti miệng, nhưng là không biết vì sao. Minh minh khoái cảm tê dại đã tích tụ đến con cặc phần thân, con cặc cũng đã phồng lớn đến cực hạn, Ngả La Ti kích thích cũng không thấy chút nào giảm bớt, nhưng cố tình giống như bị khống chế giống nhau không thể xuất tinh, chỉ có thể mặc cho khoái cảm tại trong óc đổ, càng không ngừng đem dục vọng đưa rất cao cao phong. đã không cách nào nữa đối Ngà La Ti thân thể làm cái gì, Thế Lưu vô lực nằm lại đến trên giường, toàn thân cảm giác chỉ còn lại có kia bị nàng đùa bỡn con cặc. Đầu ngón tay tại quy đầu viền dưới nhẹ nhàng nhất cạo, tựa như cái gì được giải phóng giống nhau, Thế Lưu cảm thấy trong cơ thể của mình này lửa nóng dục vọng nháy mắt dọc theo nhỏ hẹp cửa ra vào xì ra, tựa như liền cả linh hồn đều sẽ thăng thiên giống nhau tuyệt đỉnh khoái cảm làm toàn thân của hắn một trận hư thoát. Ngà La Ti quay đầu lại, mang theo dâm mỹ biểu tình nhìn hắn, mỉm cười khóe môi một tia bạch dịch chảy xuống. Loại này bị nắm trong tay toàn cục cảm giác làm Thế Lưu có chút bất khoái, hắn tỉnh lại lên tinh thần, dùng ngón tay tại Ngà La Ti nhục động khẩu chậm rãi xoa lấy mà bắt đầu, sau đó liền chất mật trơn, tách ra gắt gao kẹp thịt non, trượt vào nhỏ hẹp trong âm đạo. Ân, a, Ngà La Ti đáp lại Thế Lưu khiêu khích, tiếp theo cúi thấp đầu xuống dùng đầu lưỡi dọn dẹp xương vật của hắn. Tại ấm áp trong miệng dần dần phồng lớn, giống như bị ma pháp gia chỉ giống nhau tốc độ khôi phục liền cả Thế Lưu mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Quay người ngồi ở Thế Lưu trên người, nhẹ nhàng nâng khởi phong đồn làm cũng đủ ướt át nhục phùng dán chặt trọng chấn hùng phong con cặc, Ngà La Ti bắt đầu trước sau diêu động eo nhỏ của mình, dùng hợp nhau âm thần kẹp chặt quy đầu, vuốt ve giống nhau ma sát. Không cam lòng ở bị như thế gây xích mích, Thế Lưu lặng lặng nhẫn nại lấy. Chờ đợi quy đầu ngay trước cảm nhận được kia mềm mại lõm xuống thời điểm, mạnh hướng về phía trước một cái eo, phốc tư một tiếng, con cặc đẩy ra nhiều chất lỏng thịt non, mạnh đâm vào không hề phòng bị trong khe lồn. Ngà La Ti chớp lên eo nhỏ mảnh cứng đờ, như là bảo trì không được cân bằng giống nhau, thân thể mạnh ngồi xuống, mềm mại nơi bí mật lập tức đem kiên đính con cặc tẫn căn nuốt vào. Tràn ngập tầng tầng lớp lớp nếp uốn, giống như tham không đến cuối tiểu huyệt gắt gao quấn chặt lấy dương vật của hắn. Giống như vô số mềm mại đầu lưỡi tại liếm láp, nhúc nhích thành thịt giống tham lam miệng nhỏ, muốn đem cả người hút đi vào giống nhau. A, ha, Ngà La Ti phát ra êm tai thở gấp, rất tròn mông nhẹ nhàng vặn vẹo, điều khiển con cặc khiến nó nhận khang vách tường bốn phương tám hướng áp bách, cười híp mắt nhìn hắn, thế nào? Thoải mái sao? Nhiếp hồn thực cốt khoái cảm hoàn toàn bao vây Thế Lưu, hắn không thể trả lời, hắn giờ phút này thật giống như cùng tiểu tuyết mới nếm thử trái cấm thời điểm giống nhau. Bị từng vòng hoàn ở con cặc hoàn toàn không thể điều khiển tự động run rẩy, hãm sâu tại kia mềm mại bí trong thịt, cơ hồ lập tức sẽ tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. A, cưng quá nóng quá, Thế Lưu, Ngà La Ti thật thoải mái, ngươi thì sao? Ngà La Ti yêu kiều lấy, bắt đầu cao thấp đung đưa cái mông, cặp mông trắng như tuyết cao thấp siêu động, giữa đùi nộn hồng bí liệt thật chặt kẹp bị bắt lấy được con cặc, tại chỗ giao hợp trong bóng tối bắt đầu ấp a ấp úng. Chỗ hạ thân tươi mới thành thịt đang cùng nhục hành ma sát, trong tầm mắt tràn ngập co giãn vú đang ở cao thấp chớp lên, bên tai lộ vẻ Ngà La Ti ngọt ngấy động lòng người rên rỉ, Thế Lưu cơ hồ sắp bị dục vọng của mình bao phủ, trong lòng tích lũy hắc ám cảm giác bắt đầu tả xung hữu đột, ý đồ tìm một phát tiết con đường, con cặc tại nhỏ hẹp dũng đạo bên trong chướng đại đã có chút phát đau. Lại dùng lực chút, người có thể, người muốn thế nào đều có thể. Ngà La Ti đột nhiên cúi người xuống. Một mặt nói xong một mặt đem đầu lưỡi với vào trong tai của hắn, gây xích mích qua lại liếm, mà theo thân thể nằm, rất tròn cái mông có thể càng tự nhiên chuyển động lên xuống, trơn trượt nhục động khuấy động được càng thêm kịch liệt. Giống như nhất thời mơ hồ tồn tại nào đó áp lực bị những lời này giải phóng, Thế Lưu toàn thân dũng động một cổ lực lượng thần bí, hắn cảm thụ được trong lòng hoạt sắc sinh hương xinh đẹp thân thể, ánh mắt dần dần trở nên mê mang, hai tay hoàn ở Ngà La Ti lưng, tại bóng loáng trên lưng của du tẩu vài cái. Sau đó đột nhiên ôm lấy Ngà La Ti đem nàng xoay người thật mạnh áp đã đến dưới thân, con cặc không chỉ có không có thoát ra, ngược lại thật sâu đâm vào chỗ sâu bên trong, đem cuối một đoàn mềm mại thịt non cơ hồ nghiền nát. Kính gầy thân thể cơ hồ là nện ở trên người nàng, nàng phát ra nai con giống nhau thanh âm, nhưng là trong thanh âm tràn đầy lấy khoái hoạt cùng vui vẻ, giống như giờ khắc này đã đợi thật lâu. Nắm thật chặt tuyết trắng hai vú, viên thịt ở lòng bàn tay bị đè ép thành dâm mỹ hình dạng. Lấy bị nắm chặt hai vú vì điểm tựa giống nhau, hắn dắt vậy đối với vú, lay động thân thể của chính mình, mỗi một cái đều đội lên dương vật của mình nhanh căn, mỗi một lần đều rút ra đến liền cả quy đầu đều cơ hồ muốn thoát ly kia mất hồn động co rút nhanh. Ngà La Ti lại không có một chút vẻ mặt thống khổ, ngược lại càng thêm hưng phấn mà rên rỉ, eo nhỏ dãy giụa, no đủ phần mu cũng nghênh hợp Thế Lưu đánh sâu vào, khi hắn mỗi một lần cắm vào thời điểm thật chặt co rút lại bao vây. Chỗ sâu bên trong bị nghiền ép hoa nhị cũng khẽ trương khẽ hợp mút mẫn cảm quy đầu. Hoàn toàn bị khoái cảm chi phối, trên người lửa nóng làm hắn trở nên nôn nóng bất an, xem lấy trong tay không ngừng biến hóa trạng thái nhũ thịt, hắn mạnh cúi đầu, đem nửa vú lập tức ngậm vào miệng, trắng mịn nhũ thịt bởi vì mồ hôi trở nên có chút phát mặn, hắn lại giống cắn cái gì mỹ vị giống nhau, lưỡi xì cùng sử dụng lại cắn, đã gắng gượng đầu vú tức thì bị đầu lưỡi lăn qua lộn lại đùa bỡn. À, thật thoải mái, Thế Lưu, Tiểu Tuyết thật thoải mái. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, dưới thân trần truồng thế nhưng đột nhiên biến thành Tiểu Tuyết, nhưng này trên mặt dâm đãng phóng đãng biểu tình hắn lại hoàn toàn chưa từng thấy qua, động tác của hắn thoáng bị kiềm hãm, kia trắng mịn trần truồng giống bạch tuộc giống nhau quấn đi lên, gương mặt thế nhưng lại biến thành có thể đều thật đẹp tử, thanh âm cũng theo đó thay đổi, nhưng vẫn là khoái hoạt rên rỉ, a a, Thế Lưu quân, thật đẹp tử thật hạnh phúc, mời ngươi. Càng sâu giữ lấy thật đẹp tử a a a a. Hỗn độn trong óc đã không thể tự hỏi tại sao phải như thế, nhưng con cặc vẫn đang bản năng ở này không biết đến tột cùng là ai mê người trần truồng thượng đút vào, hắn không nghĩ nhốt thêm chú dưới thân đến tột cùng là ai, hắn thấu hướng thật đẹp tử mặt của, nhắm mắt lại hôn lên, hai tay sửa chế trụ vai, càng nhanh hơn đút vào mà bắt đầu, theo kịch liệt động tác, kia lỗ thịt cũng biến thành càng ngày càng gấp, trơn chất mật cũng càng ngày càng nhiều. À, nối đôi môi trung tràn ra mơ hồ lời nói, là hắn quen thuộc một thanh âm khác, mang theo hàm hồ khóc khẽ đang khóc kêu, ca ca. Ô ô, ngươi, biến thành nhân ra đau quá. Ô ô, muốn nứt ra rồi. Ô ô, sao, tại sao là ngươi, dạ tử. Mồ hôi lạnh nháy mắt bò đầy Thế Lưu lưng, dưới thân thống khổ rên rỉ nữ tính, thế nhưng biến thành muội muội của mình dạ tử, hoàn toàn cùng ngày thường mặc quần áo thời điểm bất đồng, đó là tuyệt vời không giống như là trung học nữ sinh xinh đẹp trần truồng. Hai chân đại khái là bởi vì bình thường yêu vận động nguyên nhân có vẻ kiện mỹ mà giàu có co giãn, bình thường là hắn biết muội muội thượng vây có vẻ đầy đặn, nhưng không nghĩ tới không có quần áo trói buộc sau dĩ nhiên là như thế nở nang mê người. Không thể như vậy, dừng lại, Thế Lưu ý đồ khống chế thân thể của chính mình, nhưng bị dục vọng tràn ngập thân thể có lấy ý chí của mình, hai tay ngược lại đem giả từ hai chân càng thêm đại hướng hai bên tách ra, lộ ra xương đỏ trơn bóng nơi riêng tư. Thô to con cặc vẫn đang tại tiến lui lui, thỉnh thoảng lại mang ra khỏi xử nữ phá qua tơ máu. Ca ca, đau quá, giả tử đau quá, a a, không cần, giả tử khẩn túc lấy lông mi, thật to đôi mắt tràn đầy nước mắt, nhưng vẻ mặt ẩn hàm vẻ mong đợi. A a, Thế Lưu gầm nhẹ, lại thật sâu đâm vào, co rút nhanh lấy nhà ấm trồng hoa bị mũi nhọn đâm thủng, phun ra vui sướng chất mật, xối tại nóng cháy trên mặt dương vật. Tượng trưng cho thiếu nữ kèm theo lạc hồng lần đầu tiên cao trào. Bị co rút thành trong gắt gao bao bọc, Thế Lưu ôm sát trong lòng giả tử trần truồng, phồng lớn dương vật bắt đầu đem nùng chọc dịch nhờn phun ra tiến muội muội mình sâu trong thân thể. Thực xin lỗi, giả tử, thực xin lỗi, Thế Lưu thì thào nhớ kỹ, nhưng trong lòng lên cao không hiểu vui sướng. Nhưng là ngả la ti thanh âm lại lần nữa vang lên, như thế. Ngươi sau cùng nhìn đến là giả tử. Thế Lưu nâng lên thân. Bị chính mình ôm, lại lần nữa biến trở về ngả la ti kia tuyệt mỹ thân hình, rốt cuộc. Chuyện gì xảy ra? Ngả la ti không trả lời, chỉ là có chút không thoải mái giống nhau sắc mặt âm u một chút, sau đó Thế Lưu chỉ cảm thấy dưới thân nhẹ một chút, kia xinh đẹp trần truồng dĩ nhiên cũng làm như vậy không thấy. Lại quay đầu lại, ngả la ti đã về tới nổi lơ lửng hai cánh vị trí, mỉm cười nhìn hắn, chậm rãi nói hiện tại, ngươi đã thu được cái thứ hai năng lực. Thế Lưu nhíu nhíu mày. Lúc này hắn quan tâm hơn một ít chuyện khác, hắn có chút bất an hỏi vì sao? Vì sao ta sau cùng nhìn đến là giả tử? Thấy hoa mắt, ngả la ti đã vọt đến trước mắt hắn, một lần nữa trở nên mơ mơ hồ hồ mặt của lỗ đối diện lấy ánh mắt của hắn. Sau đó, ấm áp mềm mại tay nhỏ bé vuốt lồng ngực của hắn, cúi đầu phun ra một câu, này, muốn hỏi chính ngươi tâm. Tâm! Ha ha, ngả la ti khẽ cười, biến mất không thấy. Ca, ca! Người như thế trễ như vậy mới trở về. Mẹ thực vội nữa nha. Mới vừa vào cửa, giả tử liền tiến lên đón, Thế Lưu mặt có chút tối ám nóng lên, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn nhìn sang phòng khách, mẫu thân căn bản không có đang chờ mình, thoạt nhìn nhưng thật ra giả tử càng sốt ruột một ít. Ta có chút việc, hiện tại đã xử lý tốt. Hắn theo thói quen sờ sờ giả tử đầu, sau đó có chút mất tự nhiên văng ra. Giả tử hoàn toàn không có chú ý tới Thế Lưu mất tự nhiên. Mà là giống thường ngày thay Thế Lưu cởi áo khoác, sau đó lấy ra dép lê xảy ra Thế Lưu dưới chân, hỏi ăn cơm chưa? Còn có một chút đồ ăn, ca ca muốn ăn lời nói, ta đi cấp ngươi hâm lại. Không, không được, ta không đói bụng, Thế Lưu cười cười, sau đó cầm túi sách đi lên lầu. Ca ca, như thế cảm giác là lạ, giả tử mờ mịt nhìn đối với mình có chút đông cứng Thế Lưu bóng lưng, không rõ ràng cho lắm quyền trở về đại trên sofa, thật to phòng khách lại lần nữa chỉ còn lại có Dạ Tử tịch mịch thân hình cùng tivi lóe ra sắc thái. Trở lại phòng ngủ, máy tính lẳng lặng vận hành mấy mười phút, một cái tên bị Thế Lưu tập trung, làm năng lực mới vật thí nghiệm. Người mới đúng đuổi bắt người của ngươi khiêu khích quá, không nên phải cẩn thận một chút sao? Thế Lưu không trả lời không biết khi nào thì xuất hiện Ngà La Ti, mà là lãnh đạm nhìn trên bàn notebook, chậm rãi hướng lên trên viết hạ một cái tên, sau đó dùng bút tại tên bên ngoài đánh một cái đằng trước không vuông, tại tên mặt sau viết xuống tham dục, hỏi như vậy thì tốt rồi sao? Ngà La Ti gật gật đầu, sau đó, dặn dò, nếu muốn quy định kể lại ảo giác, muốn trong vòng một phút viết xuống. Điều này có thể lực có thể kết thúc tánh mạng con người. Thế Lưu dùng giọng hoài nghi hỏi. Đây không phải tử thần bút ký. Ngà La Ti dùng ngón tay điểm trụ Thế Lưu môi, cho nên chỉ là cho phép mà thôi, về phần như thế nào làm. Ngà La Ti xuất hiện một cái thần bí mỉm cười, muốn chính ngươi đi lục lọi. Ta sẽ làm được, Thế Lưu khép lại notebook, tựa lưng vào ghế ngồi, trước mắt thổi qua như một kham trợ cùng A Thành mặt của lỗ, chờ xem, đợi cho ta có thể thuần thục vận dụng thời điểm, các ngươi thiếu trái, liền để cho ta tới thanh toán A. Đồng thời, tại nơi nào đó đại trạch, một đám kích động nữ bộc đang ở xa hoa ngoài thư phòng khẩn trương nhìn phòng trong phòng một cái mập mạp trung niên nam nhân chính điên rồi giống nhau lớn tiếng cười, đồng thời hướng không trung ném tát lấy cái gì, miệng mơ hồ không rõ hô, tiền, thật nhiều tiền, đều là của ta, ai cũng đừng nghĩ lấy đi, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Một cái góc lớn tuổi nữ bộc hướng dưới lầu chạy tới báo cảnh sát, còn lại bắt đầu châu đầu ghé tai. Lúc này nam nhân kia lại lộ ra tham lam biểu tình, chành lên trước mặt không có vật gì không khí, mạnh ôm lấy cái gì vậy giống nhau, ta đấy. Tất cả đều là ta đấy. Một cái nữ bộc thử thăm dò đi tới, nhưng còn chưa mở miệng hỏi, đã bị nam nhân kia gắt gao ôm lấy, sau đó lộ ra giống như bị cự mãng cuốn lấy giống nhau thống khổ biểu tình. Khác vài cái vội vàng lại đây kéo người nữ kia phó tưởng đẩy ra nam nhân hai tay, nhưng là nam nhân khí lực thay đổi cực kỳ lớn, miệng hoàn phát ra dã thú giống nhau gào thét, không được giành với ta. Tất cả đều là ta đấy, ta một người. Bị nắm chặt nữ bộc sắc mặt dần dần trở nên được xanh trắng, khóe miệng thậm chí tràn ra bọt máu. Một cái nữ bộc thấy tình huống không ổn, vội vàng nhặt lên giữ mặt bình hoa, ngoan nhẫn tâm đập vào đầu của nam nhân. Nổ sau, nam nhân lại vẫn không buông tay, đôi mắt trắng dã đứng ở nơi đó, miệng vẫn đang hàm hồ than thở, đây là ta. Ta đấy, vàng, đừng nghĩ cầm. Nam nhân song trường đang lúc truyền đến gãy xương thanh âm, bị nhốt chặt nữ bộc đại âm thanh hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó nam nhân kia rốt cục ngất đi, tìm được đường sống trong chỗ chết nữ bộc khốc khấp hướng một bên leo đi, phòng trong một mảnh hỗn loạn, lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến chói tai còi cảnh sát âm thanh. Nguyệt thần Nghiêm Cửu Lang cầm trên tay trang giấy, chậm rãi đi tới trên đó viết căn phòng của dãy số cửa, sau đó dựa theo ước định tiết tấu gõ cửa một cái. Cái kia nhất thời làm S người phát ngôn lão già mở cửa phòng ra, dùng cung kính biểu tình bái một cái, S đang ở bên trong đợi ngài. Nghiêm Cửu Lang đối lão nhân kia gật gật đầu, nhất thời giống ký hiệu giống nhau tồn tại S đột nhiên hẹn mình tới đây, muốn bảo hoàn toàn không hiếu kỳ là không thể nào. Đến tột cùng này dị năng trinh thám sẽ là cái hạng người gì? Chuyển qua khách sạn phòng hiệp tiểu huyền quan, đối diện xem TV rượu hồng sa trên tóc, co do một cái kiểu nhỏ thiếu nữ. Tóc dài đen nhánh rũ xuống tuyết trắng gò má của hai bên, gầy yếu thân thể bị băng bó khóa lại màu trắng tơ tằm trong áo ngủ, cảm giác được Nghiêm Cửu Lang tồn tại, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt bình tĩnh không có sóng, giống như thấy là khách sạn nhân viên tạp vụ giống nhau. Ngươi, chính là S, Nghiêm Cửu Lang kinh ngạc được trợn to đôi mắt, như vậy một cái mảnh mai cô gái xinh đẹp, có thể lãnh đạo như vậy một cái dùng dị năng theo đuổi bộ dị năng giả tổ chức. Thiếu nữ nhợt nhạt cười. Quay đầu lại hướng về phía buồng trong kêu Hani, cảnh trưởng tiên sinh đến đây. Nghiêm Cửu Lang đỏ mặt hồng, ho khan một tiếng, sau đó nhìn buồng trong môn. Cửa mở ra rồi, một cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên đi ra, trước không coi ai ra gì ôm người thiếu nữ kia thật sâu hôn vài giây, sau đó vỗ vỗ thiếu nữ bả vai, thiếu nữ mềm mại gật gật đầu, hồi buồng trong đi. Người thiếu niên kia theo hỗn độn tóc dài trung lộ ra sắc bén tầm mắt, sau đó đưa tay phải ra. Dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ta chính là S. Thật dài nâu tóc, tái nhợt hảo giống suốt ngày không thấy ánh mặt trời mặt của, đôi môi thật mỏng nhếch lấy, đôi thoạt nhìn thập phần thanh tú lại tản ra khác áp lực, mặc thành thoạt nhìn hoàn toàn là một cái nhàn tản ở nhà thiếu niên, rộng thùng thình áo sơ mi trắng tùy tiện được thủ sẵn vài cái nút thắt, rộng thùng thình quần bò miệng nòng lỏng loẹt vén lên. S, phảng phất là vì xác nhận, Nghiêm Cửu Lang tái diễn. Là, S ngồi về sofa, gật gật đầu, bất quá, nếu người đối này danh hiệu có cái gì bất mãn, người cũng có thể bảo ta thần khi cầm, là ta sắp sửa sử dụng tên. Sắp sửa sử dụng, Nghiêm Cửu Lang không biết rõ ý tứ của hắn. Hiện tại qua đức năng lực rõ ràng cần phải, chính là diện mạo cùng tên, nếu như ta không thể không làm hắn hiểu ta diện mạo, ta nhất định phải che giấu tên của mình. Không phải sao, cảnh quan. Nghiêm Cửu Lang cố ý không để ý tới đối phương rõ ràng mang theo khiêu khích ý tứ hàm xúc giọng của, hỏi lại ngươi đã tập trung mục tiêu sao? Ad thản nhiên cười cười, giống như vấn đề này thập phần dư thừa giống nhau, hắn lấy ra một tờ giấy, đưa cho Nghiêm Cửu Lang, đây là trước mắt tồn tại gây khả năng toàn bộ 23 người danh sách. Ngươi như thế xác định? Nghiêm Cửu Lang một bên xem, một bên hỏi, không có căn cứ lui phạm vi nhỏ chúng ta là sẽ không tiếp nhận. Ad ngồi trên sofa, tựa vào xốp chỗ tựa lưng lên, miễn cưỡng nói bất quá là một ít đại hoán một chút thủ đoạn mà thôi, qua đức rất có thể đã phát giác chúng ta đang giám thị phục vụ khí thượng số liệu, như vậy cụ bị đối phục vụ số liệu tiến hành sửa chữa năng lực hắn, sẽ không lại lưu lại có quy luật hành vi dấu vết. Đối Nghiêm Cửu Lang làm một cái mời ngồi thủ thế, Ad nói tiếp nhưng là sau 2 ngày hắn vẫn đang tại mỗi ngày trễ 8 giờ đến 10 giờ thời gian đoạn, cũng chính là phía trước sở hữu án kiện phát sinh thời gian đoạn ở trong. Tiến hành rồi hắn đang vị chính nghĩa trừng phạt. Như vậy hắn sau cùng quy luật hành vi tình dục, chính là mỗi ngày vừa đến 2 lần trừng phạt. Nhưng là này đó bị khóa định mấy trăm người, cơ hồ đều là mỗi ngày thời gian như vậy đoạn đổ bộ người, người phải như thế nào khác nhau? Nghiêm Cửu Lang buông danh sách, nghiêm túc hỏi. Ta không có tốt lắm phương pháp, chính là giá thiết lục đài phục vụ khí, hơn nữa nguyên bản oán niệm phòng, đến phân biệt đối ứng quan đông địa khu 7 địa khu. Nói như vậy lưu lượng giảm mạnh, tin tức số lượng cũng sẽ giảm bớt đến qua đức khả nghi mới đúng. Nghiêm Cửu Lang gắt gao nhìn thẳng Ad ánh mắt của, phát biểu nghi vấn của mình. Ta cũng không có giống như người nghĩ sử dụng phục vụ khí, ta dùng lục ngày, mỗi một ngày đều có một đối ứng nên địa khu phục vụ khí tiến vào vận tác, này phục vụ khí đem theo nguyên oán niệm trong phòng hôm đó số liệu chung lấy ra một nửa, cung cấp cấp nên địa khu người xem. Đương nhiên xem người cũng không biết. Bọn họ chỉ biết theo nhân viên quản lý thông cáo lên trả lời, bởi vì xem nhân số tăng vọt, phục vụ khí điều chỉnh thử, làm cho lưu lượng giảm bớt vấn đề, sẽ ở trong vòng một tuần lễ khôi phục. Như vậy nếu qua đức tại cái địa khu này, hắn sở chứng kiến số liệu, chính là cái này địa khu chỉ có, cái địa khu này lấy người bên ngoài, mới sẽ thấy một nửa kia. Dài nhất chỉ cần 6 ngày, phạm vi có thể thu nhỏ lại đến các ngươi cảnh phương có thể tiếp nhận phạm vi. Nghiêm Cửu Lang tiêu hóa một chút Ad muốn biểu đạt ý tứ, sau đó, cầm lấy danh sách, hỏi nói cách khác, qua đức, bị khóa định tại Đông Kinh đều. Ân, phi thường may mắn, Đông Kinh đều địa khu người hiểm nghi chỉ có 23, ta nghĩ, này đã tại cảnh phương có thể theo dõi trong phạm vi A. Có thể, nhưng là có ý nghĩa sao? Cảm giác, tựa hồ qua đức cũng không nhu xuất môn tự mình đi thực thi phạm tội. Nghiêm Cửu Lang không cho là này dám thị hành vi có thể có được cái gì tình báo hữu dụng. Này cũng không nhọc đến người phí tâm, ta chỉ yêu cầu cảnh sát phụ trách những người này không ở trong nhà thời điểm dám thị công tác. Về phần máy theo dõi, ta đã dùng phương thức của mình dần dần thiết trí đến những người này trong nhà. Ngươi nói cái gì, này là cấm hành vi. Nghiêm Cửu Lang có chút tức giận đứng lên, đối với Ad kêu. Nghiêm Cửu Lang tiên sinh, phẫn nộ của ngươi là vì cái gì? Ad có chút thâm trầm nhìn Nghiêm Cửu Lang, là vì ngươi cái gọi là chính nghĩa, vẫn là vì chính ngươi. Nghiêm Cửu Lang nheo mắt lại, xác thực vừa rồi trong danh sách, nhà của mình đã ở trên đó, thần khi, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta chỉ là không cho phép có loại này trái với pháp luật chuyện tình phát sinh ở trước mắt ta. Thật đáng tiếc, đối với ta mà nói, bắt lấy qua đức là ta trước mắt duy nhất mục. Vì này mục, ta không để ý ngươi cái gọi là chính nghĩa. Về ta vụng trộm trang bị máy theo dõi chuyện tình, tự nhiên sẽ có người hiệp trợ tiến hành, hơn nữa còn là tại các ngươi thủ trưởng phê chuẩn xuống. Ngươi không có phản đối năng lực cùng quyền lực, ngươi chỉ cần làm tốt giám thị bổn phận, tỉ như, Ad giọng của đột nhiên trở nên có đi một tí thần bí hương vị, giám thị tốt con của ngươi. Nghiêm Cửu Lang hai tay hơi hơi run rẩy, hắn nhắm mắt lại, ổn định một chút cảm xúc, sau đó chỉnh sửa lại một chút quần áo, thuộc loại ta thuộc bổn phận chuyện tình, ta tự nhiên sẽ làm tốt. Mặc kệ đó là con ta hoàn là loại người nào, thất lễ, nếu như không có cái gì chuyện khác, ta đi về trước. Nhìn Nghiêm Cửu Lang trong mắt áp lực tức giận, Ad thoải mái cười cười, không dùng như thế tức giận, không đến bất đắc dĩ, ta cam đoan sẽ không làm trái với ngươi điểm mấu chốt chuyện tình, nếu làm, ngươi khi đó lại bắt ta cũng tới kịp. Nghiêm Cửu Lang không nói gì thêm, chính là thật sâu nhìn hắn một cái, cầm lấy trên bàn danh sách, xoay người rời đi. Sắp sửa đi tới cửa thời điểm, Ad xa xa nói ta đã hướng qua Đức Hạ chiến thư, làm đối khiêu khích của hắn đáp lại. Trận này trò chơi, rốt cục trở nên thú vị, đúng hay không, Nghiêm Cửu Lang tiên sinh. Nghiêm Cửu Lang dừng một chút, sau đó đi ra ngoài, thật mạnh đóng cửa lại. Cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra. Cảnh quan tiên sinh đi nha. Ân, đi nha. Thật sự là người thú vị. Đúng vậy à, như vậy đả thảo kinh xà, thật sự rất sao. Không sao cả, chúng ta dù sao đã có trọng điểm đối tượng hoài nghi, những khả năng kia tính không lớn, khiến cho bổn bọn cảnh sát lo lắng tốt lắm. Ha ha, cũng thế. Tương đối vô tháng kia thần thế lưu, ta vẫn cảm thấy Thạch Định chính trị thiếu niên này cảm giác càng khả nghi một ít. Này, vậy hai cái cùng nhau điều tra tốt lắm. Qua Đức, ta thực chờ mong nhìn thấy ngươi đâu. Trên giường ôm nhau hai cái gầy yếu thân ảnh, phát ra cúi đầu cười thanh âm, tràn đầy khoái trá. Chương 10, nảy sinh cùng lan tràn. Ca ca, ngươi yêu thích ta sao? Nguyệt Thần Dạ Tử trần truồng thiếu nữ thanh xuân thân thể, dẫy dụa hỏi thăm. Một bên, có thể đều thật đẹp từ thân hình đồng dạng không sợ nhỏ, ngượng ngùng cúi thấp đầu hỏi Thế Lưu Quân, ta thực không thể thay thế Nguyệt Cung đồng học sao? Xa xôi trong bóng đêm, Nguyệt Cung Tuyết đau thương nhìn bên này, chậm rãi phiêu hướng hắc ám chỗ sâu bên trong, Thế Lưu, Thế Lưu. Theo quỷ dị trong giấc mộng kinh lúc tỉnh, Thế Lưu trên người tràn đầy mồ hôi lạnh. Cho dù hiện tại đã đi ở hướng trường học trên đường, hắn vẫn không thể nào theo kia trong giấc mộng hoàn hồn. Chính mình là thế nào? Chẳng lẽ chỉ là tối hôm qua cái kia kêu ét tên khiêu khích, chính mình liền hoảng hốt đến loại trình độ này sao? Thế Lưu đối với mình bối rối có chút bất mãn, tối hôm qua tại oán niệm phòng nhìn đến kêu ét người Lưu lại nhắn lại xuất hiện tại trước mắt, qua Đức, ta biết ngươi cũng không phải thần. Người bất quá là một cái bị chính mình buồn cười chính nghĩa cùng càng buồn cười cảm giác yêu Việt chi phối đáng thương tên thôi. Ta nhất định sẽ đem ngươi bắt được đến. Nếu có thể, ngươi liền thử một chút xem sao. Thế Lưu nâng đỡ bên cạnh người túi sách, trước mặt dục vọng bút ký làm hắn hơi có chút an tâm. Mấy ngày trước đối cái thứ hai năng lực thí nghiệm tối hôm qua chiếm được kết quả, cái kia chuyên gia tài chính lúc này nói vậy vẫn đang tại bệnh viện tâm thần ở bên trong, về sau cũng sẽ không có giải phóng cơ hội rồi. Làm này muốn bắt ra người của hắn cũng không biết năng lực, dùng để rời đi tầm mắt hoặc là dùng đến báo thù một ít đã chờ đợi thật lâu tên, lại không quá thích hợp rồi. Như một kham trợ, A Thành. Các ngươi cứ việc hưởng lạc a, Thế Lưu nắm chặt hai đấm, lập tức, chính là các ngươi sinh mệnh trung điểm rồi. Buổi sáng, rất ít gặp, đã chuyển thành chức vị chính bác con xa chức xin nghỉ, dạy thay lân ban lão sư lĩnh đến đây một cái chuyển giáo nữ sinh, chọc cho Tư Xuân Kỳ tiểu nam sinh nhóm một trận xôn xao. Có như vậy một loại nữ nhân, nàng không có tuyệt mỹ dung nhan, lại thanh tú sờ sờ động lòng người, nàng không có đầy đặn làm tức giận dáng người, lại nhỏ yếu kiều nhỏ chọc người thương tiếc. Nàng không nên mềm mại đáng yêu tận xương phong vận, dựa vào kia trong suốt sóng mắt, cũng đủ để hấp dẫn bên người tất cả nam nhân tầm mắt, một khi nàng có điều yêu cầu, cơ hồ rất khó có nam nhân sẽ nhịn quyết tâm đi cự tuyệt. Nếu không phải tuổi ở nơi nào bầy, Thế Lưu cơ hồ nhất định, cái kia gọi là thơ vĩnh quả đào nữ sinh, chính là loại nữ nhân này, loại này có một cái tên khác tên là hỏa thủy nữ nhân. Cùng biểu hiện ra khí chất hoàn toàn bất đồng, thơ vĩnh quả đào thực ngượng ngùng làm xong khẩn trương giới thiệu, đại. Mọi người khỏe, ta là thơ vĩnh quả đào, bởi vì cha quan hệ, chuyển trường đến nơi đây, xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Thế Lưu thở dài, như vậy một người nữ sinh chuyển tiến vào, nói vậy các nam sinh vừa muốn xôn xao thật lâu. Cùng thật đẹp từ tướng đúng, quả đào ngồi ở Thế Lưu bên trái không chỗ ngồi, chú ý tới Thế Lưu nhìn nàng thời điểm, nàng ngượng ngùng cười cười, sau đó mặt đỏ đem mặt vùi vào cuốn sách ấy. Như vậy yêu mặt đỏ nữ sinh. Cùng thật đẹp từ quả thực có mà liều. Thế Lưu nghĩ, đem sự chú ý của mình kéo về đến buồn tẻ vô vị trong lớp đi, chậm đợi lấy thời gian trôi qua. Tiểu Tuyết còn tại xin phép ở bên trong, vốn tính toán sau khi tan học đi thăm nàng Thế Lưu, lại nhận được ngoài ý liệu điện thoại của. Bác con lão sư, ngài có chuyện gì không? Nguyệt Thần Quân, ta cần phải gặp ngươi, ta tại XXX sân ga chờ ngươi, xin ngươi nhất định phải đến. Làm sao vậy? Còn không có hỏi lên, bên kia điện thoại của cũng đã treo. Thế Lưu suy tư một chút, quyết định đi qua nhìn một chút. Trừ bỏ hàng ngày đi học cùng lần trước bởi vì Giả Tử chuyện tình mà phát hiện bí mật ở ngoài, mình và bác con xa trước hẳn không có cùng xuất hiện mới đúng. Tại sân ga lúc gặp mặt, bác con xa trước vẻ mặt tiêu tủy, mặc trên người đơn giản thường phục, thần sắc có chút hoảng hốt, giống như bị cái gì đả kích giống nhau. Thấy sau cũng không nói gì thêm, chính là làm Thế Lưu đi theo nàng đi. Đi thẳng tới một cái đơn giản tiểu nhà trọ, cùng xa trước mở cửa đi vào, ngồi ở có chút chật chội sofa nhỏ lên, Thế Lưu mới cảm giác được xa trước rốt cục tính toán nói. Nguyệt thần quân, ta, rất nghiêm túc hỏi ngươi. Thế Lưu gật gật đầu, chờ đợi vấn đề. Xa trước đỏ mặt hồng, giống như có chút khó có thể mở miệng nhưng lại không thể không hỏi, ngươi. Ngày đó thấy chuyện tình, đến tột cùng, có hay không đối người khác nói qua. Thế Lưu ngẩn ra, lập tức lắc lắc đầu, không có. Xa trước biểu tình trở nên có một chút kích động cùng hoài nghi, không có khả năng. Ngươi nhất định là nói cho người khác biết rồi, đúng hay không? Lão sư ngươi bình tĩnh một chút, ta thật không có nói cho người khác biết. Thế Lưu cố gắng làm ra thành khẩn biểu tình, không để lại dấu vết hướng xa một chút vị trí rời đi, sớm biết như thế, lúc trước sẽ không nên vì Giả Tử chuyện tình làm nàng biết mình biết bí mật của nàng. Bất quá nếu cam tâm bị Lý Sự Trưởng đùa bỡn, sớm hay muộn sẽ bị người khác biết. Vậy tại sao, vì sao hắn cùng với ta chia tay? Xa trước tuyệt vọng hai tay che mặt, cơ hồ là hỏng mất giống nhau khóc ồ lên, ta toàn bộ cũng là vì hắn. Ta cố gắng kiếm tiền. Ta làm bộ như không biết hắn tại nơi khác bạn gái. Hắn vì sao hiện tại không quan tâm ta rồi? Vì sao? Thế Lưu có chút không biết làm sao, trong hoảng loạn đột nhiên nhìn thấy xa trước đầu giường ảnh chụp. Tuy rằng trong hình chính là cái kia có vẻ có chút lỗ mãng nam sinh hắn chỉ gặp một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không quên, thì phải là Nguyệt Cung Ngư Tử trước khi chết còn tại thì thảo nói nam nhân, A Thành. Bác con lão sư, nam nhân như vậy, không đáng như ngươi vậy. Thế Lưu ánh mắt của dần dần trở nên lạnh lùng, Ngư Tử Lâm Trung trong lời nói vẫn đang ở bên tai tiếng vọng. Ta biết, nhưng là, ta thật yêu thật thương hắn, ta không thể mất đi hắn. Vì sao hắn phải rời khỏi ta? Xa trước có chút không khống chế được cầm lấy Thế Lưu quần áo, nước mắt tung hoành hỏi lấy không có đáp án vấn đề. Hắn là nói như thế nào? Thế Lưu làm bộ như quan tâm hỏi, ánh mắt lại đã bắt đầu đánh giá phòng Trần Thiết. Hắn nói hắn lần này chọc đại phiền toái, không nghĩ liên lụy ta. Sau ta liền không liên lạc được hắn nhất định là không quan tâm ta rồi, mới có thể tìm loại này ngu xuẩn lấy cớ, hắn vẫn học sinh trung học đệ nhị cấp, có thể chọc cái gì đại phiền toái. Nhất định là ta và Lý Sự Trưởng chuyện tình, bị hắn biết rồi, nhất định là. Không nghĩ tới, cái kia A Thành đối bác con lão sư thật đúng là có điểm cảm tình, có thể mặt không đổi sắc bán đứng Ngư Tử nam nhân. Hóa ra cũng có chính mình coi trọng nữ nhân sao. Một loại cảm giác khác thường bắt đầu ở Thế Lưu trong thân thể chạy, hắn nâng lên xa trước cằm, lạnh lùng nói bác con lão sư, kỳ thật A Thành lần này không có lừa ngươi. Cái gì, khóc hồng ánh mắt của đáng thương nhìn Thế Lưu. Hắn hoàn toàn không biết ngươi và cái kia lão già hõm hẹm chuyện tình. Thế Lưu biểu tình âm tối xuống, hắn xác thực bởi vì gây phiền toái mà trốn đi. Xa trước sắc mặt vừa mới có điểm chuyển biến tốt. Thế Lưu lại nói tiếp bất quá, hắn không có tránh ở ngươi nơi này, liền khẳng định tránh ở nữ nhân khác nơi đó. Cái loại này nam nhân, là không thể nào cách khai nữ nhân. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Làm sao không biết, Thế Lưu giọng của trở nên hưng phấn mà tàn nhẫn, ngươi hẳn là hiểu biết, đó là một ngày người không thấy nữ nhân hạ thể hương vị liền sẽ nổi điên nam nhân. Sẽ không, xa trước trận lỗ tai loạn choạng đầu. Nhưng là A Thành tính cách nàng quả thật hiểu biết, làm hắn mới nếm thử ngon ngọt thời điểm kia mỗi ngày tác vui mừng háo sắc bộ dáng, chính mình bất quá là cự tuyệt 2-3 lần chợt nghe nói hắn khi hắn trường học lại theo đuổi cô gái khác chuyện cũ, cũng làm cho nàng tuyệt vọng. Lạnh lùng đôi mắt từ lên tới hạ bắt đầu chậm chậm cẩn thận xem kỹ bối rối xa trước, trong đầu bắt đầu hiện lên trong trí nhớ ngắt quảng, gầy yếu Lý Sự Trưởng, đầy đặn xinh đẹp trần truồng, vặn vẹo thở gấp dâm thủy hơi thở. Xa trước kia đau thương mặt của lỗ dần dần cùng trong trí nhớ Ngư Tử tiểu tụy dung nhan trùng hợp cùng một chỗ, hai người sau lưng xuất hiện, đều là A Thành kia thoạt nhìn thành khẩn anh tuấn buồn cười mặt của. Bác con lão sư, tựa như địa ngục chỗ sâu bên trong ác ma cám dỗ chi âm, nhẹ nhàng mà tại xa trước vang lên bên tai, A Thành chọc phiền toái, lại là vì nữ nhân khác Nga, là một người tên là Tắc Nguyệt Cung Ngư Tử nữ sinh. kia, vậy là ai? Ngươi, ngươi làm sao có thể biết? Xa Trước chậm rãi buông ra trận lỗ tai hai tay, bán tín bán nghi hỏi. Ta đương nhiên biết, Thế Lưu nhờ càng ngày càng gần, gần đến đã có thể ngửi được Xa Trước trên người sữa tắm mùi thơm, bởi vì nữ sinh kia là bạn gái của ta muội muội, mà nàng, bởi vì A Thành tự sát. Xa Trước hô hấp mãnh bị kiềm hãm, không chỉ có là bởi vì nghe được này nàng không thể tin được tin tức, cũng là bởi vì Thế Lưu tay đột nhiên đưa vào cổ áo của nàng, cách áo lót của nàng dùng sức bắt được nàng một bên vú. Ngươi, ta thật không, ngươi muốn làm gì, buông ra. Nóng cháy thổ tức phun tại Xa Trước bên tai, lão đầu tử kia tiến vào thân thể của ngươi thời điểm, ngươi có vẻ kêu không phải này a. Từng bị hắn nhìn trộm thân thể, khi biết một thân phận khác sau, dị thường khơi dậy Thế Lưu vốn không tồn tại dục vọng, trong cơ thể mạnh xuất hiện tà ác tại đối tượng là A Thành trọng yếu nữ nhân điều kiện tiên quyết đột nhiên trở nên hợp lý lên. Hắn muốn cho trước mặt người nữ nhân này bị hoàn toàn xâm chiếm, loại này xúc động lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Xa Trước bị này rõ ràng đe dọa hù dọa, vốn hỗn loạn không chịu nổi tâm thần càng thêm phải nhường nàng bất lực. Chỉ có thể ngơ ngác cảm thụ dán chặt nhũ phong tay tâm không ngừng truyền đến nóng cháy độ ấm. A Thành hại khác một người nữ sinh tự sát này đáng sợ chuyện thực nàng càng thì không cách nào nhận, trong óc như muốn nổ tung giống nhau, chỉ có run run đôi môi bản năng hướng nắm trong tay toàn bộ nam nhân xin tha, van cầu ngươi. Không nên như vậy, không phải lỗi của ta, không phải, ta không ngại làm ngươi có biết, Thế Lưu thanh âm mang theo tàn khốc hoài ý. Hắn tin tưởng trước mặt yếu ớt nữ nhân không có dũng khí tiết lộ hôm nay sắp sửa phát sinh toàn bộ, cái này ý nghĩa hắn không cần giống đối những người khác giống nhau thật cẩn thận lo lắng các loại khả năng hậu quả. Người hôm nay phải tiếp nhận, bất quá là người A Thành tương lai trả giá cao một phần nhỏ nhất mà thôi, người tốt nhất tin tưởng ta. Vì sao? Không cần, Xa Trước sợ hãi muốn đứng lên đẩy ra bên người Thế Lưu, nhưng vừa mới nâng lên cái mông, eo thon đã bị Thế Lưu dùng hai tay hoàn ở, mạnh ép đến tại sofa nhỏ thượng. Đầu đánh vào sofa trên lan can, làm Xa Trước một trận đau kêu, còn tại đầu óc choáng váng thời điểm, đùi làn da truyền đến cùng vật liệu may mặc ma sát cảm giác, quá gối váy dài đang bị nhanh chóng hướng về phía trước kéo. Muốn đè lại làn váy hai tay bị Thế Lưu hai tay đỡ lên, hạ thể mạnh một trận cảm giác mát, ren quần lót dọc theo hai chân bóng loáng đường cong xuống phía dưới rút đi. Ta muốn kêu người. Xa Trước gian nan ưỡn hẹo thân thể muốn đem sau lưng đè nặng nàng Thế Lưu văng ra, dùng rằng nói. Tùy ngươi thích, Thế Lưu không thèm quan tâm trả lời, sau đó một ngụm hôn lên cổ của nàng về sau, giống như có ma lực giống nhau, khoái cảm tê dại nhanh chóng theo bị hôn làn da bắt đầu lan tràn, thẳng đến thiêu đốt biến toàn thân của nàng. Tuy rằng ta không thích bị người tham quan, nhưng nếu ngươi có nảy phích tốt, ta không ngại nhân nhượng ngươi. Trong lòng một trận khí khổ. Vừa nghĩ đến bị người xem đến tình huống hiện tại, thậm chí còn khả năng làm cho mình cùng Lý Sự Trưởng chuyện tình bại lộ, nàng liền không thể đại âm thanh kêu cứu, thậm chí chỉ có bất đắc dĩ áp lực mình thanh âm, tận lực dựa vào chính mình chống cự lại Thế Lưu xâm phạm. Không nghĩ tới, A Thành, đến tột cùng sẽ làm ra như thế nào chuyện, mới có thể làm mình đã bị như vậy đối đãi. Đã không nhịn được vui sướng khóc sao, tựa như bị ác ma phụ thân giống nhau, hắc ám dao động trên đời Lưu trong lòng tả xung hữu đột. Dần dần cắn nuốt Thế Lưu lửa nóng trong dục vọng sau cùng phòng tuyến, hắn hoàn toàn buông ra chính mình giống nhau, tà mị mà cười cười, chuẩn bị hưởng dụng trước mặt cũng không thánh khiết nhưng thập phần mỹ vị thịnh yến. Xa xa ngoài cửa sổ, Ngả La Ti trôi lơ lửng trên không trung, dùng hiếm thấy nghiêm túc biểu tình nhìn cửa sổ nội toàn bộ, rèm cửa sổ khe hở đang lúc, Thế Lưu đã hoàn toàn cởi xuống Xa Trước quần lót, dùng sức nhét vào Xa Trước miệng. Quay đầu xa xa nhìn Thế Lưu ra phương hướng liếc mắt một cái. Như là lầm bầm lầu bầu, Ngả La Ti một bên chậm rãi tràn ra một cái lạnh lùng mỉm cười một bên nói nhỏ, Nguyệt thần Thế Lưu, tận tình ngươi hắc ám a, săn bắn trò chơi, đã bắt đầu nữa nha. Thế Lưu, ta nên làm như thế nào? Hắc ám phòng ngủ, thật dày rèm cửa sổ ngăn cách sở hữu ánh sáng, nhỏ bé khe hở xuyên qua vài nắng chiều tàn quang, chiếu vào Nguyệt Cung Tuyết trên mặt tái nhợt, tầm mắt của nàng giống như hoàn toàn không có tiêu điểm giống nhau đặt tiền cuộc ở trong tay tương khung lên. Trong hình là cùng muội muội Nguyệt Cung Mưa Tử chụp ảnh chung, hai cái hoa giống nhau kiểu diễm thiếu nữ cười vô cùng nắng, giống như trên thế giới không có bất kỳ sự tình đáng giá các nàng phiền não giống nhau. Mưa Tử, ngươi ở bên kia, không còn có phiền não rồi à? Tiểu Tuyết biểu tình trong bóng đêm dần dần trở nên hóa thành, khi thì mỉm cười, khi thì đau thương, nhớ lại cùng hiện thực đem suy nghĩ của nàng dần dần lăng trì, thật sâu trong bi thống, đối muội muội chết bất lực bứt rứt cùng đối những nam nhân kia hành vi man dợ thù hận không ngừng tăng lên, giống tiểu tuyết trên mặt cái kia đạo ánh sáng nhạt giống nhau chớp động. Ngư tử, nếu có cơ hội, ta nhất định phải giúp ngươi báo thù. Tin tưởng ta này vô dụng tỷ tỷ, có thể làm ra duy nhất hứa hẹn. Tin tưởng ta, tiểu tuyết đem mặt gò má dán tại tấm hình, ấm áp nước mắt dọc theo lạnh lùng thủy tinh chảy xuống, họa xuất một đạo thương tâm quỹ tích. Cửa phòng ngủ ngoại, Nguyệt Cung Tịch đau thương xem lấy con gái của mình, tánh mạng của nàng tràn ngập nhiều lắm thương tâm, làm nàng có chút chết lặng, nhưng mất đi nhất đứa con gái đau xót, nàng vô luận như thế nào cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc. Một ít nàng không muốn đi đề cập chuyện tình dần dần nổi lên trong lòng, đối mặt thù hận này tại là một loại phương diện vô cùng cực đoan động lực, nàng nguyện ý buông chính mình nhiều năm duy trì toàn bộ, đi đối mặt đã từng lấy vì cũng bị vĩnh viễn mai táng chuyện cũ. Cầm điện thoại lên thời điểm, Tịch tay đều đang run rẩy, che giấu nhiều năm như vậy, sắp sửa bóc trần một khắc kia, chung quy không khỏi không yên, hơn nữa cảnh còn người mất, có lẽ từng quý trọng, hiện tại đã không trọng yếu nữa. Rốt cục thông qua dãy số, điện thoại thế nhưng tiếp thông, đối diện vang lên vậy theo nhiên quen thuộc nhưng đã có vẻ tang thương rất nhiều thanh âm, này, như thế lúc này đánh tới. Uy, Lễ Tử. Tịch chua xót nở nụ cười, xem ra, hắn thư phòng này tư mật điện thoại của. Vẫn như cũ chỉ có phu nhân và nàng biết, hơn nữa nhiều năm như vậy vẫn không có thay đổi. Có chút tối nghĩa hắng giọng một cái, Tịch tận lực bình thản mở miệng, nàng biết, chính mình cuộc sống yên tĩnh, đem theo những lời này hủy hoại chỉ trong chốc lát, Nham Hùng Quân, là ta, A Tịch. Thật sự là không biết, một cái chính mình cũng không biết tồn tại nữ nhi qua đời, mang đến cho hắn nhiều ảnh hưởng đâu này. Tịch nghe trong điện thoại thanh âm lo lắng, chua xót nở nụ cười. Tuyệt vọng hạ quyết định báo thù ý niệm Nguyệt Cung Tuyết, vì trả thù không thể không mặt đối với mình đi qua Nguyệt Cung Tịch, vận mệnh quỹ tích bị thù hận búa bén tạc khai, gãy hướng về phía một con đường khác. Mà lúc này, thế lưu trong nhà cũng phát sanh biến hóa, Nguyệt Thần Nghiêm Cửu Lang mang về một đám thợ máy nhất người như vậy, tại Dạ Tử cùng Thu Tử ánh mắt kinh ngạc chung tại các cái gian phòng sửa chữa cái gì vậy giống nhau bận rộn thật lâu. Nghiêm Cửu Lang biểu tình nhất thời thực nghiêm túc, hắn sau cùng thỏa hiệp điểm mấu chốt. Chính là mình trong nhà máy theo dõi, hy vọng có thể tại tự mình biết dưới tình huống trang bị. Nghe nói mặt khác 22 danh người hiểm nghi trong nhà, đều đã bị vụng trộm trang thượng máy theo dõi, tuy rằng không biết S là làm như thế nào đến, nhưng chỉ từ hiệu suất thượng giảng, quả thực so cảnh sát nhân viên chuyên nghiệp hoàn phải nhanh. Sớm đi đem qua Đức Nhéo xuất hiện đi, chuyện như vậy tiếp tục nữa, Nghiêm Cửu Lang không xác định chính mình lúc nào sẽ nhịn không được đem S trước quan vào ngục giam lý. Bị người hại vẫn như cũ mỗi ngày đều tại tăng nhiều, qua Đức vẫn như cũ kiên nhẫn mỗi ngày thực thi một lần trở lên trừng phạt, nếu chảo đến, Nghiêm Cửu Lang đổ thật muốn đối người này tỏ vẻ một chút kinh ý, dù sao, trong đó có chút án tử thụ hại tình huống, là ngay cả làm cảnh sát mình cũng cảm thấy đại khoái nhân tâm. Chính là, cho dù người có lại chính nghĩa cờ hiệu, người cũng không có đánh vỡ thế giới này chuẩn tắc quyền lợi. Nghiêm Cửu Lang nhìn thoáng qua đã bị che giấu tốt camera, khinh miệt cười. Ta sẽ không để cho ngươi nhìn trộm quá lâu, qua Đức, ta cũng sẽ không khiến ngươi tiêu dao quá lâu. Các ngươi, đều chờ cho ta xem đi. Dạ Tử xa xa đứng ở cuối hành lang, hôm nay phụ thân mang người tới làm nàng không hiểu một trận sợ hãi, không biết là giác quan thứ 6 hoàn là cái gì, nàng bản năng nhìn về phía trên lầu ca ca căn phòng của. Bất kể là ca ca vẫn phụ thân, đều đã xảy ra một ít biến hóa, phụ thân tựa hồ bị sự tình gì làm phức tạp. Mà ca ca tuy rằng thoạt nhìn cùng bình thường không có gì khác nhau, nhưng giống như từ lần trước cùng Nguyệt Cung Tuyết chia tay sự kiện về sau, sẽ có cái đó bị ẩn núp gì đó, làm ca ca cải biến. Nàng nhất thời thật sâu yêu lấy người nhà của mình, nếu không là bọn hắn không hề khúc mắc đem mình làm tác gia đình một phần tử, nàng chỉ sợ sớm đã thành không biết làm sao chói linh, nhất là ca ca. Ca ca, người đang ở đâu? Hiện tại chính đang làm gì đấy? Dạ Tử chậm rãi tọa ở phòng khách trên sofa. Dần dần lộ ra một cái xinh đẹp mỉm cười. Nhưng Thế Lưu cũng không biết Dạ Tử hiện tại ý tưởng, giống như bị cái gì vậy bám vào người giống nhau, trong mắt hắn cái gì cũng nhìn không thấy, có thể thấy chỉ có đã tiếp cận lộ ra trọn vẹn vẫn còn đang dùng hết sức khí dẫy dụa nữ giáo sư. Phát ra hàm hồ rên rĩ, xa chiếc búp bê giống nhau tinh xảo đáng yêu gương mặt vo thành một nắm, cố sức lay động thân thể muốn né ra sau lưng Thế Lưu kiềm chế. Áo khoác bị xé nứt ném ở một bên thượng, váy dài ly khai rất tròn hai chân thon dài, rũ xuống sofa góc, tất chân bị xé thành phá thành mảnh nhỏ, nhưng là duy nhất hoàn ở lại xa trước trên thân thì quần áo, vỡ tan tất chân trong khe hở lộ ra tuyết trắng làn da, ngược lại tản ra so lộ ra trọn vẹn hai chân càng thêm mê người lực hấp dẫn. Nịt vú bị lạc thật tốt giống một sợi dây thừng, lung tung đem xa chức vô lực song trưởng chói tay sau lưng ở sau lưng. Đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Thế Lưu, Nhất vừa thưởng thức trần trụi nữ thể cố gắng muốn xoay khai chính mình hai chân áp chế vẻ, vừa bắt đầu bỏ trên người mình trói buộc. Lửa nóng nam căn đã khẩn cấp, đối nữ nhân này giữ lấy xâm phạm, lại cũng không phải là bởi vì mưa tử thù hận tai giá, Thế Lưu lúc này cũng không cảm thấy một tia thù hận, ngược lại là một loại chi phối khoái cảm tại tràn đầy hắn. Người nữ nhân này là dục vọng nô lệ, như vậy, chi phối dục vọng chính mình, tự nhiên hẳn là hưởng dụng này mỹ vị đại tiệc. Nếu xa trước từng tại dục vọng trong không gian thấy qua qua đức, như vậy nàng sẽ kinh ngạc phát hiện, này bình thường trầm mặc ít lời văn nhược nam sinh, hiện tại chính tản ra cùng qua đức giống nhau hơi thở. Hoặc là, hoàn càng nhiều một chút tà khí. A, bụng đột nhiên bị xa trước về phía sau củi chó của đánh trúng, Thế Lưu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị bị vén qua một bên, xa trước nhưng bởi vì dùng sức quá độ thân thể lăn xuống sofa, thân thể trần truồng ngã tại lạnh lùng trên gạch men sứ, làm nàng một trận kêu rên. Nhìn bối rối nữ thể dãy dụa muốn hướng cửa leo đi, làm phí công dãy dụa, Thế Lưu tâm trung không hiểu lên cao một trận khoái cảm, hắn nhu nhu bụng, bỏ đi quần dài cùng quần lót, giận chứng con cặc bởi vì vừa rồi nhất kích có chút mềm nhũn, nhưng trong lòng lửa nóng lại không có chút nào biến mất, hắn giống như lang con ngươi chặt chẽ khóa lại trên sàn nhà ngon con mồi, chuẩn bị sơ trả lời trong lòng mình thích húc. Lão sư, ngươi tại sao phải chạy chứ? Chẳng lẽ ta còn so ra kém cái kia vô năng lão nhân sao? Thế Lưu lạnh lùng nói xong, bắt lại xa trước tinh tế chân của hỏa, đem nàng ngửa mặt hướng lên trời kéo trở về. Đã hoàn toàn hỗn loạn xa trước chỉ biết là càng không ngừng lắc đầu, lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ có còn sót lại một điểm ý niệm trong đầu đang khắc chế để cho mình không cần tiêm gọi ra. Từng thanh nàng ôm lấy, làm nàng lạnh lùng làn da dán chặt chính mình lửa nóng trong ngực, Thế Lưu không chút do dự đem nàng một bên vú nuốt vào miệng. Theo khẩn trương mà lấm tấm mồ hôi làn da thường đứng lên có một loại mặn mặn hương vị, làm bị lời lẽ gây xích mích đầu vú có vẻ phá lệ mỹ vị. Bị Lý Sự Trường đùa bỡn qua thân thể bị khai phá thập phần mẫn cảm, đầu vú tại nhuyễn chợt đầu lưỡi đơn giản dưới sự trêu đùa cũng đã dần dần trở nên cứng rắn, lấy kia đầu vú làm trung tâm phóng xạ ra cảm giác tê dại thấy làm vặn vẹo thân thể cũng dần dần mất đi khí lực. Ngoài ra, theo Thế Lưu trên người liên tục không ngừng tản mát ra cảm giác cổ quái. Đã ở làm xa trước thân thể trở nên càng ngày càng kỳ quái, giống như bị Lý Sự Trường rót hạ kỳ quái thuốc sau cảm giác giống nhau, hai chân thon dài bắt đầu bất an phát động, tử cung giống như bị ma túy giống nhau, lửa nóng cảm giác bắt đầu ở bụng chỗ sâu bên trong tụ tập, tuy rằng không tình nguyện, nhưng này ấm áp chất lỏng lại không bị khống chế bắt đầu sanh thành, hội tụ, chảy ra. Không, không thể, cắn môi dưới, nàng vô lực xin tha, nhưng chinh phục giả xâm lược vừa mới bắt đầu. Thế Lưu chưa thỏa mãn dọc theo tuyết trắng vú liếm một chút, sau đó đem nàng đánh ngã ở trên ghế salon, đem ở hai chân hướng hai bên mở ra, thần bí suối cốc không giữ lại chút nào bại lộ tại trước mắt hắn. Không cần, biết muốn phát sinh cái gì, xa trước cúi đầu thét chói tai ra thanh âm, nhưng vô lực hai tay hoàn toàn ngăn cản không được kẻ xâm nhập kiên định ý chí, mềm mại đóa hoa bị tách ra, đầu lưỡi trước tiên ở mẫn cảm trên chân châu dùng đầu lưỡi vẻ vòng tròn, làm hai chân của nàng tại trong khoái cảm run rẩy. Không tự chủ vòng tại Thế Lưu sau đầu, trong miệng nhỏ không tình nguyện khẽ ngâm, không cần. Hội, sẽ chịu không nổi, A Thành cứu ta không nên như vậy. A Thành tên làm Thế Lưu trong mắt độ ấm chợt thấp xuống vài phần, hắn mạnh hé miệng, cúi đầu cắn bị tách ra đóa hoa, dùng răng xà động tràn ngập co giãn miếng thịt, bắt nó mạnh kéo dài. A, đau quá, xa trước thân mình chợt co rụt lại. Non mềm chỗ mẫn cảm đau đớn xen lẫn tùy theo mang đến kỳ dị khoái cảm dọc theo trơn trượt trên hành lang hành, tựa như búa tạ giống nhau đánh vào đã ma túy trên tử cung, chỗ sâu bên trong hoa nhị căng thẳng đến cực hạn sau đột nhiên mở ra, lượng lớn dâm dịch rút đi nàng khí lực toàn thân dâng mà ra, toàn bộ tưới ngăn ở miệng âm đạo bên ngoài Thế Lưu miệng. Thế Lưu ngậm lấy kia một ngụm dâm dịch buông ra xa trước vuốt ve chính mình hạ thể chỗ đau giống nai con bị hoảng sợ giống nhau giao thân xác hết sức hướng xa xa lui. Nhưng sofa chỉ có lớn như vậy, Thế Lưu gần nhất nhảy qua sẽ thấy độ đem xa trước trần chuồng đè ở dưới thân, sau đó ban chính nàng ý đồ tránh né đầu, một ngụm hôn lên, dùng đầu lưỡi kiều khai nhắm khớp hàm, đem lan lộn chính mình nước bọt dâm dịch phóng túng dịch một tia ý thức bộ tới. Lão sư, ngươi nếm được chính ngươi dục vọng mùi vị sao? Một đoàn hắc khí trên đời lưu sau lưng không ngừng lưu chuyển, trái nước mắt không ngừng ho khan xa trước dần dần bị vẻ này hắc khí bao phủ xâm nhập, ánh mắt bắt đầu phát sinh kỳ dị biến hóa, cả người làn da cũng giống vừa tắm rửa đi ra giống nhau trở nên phấn nộn phiếm hồng. Bị mê hoặc tâm trí giống nhau, xa trước đem trong cơ thể mình chảy ra nước một ngụm nhỏ nuốt xuống, sau đó lại vẫn đưa ra nộn hồng đầu lưỡi liếm môi một cái, cúi đầu rên rỉ, không. Không cần, thân thể, trở nên thật kỳ quái. Hai người đều nhìn không thấy bóng ma dần dần bao phủ ở thân thể của bọn họ, như là đem bọn họ bao vây tại một cái màu đen trong không gian giống nhau, Thế Lưu sau lưng hắc khí cũng hoàn toàn tiến nhập xa trước thân thể. Hôm nay lên, ngươi chính là ta đấy. Cánh tay chống đỡ cao xa trước suy yếu hai chân hướng hai bên tách ra, đã không cần chờ đợi Thế Lưu không chút do dự đem dương vật của mình thật sâu đâm vào lão sư trong cơ thể, ướt át bí liệt nghinh hợp con cặc xâm nhập. Tầng tầng lớp lớp quấn lên ra, nhúc nhích co rút lại hảo giống tham lam miệng nhỏ. A, phát ra ngân nga rên rỉ, xa trước lập tức mất đi sở hữu khí lực, hai chân mềm khoát lên Thế Lưu khuỷu tay, nhuyễn cúi mũi chân hơi hơi rung động, hai đùi không hề chống cự thật to tách ra, có thể tinh tường nhìn thấy tận căn chỗ bị cắm vào bí thịt chảy ra nhiều điểm thủy quang, một đôi ngọc thủ gắt gao nắm lấy sofa bố cái lồng, trên mặt lộ ra giống như là vui vẻ hoặc như là thống khổ mất hồn biểu tình. Con cặc nhợt nhạt trở về rút mấy phần, bị xâm nhập mật động lập tức không tha co rút nhanh, mềm mại hông của chi cũng theo sát sau nghênh đón, bị vi phạm chính mình ý chí thân thể khiến cho càng thêm hỗn loạn xa trước, phát ra khóc giống nhau thanh âm, như thế. Có thể như vậy, tốt, quá mất mặt. Bởi vì ngươi nhất định là nữ nhân của ta, lão sư, ngươi này tràn ngập dục vọng thân thể vốn là nên thuộc loại dục vọng chủ nhân. Trong mắt phát ra ám ánh sáng màu đỏ, Thế Lưu động tác chợt thay đổi mau. Vừa mới rút đến miệng huyệt con cặc lôi đỉnh giống nhau thật mạnh xâm nhập. Giống như bị cọc gỗ kháng ở tại trên hoa tâm, xa trước linh hồn đều cơ hồ bị tùy theo mà tới nhanh cảm nghiền nát, không phải xuân dược cùng âu yếm kỹ xảo có thể mang đến cao trào, đó là giống như hữu thần tại thao túng giống nhau, làm người ta có thể lâm vào mất đi linh hồn tuyệt đỉnh khoái hoạt. Chỉ là lần này cắm vào, trần trụi nữ thể liền bạch tuộc giống nhau buộc chặt tứ chi, thật chặt quấn lấy Thế Lưu. Rên rỉ như là bị cái gì ngăn ở yết hầu giống nhau phát ra áp lực khóc giống nhau thanh âm, toàn bộ tiểu huyệt kịch liệt co rút mà bắt đầu, giống như điện tử mát xa khí mở tối đa giống nhau thật chặt ma sát lấy Thế Lưu nhục hành, làm người ta hoài nghi sẽ hay không đem toàn bộ tử cung chảy ra trình độ dâm dịch, cơ hồ là phun tiết lấy dọc theo hai người giữa đùi đường nối chảy ra. Thân thể, hư mất, xa trước loạng choạng đầu gào thét, đã không thèm để ý sẽ hay không bị người khác nghe được. Nếu không gọi ra chính mình cũng sẽ bị trong thân thể không ngừng kéo lên khoái cảm nổ nát vụn. Tuyết trắng vú theo thân thể lay động mà chớp lên, mặt trên theo che kín mồ hôi mà tràn ngập sáng bóng, Thế Lưu đình chỉ động tác, chỉ là để cho mình nóng cháy con cặc thật sâu chôn ở xa trước trong cơ thể. Nhưng đẫy đà xinh đẹp nữ thể lại không cách nào nhẫn nại con cặc cuồn cuộn không dứt nhắn dùm tiến sâu trong linh hồn tê dại ngứa, giống rời đi thủy diện cá giống nhau kịch liệt dãy giụa, làm mềm mại hoa nhị toàn lực say nghiền cháy nóng quy đầu. Duy trì thăng thiên bình thường tuyệt đỉnh cao trào. Dần dần, vặn vẹo chậm rãi thay đổi chậm, xa trước miệng thoát phá rên gì cũng dần dần trở nên thấp, chính là búp bê giống nhau lông mi thật dài xuống, thật to đôi mắt vẫn như cũ mê mang, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng cao trào rốt cục rút lui, lượng lớn trào ra dâm thủy thậm chí hoàn toàn thấm ướt dưới mông lớn mảng lớn sofa. Tốt, tuyệt quá, vì sao, A Thành, vì sao? Không có A Thành. Thế Lưu đột nhiên nắm xa trước khéo léo cầm, xem ta, từ hôm nay trở đi, tánh mạng của ngươi lý không có A Thành, có chỉ là của ta, chủ nhân của ngươi. Đối mặt Thế Lưu trong mắt yêu dị lạnh lùng hào quang, tuy rằng đáy lòng mấy có lẽ đã muốn nhịn không được nói ra chút gì, nhưng xa trước vẫn còn có chút nhát gan khẽ lắc đầu, thần sắc trong mắt lại rõ ràng một ít, nhưng lập tức, hạ thể thật sâu cắm vào con cặc nhẹ nhàng rời giật mình, mềm mại thành trong cùng kiên đĩnh con cặc ma sát thời điểm. Một loại cổ quái điện lưu thông lần xa trước toàn thân. Nói, ta là ai? Thế Lưu hai tay khoác lên mềm mại hai vú, một mặt nhu trà, một mặt bắt đầu nhợt nhạt rút ra đút vào. Hô, hô, ta đang ở thở dốc xa trước lại bắt đầu nhịn không được rên gì, nhưng mờ mịt đôi mắt dần dần ngắm nhìn đã đến bao trùm tại chính mình trần trụi trên thân thể mềm mại nam nhân trên mặt, thế. Thế Lưu, người nam nhân kia gây cho ngươi chỉ có thương hại. Hắn cần phải chính là thân thể của ngươi, chính là cần phải ngươi thân thể thuần khiết, đi cất chứa hắn dơ bẩn tinh dịch. Con cặc thật sâu đâm vào xa trước trong cơ thể, quỳ đầu ngay trước hữu lực đứng vững hoa tâm của nàng, Thế Lưu miệng càng không ngừng toát ra ma quỷ thấp nam bình thường lời nói, hại ngươi lọt vào các loại bất hạnh đầu sỏ gây nên, là hắn, chính là A Thành. Lại một ba tiểu cao chiều làm xa chiếc eo nhỏ thật cao dơ cao, không cảm thấy nâng lên đầu vừa mới đem tầm mắt đặt tiền cuộc tại đầu giường nơi đó Tương Khôn Lý, một cỗ không hiểu hận ý bắt đầu ở trong lòng nảy sinh. Chỉ có ta, mới hiểu biết dục vọng của ngươi, mới có thể chi phối dục vọng của ngươi, hiến cho ta đi, người kia tràn ngập dục vọng linh hồn. Tựa như chú ngữ giống nhau thanh âm liên tục không ngừng giáo huấn tiến xa trước trong tai, thanh âm giống như mang theo nào đó ma lực giống nhau lại lần nữa làm thân thể của nàng trở nên lửa nóng, giống như toàn thân đều biến thành vùng mẫn cảm giống nhau, mỗi một chỗ cùng thế lưu tiếp xúc làn da đều ở đây phát ra liên miên không ngừng khoái hoạt. Hưởng thụ a, này khoái hoạt dục vọng chi tế. Thế lưu nói xong, rút ra con cặc đem xa trước ôm lấy, lỗ thịt mất đi nút lọ, lượng lớn dâm thủy đem vốn trắng mịn giữa đùi biến thành ướt đẫm một mảnh, hắn đem nữ thể đặt ở bên cạnh bàn, bãi thành nửa người trên ghé vào trên bàn tư thế. Lần này xa trước không chỉ có không có trốn tránh, ngược lại rên rỉ đung đưa chính mình xinh đẹp mông, như là tại mời phía sau thế lưu. Trên mặt biểu tình cũng biến thành ngọt mà diễm lệ, tốt giống cái gì vậy tại trong linh hồn của hắn sống lại giống nhau. Ba một tiếng, thế lưu tại vú của nàng nhẹ nhàng vỗ một trường, nàng rên một tiếng, lại chảy ra càng nhiều dâm dịch, đem mông nhô lên cao hơn. Con cặc thật chặt dán sát vào ướt đẫm nhục phùng, lại chỉ là dọc theo trơn trượt khe hở cao thấp ma sát, một bàn tay vòng qua cái mông của nàng, một mặt đùa bỡn mẫn cảm viên thịt, một mặt đùa bỡn thỉnh thoảng mở ra xương đóa hoa. Xa trước phát ra giống đói khát con mèo nhỏ giống nhau lẩm bẩm thanh âm, búp bê giống nhau tinh xảo mặt của quay trở lại đáng thương nhìn thế lưu, ánh mắt là khó nhịn khẩn cầu. Nhớ kỹ, thế lưu từ phía sau lưng ôn nhu hôn xa trước mồ hôi ẩm ướt lưng, nhớ kỹ hôm nay đây hết thảy đích căn nguyên, nhớ kỹ cái kia vô sỉ nam nhân, nhớ kỹ người bây giờ chủ nhân. Xa trước bất an loạn choạng mông, liều mạng muốn dán chặt thế lưu, miệng nói mê giống nhau nói ta sẽ nhớ kỹ. Cho ta. Cầu ngươi cho ta, khẩn cầu lời nói còn chưa kết thúc, nóng cháy con cặc đã thẳng đến hoa tâm, không còn là thong thả ma sát, thế lưu thật chặt ôm lấy xa trước thật cao cái mông vỉnh lên, dùng này tràn ngập thú tính tư thế, dùng nguyên thủy nhất phương pháp phát tiết, chỉ có đại lực, không ngừng đút vào. Xa trước cắn chặt môi, giống như rên rỉ đã không đủ biểu đạt nàng hiện tại khoái cảm, con cặc đâm vào, bị nghiền ép hoa tâm khát cầu gắt gao mút vào, con cặc rút ra. Ướt át dũng đạo không bỏ được gắt gao quấn quanh, con cặc lắc lư, non mềm đóa hoa thư sướng hoàn toàn duỗi thân. Dâm dịch dọc theo không ngừng ma sát khe hở không ngừng trào ra, tại rất nhanh đút vào trung sen lẫn bọt màu trắng, rất nhanh hiện đầy xa trước tuyết trắng trắng mịn giữa đùi. Thế lưu song tay vịn chặt đầy đặn tuyết đồn, thân thể rất nhanh loạng choạng, trên trán mồ hôi ẩm ướt tóc một ít dán tại trên trán, một ít không ngừng vung vẩy. Chớp lên bóng ma làm phía dưới nửa hí ánh mắt của mang theo một loại quỷ dị hắc ám vẻ mặt. Nhận A, thuộc loại dục vọng mầm móng, nắm chặt cặp mông thượng trắng mịn làn da, cổ câu bị tận khả năng đẩy ra, thế lưu mỗi một lần cắm vào đều không lưu tình chút nào đánh tới hai người xương mờ ô, tụ tập tại con cặc ngay trước khoái cảm khẩn cấp cùng đợi phóng thích. Cảm ứng được trong cơ thể con cặc đã phồng lớn đến cực hạn, xa trước phong hình dãy dụa cái mông về phía sau minh hợp, cái miệng nhỏ thật chặt cắn mờ ô bàn tay. Sương mù mắt to thậm chí bởi vì vui sướng nước mắt chảy xuống. Rốt cục, thế lưu gầm nhẹ một tiếng hung hăng cắm vào sâu nhất, không có bất kỳ phòng ngự năng lực miệng tử cung bị thoải mái đột nhập, nóng cháy quy đầu gắt gao tạp mút vào hoa tâm, đem càng thêm nóng cháy đậm đặc chất lỏng đại lực bắn vào sâu trong tử cung. Như bị điện giật giống nhau, chân trụi nữ thể bắt đầu run rẩy, sau đó trở nên giống đống bùn nhão giống nhau mất đi toàn bộ khí lực. Lộn xộn hai cỗ trần chuồng theo trên bàn chảy xuống. Ngã vào sofa bên cạnh, sau một lúc lâu, nhỏ hẹp bên trong phòng chỉ còn lại có dần dần bình phục thở dốc âm thanh. Xa trước đông đưa đứng lên, đưa qua một trang giấy khăn, quỳ gối thế lưu bên người, chậm rãi lau đi thế lưu hạ thân uế vật, sau đó lau sạch sẽ chính mình xương đỏ đóa hoa, khẽ nhếch nhục động rũ xuống bạch chọc dịch nhờn, mềm mại trong tử cung bao vây lấy càng nhiều, nhưng xa trước nhưng thật giống như không biết giống nhau, không có bất kỳ biểu tình đứng lên, mê mang nhìn thế lưu. Thế lưu cúi thấp đầu, tóc mái bóng ma che lấy ánh mắt của hắn, hắn trầm mặc đưa qua chính mình cởi quần áo bắt đầu vãng thân thượng bộ. Không có xem này mới vừa rồi còn tại dưới người mình vặn vẹo thở gấp nữ nhân liếc mắt một cái, thế lưu giống như xa trước không tồn tại tại trong căn phòng này giống nhau, mặc quần áo tử tế đứng lên, cầm lấy túi sách đi hướng cửa trước. Xa trước trần chuồng thân thể cùng tới, quỳ gối cuối hành lang trầm mặc thay thế lưu mặc vào giày, cũng không nói gì, cái gì cũng không có hỏi. Thật giống như vừa rồi kia toàn bộ, đều là chuyện đương nhiên phát sinh giống nhau. Thế Lưu sau khi rời đi, Sa Trước cũng không có mặc lại quần áo, cứ như vậy mặt không chút thay đổi ngồi ở bên giường, mặt không chút thay đổi đưa qua đầu giường cùng A Thành chụp ảnh chung, mặt không chút thay đổi bắt nó theo giống khuôn lý lấy ra nữa, một chút, xé thành trăm ngàn mảnh vụn. Tóc dài rũ xuống, bán cúi trong tầm mắt, là 7 phần mê mang, cùng 3 phần hơi lạnh thấu xương. Thế Lưu chậm rãi hướng trong nhà đi tới, hắc ám đã thống trị này thối nát thành thị, đèn nê ông bắt đầu đàng hoàng chính mình lòe loẹt sắc thái, đem người ta lui tới nhóm nhuộm thành các loại hỗn loạn nhan sắc. Thế Lưu biểu tình dần dần bắt đầu biến hóa, khóe miệng ẩn chứa một chút kỳ quái cười lạnh, theo bước tiến của hắn càng ngày càng rõ ràng. Chung quanh cũng không có quang minh, có chính là hắc ám. Hắc ám, chỉ có thể dùng hắc ám thống trị, chỉ có thể dùng hắc ám trừng phạt. Bị dục vọng chi phối món đồ chơi, là không cần cứu vớt, không cần. Như vậy không thật là tốt sao, không có gì yêu, đó bất quá là càng đường hoàng dục vọng thôi. Không cần lấy cái gì hắc ám dục vọng đến làm viện cớ, kia là chân thật ngươi, đó là chân chính ngươi. Thật không, hắc ám sao, vốn ta sao? Thế Lưu thu hồi cười lạnh, biểu tình trở nên hờ hững, hắn ngẩng đầu, gia môn đang ở trước mắt, hắn đẩy cửa ra, hắn biết Ngà La Ti khẳng định liền ở trong phòng chờ đợi mình, hắn biết mình đang bị cái gì dần dần khống chế, hắn biết hắc ám đang ở chi phối chính mình, nhưng hắn không muốn phản kháng rồi, hắc ám, có cái gì không tốt đâu. Ca ca, ngươi hồi tới tốt lắm trễ đâu, mát lạnh thanh âm mang theo hoạt bát thân ảnh đi vào trước mắt hắn, Dạ Tử mỉm cười mặt của đột nhiên chiếm cứ hắn đang có tầm mắt. Ca ca, ngươi còn chờ cái gì nữa à? Còn chưa có ăn cơm à? Dạ Tử tiếp nhận Thế Lưu cởi áo khoác, một mặt lấy dép lê một mặt nói mẫu thân có chút không thoải mái trở về phòng ngủ, phụ thân còn tại tăng ca. Ta cũng còn không có ăn, chờ ngươi đợi cơm đều lạnh đâu. Thế Lưu đẩy ra trên trán tóc bay rối, híp mắt nhìn phòng khách mờ nhạt ngọn đèn, đột nhiên cảm thấy kia ngọn đèn chưa bao giờ như hôm nay giống nhau ấm áp. Làm sao vậy, ca ca, thân thể ngươi không thoải mái sao? Một tay sờ lấy trán mình, Dạ Tử duỗi tay dán sát vào Thế Lưu trán, trên mặt tràn đầy lo lắng. Thế Lưu đột nhiên bắt lấy Dạ Tử tay lưng, giống như là muốn cẩn thận cảm thụ tay kia tâm độ ấm giống nhau, trong lòng có một chút dần dần bị đóng cửa tồn gì đó, bắt đầu đấu tranh sống lại. Không có phát sốt nha, ca ca, người hôm nay thật kỳ quái, không biết là, Nguyệt Cung tỷ tỷ thì thế nào a? Dạ Tử kéo Thế Lưu làm hắn tọa ở trên ghế salon, theo thói quen tựa vào hắn kiên giữ. Mở to ngập nước mắt to nghiêm túc hỏi. Thế Lưu nhắm hai mắt lại, trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, ngay tại Dạ Tử nhịn không được muốn tiếp tục hỏi thời điểm, hắn mở hai mắt ra, lộ ra ngày thường đối mặt Dạ Tử thời điểm mỉm cười, ta không sao, chính là gần nhất sự tình tương đối nhiều, có chút mệt mỏi mà thôi. Thật sao, có cái gì nhưng muốn nói nha, muội muội ngươi ta tuy rằng bản sự không lớn, nhưng nếu ai khi dễ ca ca ngươi, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Nói xong, Dạ Tử giúp đỡ cánh tay co lại cánh tay làm ra khoe cơ bắp giống nhau động tác. Người nhà, không bị người khi dễ ta liền cảm ơn trời đất. Thế Lưu cười, xoa Dạ Tử tóc, tốt lắm, người muốn bỏ đói ta à? Chuẩn bị ăn cơm à? Ân, Dạ Tử dùng sức gật đầu, ca ca hôm nay nhất định phải nghiêm túc ăn, đây chính là ta riêng học được món ăn mới nha. Nhìn Dạ Tử vọt vào phòng bếp bóng lưng. Thế Lưu như là vừa đã trải qua một hồi sinh tử bác đấu giống nhau hư thoát vậy ngã xuống trên sofa, cười nhìn một phòng ngọn đèn, nói thật nhỏ Dạ Tử, cảm ơn ngươi. Chương 11, trắng hay đen tới hạn. Ca ca, buổi chiều phụ thân mang đến rất nhiều người thật kỳ quái đâu. Ngồi ở Nguyệt Thần Thế Lưu bên cạnh, Nguyệt Thần Dạ Tử một bên bang ca ca bới cơm, một bên giống thường ngày nói chuyện phiếm. Thế Lưu lông mi vi khẽ nâng lên, mỉm cười tiếp nhận muội muội thịnh tốt cơm, thật sao? Đều là người thế nào? Nói vậy là cái gì tính tình cổ quái đồng nghiệp a? Thế Lưu không phải thực để ý, vừa mới trầm tĩnh lại suy nghĩ hiện tại không nghĩ tự hỏi bất cứ chuyện gì, thầm nghĩ hảo hảo ăn xong bữa này cơm chiều. Không biết là người nào, như là thợ máy giống nhau tiến vào bận rộn một thời gian, phụ thân bận rộn như vậy dĩ nhiên thẳng đến đi theo xem đâu. Dạ Tử gắp nhất đũa thức ăn cấp Thế Lưu, sau đó mình mới đoan qua bát, bất quá cũng không biết bọn họ là làm gì. Trung gian bọn họ muốn vào phòng của ta, còn bị phụ thân mắng một trận đâu. Thế Lưu động tác ăn cơm hơi dừng lại một chút, sau đó buông bát đũa duỗi tay nhu nhu Dạ Tử đầu, nếu không biết liền không cần nghĩ, đoán chừng là phụ thân có chuyện gì, về sau sẽ nói cho ngươi biết, tò mò cục cưng, chuyên tâm ăn cơm của ngươi đi à. Nha, Bất quá ca ca, ta tân học đồ ăn ăn ngon sao? Không phải có thể ở nhất đề tài thượng đợi thật lâu tính cách, Dạ Từ lập tức liền đem lực chú ý chuyển tới đường mặt trên, nhưng cùng muội muội nói chuyện phiếm Thế Lưu, tâm thần cũng đã không ở sở tán gẫu đề tài của lên. Qua loa cơm nước xong, Dạ Từ đối Thế Lưu nói muốn đi ca ca căn phòng của, bởi vì một người thật nhàm chán, Thế Lưu biểu hiện ra một bộ không thoải mái bộ dạng, làm Dạ Từ vẻ mặt thất vọng tiếp tục ở trong phòng khách xem tivi, chính mình mang theo túi sách lên lầu hồi phòng ngủ của mình đi. Đứng ở cửa phòng ngủ, Thế Lưu thoáng điều chỉnh một chút hô hấp, sau đó đẩy cửa phòng ra, giống bình thường giống nhau tiện tay đem túi sách ném tới đầu giường, sau đó thực mệt nhọc giống như thả người úp sấp trên giường, mặt vùi vào gối đầu lý, tiếp theo liền như vậy mặt đối với gối đầu dùng rất thấp thanh âm nói Ngả La Ti, ta biết ngươi ở đây. Theo đèn treo hạ lộ ra động lòng người thân hình, Ngả La Ti thoải mái nói ta đương nhiên ở tại, chỉ cần ngươi kêu gọi, ta tùy thời đều ở đây. Về bút ký cái thứ hai năng lực, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Thế Lưu khẩu khí thực bình thản, cũng không phải bình thường câu nghi vấn. Là ta đã quên nói cho ngươi biết nha. Ngả La Ti bay tới Thế Lưu trên không làm nũng giống nhau nói cái thứ hai năng lực sử dụng tích lũy rất nhiều hắc ám dục vọng, nếu đang sử dụng sau không có đúng lúc phát tiết, không chỉ có sẽ ảnh hưởng chính ngươi, cũng sẽ cho ngươi không cảm thấy ảnh hưởng người khác, hơn nữa. Ngả La Ti cố ý dừng một chút, thẳng đến Thế Lưu ân một tiếng mới nói tiếp nhất là đương ngươi bản thân mình sinh ra dục vọng mãnh liệt thời điểm, tích tụ hắc ám dục vọng sẽ phát sinh cái gì đáng sợ hiệu quả, ngay cả ta đều không phải là rất rõ ràng đâu. Thế Lưu vẫn như cũ nằm lì ở trên giường vẫn không nhúc nhích, trầm mặc sau một lúc lâu, sau đột nhiên hỏi một câu, buổi chiều đến những thứ kia là làm gì? À, người nào? Thế Lưu vẫn duy trì mặt hướng gối đầu tư thế, nhàn nhạt nói ngươi cứ nói đi. À, này thợ máy khôn người như vậy sao? Ngả La Ti che giấu ở trên mặt chợt lóe lên quang mang, cười nói là tới nhà ngươi trang máy theo dõi người. Hiện tại phòng này góc sáng sủa sẽ có một máy theo dõi đối diện lấy ngươi thường hoạt động mỗi khắp ngõ ngách. Ngay tại tủ quần áo trên đỉnh, nằm úp sấp đủ giống nhau chờ mình, Thế Lưu vươn người một cái, giống như Ngả La Ti không tồn tại giống nhau đứng dậy cởi áo khoác, bãi túi sách, khai máy tính, sau đó, ngồi vào trước bàn đọc sách mặt, dùng tay chống đỡ cằm vừa vặn ngăn trở miệng, nói thật nhỏ kia máy theo dõi có phải hay không đối diện lấy máy tính phương hướng. Đúng vậy. Ngả La Ti. Thế Lưu một bên mở ra kẻ ngụ oán niệm phòng trang web, vừa nói ngươi hẳn là có thể trực tiếp theo số liệu đọc lên tuyên bố nội dung A. Có thể. Như vậy hiện tại bắt đầu, trừ bỏ ta điểm kích coi qua nhắn lại ngoại, khác nội dung ngươi tới nói cho ta biết. Thế Lưu vừa nói, một bên giống ngày thường lên mạng giống nhau bắt đầu xem, chẳng qua càng nhiều chú ý của lực, đang nghe Ngả La Ti thuật lại. Ngả La Ti cười cười, bắt đầu ở Thế Lưu bên tai thuật lại hắn không có chút đánh coi qua bái thiếp nội dung. Trên mặt là một bộ chờ mong biểu tình. Thế Lưu mặt không thay đổi nghe, thần sắc thậm chí có chút khẩn trương, thẳng đến Ngả La Ti nói nội dung chung xuất hiện một cái có chút danh tiếng tên của người sau, hắn mới lộ ra một tia nhợt nhạt mỉm cười, người nọ diện mạo liên tiếp xuất hiện ở công chúng truyền thông, thoáng hồi tưởng một chút có thể nghĩ ra được. Xem ra, thần may mắn lần này đứng ở ta bên này nữa nha. Cười nhẹ lấy mở ra túi sách, Thế Lưu lấy ra dục vọng bút ký, giống bình thường bút ký bổn nhất dạng mở ra. Lấy ra một quyển sách giáo khoa, bắt đầu lên trên nhớ kỹ bút ký, làm bộ như dáng vẻ lơ đãng bẻ bẻ cổ, quan sát một chút tủ quần áo vị trí, sau đó một bên ký bút ký nhất vừa nhìn trên bàn đồng hồ báo thức, tại kim giây đi đến đúng giờ thời điểm hắn nhanh chóng viết xuống danh tự của người đó. Sau đó bắt đầu ở trong lòng đếm ngược. 30, 29, 28, Thế Lưu đứng lên, cởi bỏ một viên nút áo, giống rất nóng giống nhau đứng dậy. 15, 14. 13. Hắn cầm lấy cởi áo khoác đi hướng tủ quần áo. 5. 4. 3. Hắn mở ra cửa tủ quần áo đem thân mình dò vào trong tủ treo quần áo. Ngay tại hắn tiến vào này máy theo dõi góc chết nháy mắt, hắn thân ảnh biến mất rồi. 2-3 giây sau, Thế Lưu rời đi tủ quần áo, như là thu thập xong này nọ giống nhau đóng lại cửa tủ quần áo, xoay người về tới trước bàn đọc sách, giống như đối ôn tập chán ghét giống nhau thu hồi notebook cùng thư. Bắt đầu lên mạng xem kẻ ngụ oán niệm phòng cùng một ít dâu ria tin tức. Chỉ có không biết khi nào thì bay tới ngoài cửa sổ đi Ngả La Ti có thể thấy, Thế Lưu trên mặt của, chính ôm lấy một tia nhợt nhạt mỉm cười. Xa xa mỗ quán rượu trong sáu phòng, tivi trên tường phồn đa màn hình lóe ra quỷ dị sáng rọi, S ôm lấy hai đầu gối co rúm ở trên sofa lạnh lùng chành lấy màn ảnh trước mặt, nhưng ánh mắt hoảng hốt giống như đang suy tư cái gì giống nhau. bên cạnh một cái hình sự tiếp theo điện thoại, như là chiếm được cái gì rất làm cho người khác giật mình tin tức giống nhau, không ngừng hỏi cái gì tại sao có thể như vậy linh tinh trong lời nói. Chính giữa trên màn ảnh, là một cái thoạt nhìn hỗn độn không chịu nổi phòng ngủ, đen tối phòng ngủ đối diện lấy máy theo dõi là một máy cơ hồ bị tạp vật bao phủ máy tính. Trên màn ảnh máy vi tính y hi có thể phân biệt ra được hẳn là kẻ ngụ oán niệm phòng, nhưng là trong phòng không có một bóng người. Một lát sau một cái gầy yếu thiếu niên tóc xanh đi đến, mặc trên người cũng là nhạc thánh tư nhân học viện đồng phục. Vẫn chưa đi đến trước máy tính, cái kia thiếu niên tóc xanh đột nhiên quay đầu lại, đối với máy theo dõi phương hướng lộ ra một cái tà mị mỉm cười. Ép mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú vào trên màn ảnh thiếu niên tóc xanh. Thần khi tiên sinh, vừa mới nhận được điện thoại, lại có nhân thụ hại rồi, hơn nữa còn là một cái xã hội danh lưu, ảnh hưởng thực ác liệt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi xem ra cái gì không vậy? Cái kia hình sự cúp điện thoại, vẻ mặt lo lắng hỏi. Ed không để ý chút nào, giống như không có nghe thấy giống nhau vẫn đang nhìn chăm chú vào trong màn ảnh chính là cái kia thiếu niên tóc xanh, cúi đầu tự nói, Thạch Định chính trị, sẽ là ngươi sao? Của ta qua Đức đại nhân. Theo sát Thạch Định chính trị phòng ngủ một cái khác trên màn ảnh, Nguyệt Thần Thế Lưu đã nằm ở trên giường, đang xem tiểu thuyết. Hoàn toàn một bộ không có chú ý tới máy theo dõi bộ dạng. Ed phất phất tay, cái kia quản gia bộ dáng lão già lập tức đi tới, Ed nhìn chằm chằm Thạch Định chính trị màn hình, nghiêng đầu, đối với lão già bắt đầu thì thầm. Kia, bên kia, muốn hay không cũng điều đi qua. Không, Ed suy nghĩ sâu xa nhìn thoáng qua Nguyệt Thần Thế Lưu màn hình, bên kia duy trì nguyên dạng tốt lắm, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng ý của nàng ngươi làm theo là được. Tốt, ta hiểu được. Ngày mai ta mà bắt đầu an bài. Ngày mai, Ed bả đầu xoay đi qua nhìn về phía rèm cửa sổ khe hở ngoại bầu trời đêm, sau đó lại co rúm lại hồi đại sofa trung ương, ngày mai nhất định là cái khí trời tốt. Nếu như không có quát phong trời mưa cho dù là khí trời tốt lời nói, một ngày này đổ quả thật tính cái khí trời tốt, chính là thái dương rất không hãnh diện núp ở thật dày tầng mây mặt sau có vẻ có chút nặng nề thôi, nặng nề hảo giống một ngày thiên lặp lại trường học cuộc sống giống nhau. Không ngạc nhiên chút nào, bác con xa trước lại không tới làm. Nhưng lần này nói cái gì Thế Lưu cũng không muốn lại đi cái kia nhà trọ rồi. Hắn thậm chí chỉ cần vừa nghĩ đến chiều hôm qua chuyện đã xảy ra, Thái Dương sẽ ẩn ẩn co rút đau đớn. Hôm nay Nguyệt Cung Tuyết vẫn đang chưa có tới, vừa nghĩ đến muốn đi khuyên giải an ủi Lâm vào bi thống khó có thể tự kềm chế Tiểu Tuyết, Thế Lưu đầu liền đau đến lợi hại hơn. Long Giả Anh nhị cùng gần xuyên manh sáng sớm hôm nay nói cho hắn biết, tối hôm qua bọn họ đi thăm Tiểu Tuyết thời điểm, Tiểu Tuyết liền cả cửa phòng ngủ đều không có mở ra. Bọn họ cũng không có nói càng nhiều, gần xuyên manh ngăn chờ nhất thời muốn nói cái gì anh nhị, chính là dùng ánh mắt tại trách cứ Thế Lưu.